Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 363 tới chương 394. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trần Minh không thể phàn nàn gì với ý thức thế giới, chỉ có thể nhắm mắt đón nhận những chuyện sắp xảy ra. Chỉ một canh giờ sau, Độc Cô Bác đã mang theo Độc Cô Nhạn bay đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Cả người lão bừng bừng khí thế, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Mãi đến khi thấy Trần Minh không sao, Độc Cô Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đưa Độc Cô Nhạn vào phòng, Trần Minh kéo Độc Cô Bác ra một góc, lặng lẽ giải thích một phần sự việc. Chẳng hạn như động tĩnh lúc nãy, một phần là do hắn đột phá gây ra, còn phần sau là do một hồn thú nào đó gặp phải thiên kiếp. Dù đã biết Trần Minh đặc biệt, nhưng khi nghe động tĩnh đột phá của hắn bao trùm cả rừng Lạc Nhật, Độc Cô Bác vẫn không khỏi hít một hơi khí lạnh, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng chỉ trong 3 giây. Chỉ là nhìn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Độc Cô Bác có chút đau đầu. Rừng Lạc Nhật xảy ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút không ít người đến. Mặc dù có lẽ không thể so sánh với rừng tinh đấu vừa xuất hiện hàng loạt hồn thú 10 vạn năm, nhưng chắc chắn cũng không thiếu cường giả từ các thế lực đến đây dòm ngó. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Một khi bị phát hiện, vậy thì có lẽ phải đại khai sát giới rồi. Độc Cô Bác nghĩ đến thực lực hiện tại của mình đã ở cấp 96, gần đến 97, cả người thoáng chút trầm mặc. Hiện tại trên Đấu La Đại Lục, thế lực duy nhất có thể vượt qua lão dường như chỉ có Võ Hồn Điện. Thượng Tam Tông hay Hạ Tứ Tông đều không thể gây ra chút uy hiếp nào. Hơn nữa, ngay cả Võ Hồn Điện cũng có quan hệ ngầm với bên này, nếu thật sự xảy ra xung đột, chắc chắn họ sẽ đứng về phía mình. Dù sao thì thiếu chủ của Võ Hồn Điện cũng là do cháu rể mình cứu, mình còn nhận tiền của Võ Hồn Điện, thỉnh thoảng còn giúp đỡ vị thái tử giả kia vài việc lặt vặt và bảo vệ an toàn cho hắn. Hơn nữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại đang cần nhờ vả mình, cần hồn đạo khí để trang bị cho tông môn. Với sự khôn khéo của Trữ Phong Trí, hắn gần như sẽ không ra tay đánh lén vào thời điểm quan trọng này. Cho nên nếu thật sự đánh nhau, có lẽ Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ hỗ trợ hắn và Võ Hồn Điện tha hồ chém giết. Trước đây không nghĩ kỹ, nên luôn rất lo lắng. Nhưng bây giờ phân tích ra, thực ra vấn đề cũng không lớn. Dường như tất cả các thế lực mạnh trên đại lục đều có quan hệ với mình, à không, là với cháu rể của mình. Nếu đối đầu trực diện, dường như không có đối thủ nào không thể thắng. Bây giờ chỉ cần đề phòng vài tên trộm vặt đến lấy đồ. Những hồn sư hệ phi hành có thể bay, hồn sư hệ không gian có thể dịch chuyển tức thời, hay hồn sư hệ thổ có thể độn thổ, đều phải nghĩ cách đối phó. Sau khi Độc Cô Bác và Trần Minh nhỏ giọng bàn bạc một lúc, hai người bắt đầu gia cố độc trận bên ngoài. Trần Minh thậm chí còn phân chia một phần tinh thần lực của mình vào một vài mắt trận. Hắn kết hợp hai hồn kỹ ngự linh và tà thần chi lực với tinh thần lực của bản thân, điểm hóa kịch độc bên trong thành những sinh mệnh nguyên tố độc vốn không nên tồn tại trên lý thuyết. Những sinh mệnh nguyên tố độc này mang ba đặc tính cực hạn là tà ác, tử vong và kịch độc. Dù linh trí không cao, nhưng mỗi sinh mệnh trong độc trận đều có thể bộc phát ra sức chiến đấu gần bằng một siêu cấp đấu la. Có bốn sinh mệnh nguyên tố độc như vậy ở các mắt trận, được đặt tên là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Mặc dù Trần Minh biết độc trận này của mình chẳng liên quan gì đến nhị thập bát tú trên trời hay tứ đại thần thú, nhưng do nhận thức từ kiếp trước, hắn vẫn quen bày trận theo hình tượng tứ linh. Dù làm vậy cũng không tăng thêm uy lực cho trận pháp, và nói đúng ra, vòng độc này cũng không thể xem là trận pháp. Nếu độc trận ban đầu chỉ là một vòng tròn khí độc đơn thuần, chỉ có thể phòng ngự được phong hào đấu la bình thường, còn hồn sư cấp siêu cấp đấu la nếu có chuẩn bị thì vẫn có thể dễ dàng xông vào. Thì sau khi được gia cố, vòng tròn khí độc này mới thực sự có chút chuyển biến thành trận pháp. Khí độc bên trong có thêm đặc tính giống như chướng khí, không chỉ nguy hiểm hơn mà còn vững chắc hơn, có thể từ từ chuyển hóa nguyên khí trong trời đất để duy trì, sẽ không bị suy yếu theo thời gian hay các tình huống khác. Có thể nói, độc trận này bản thân nó đã là một lĩnh vực kịch độc được cố định nhân tạo, và tứ linh kịch độc chính là hạt nhân của lĩnh vực. Trừ phi có thể nhanh chóng phá hủy tứ linh kịch độc trong thời gian ngắn để phá vỡ lĩnh vực. Nếu không, dù một trong các sinh mệnh kịch độc bị tiêu diệt, nó vẫn có thể mượn sức mạnh của lĩnh vực để tái tạo lại và tiếp tục chiến đấu. Sau khi độc trận được gia cố, chỉ trong vòng nửa ngày, một vài hồn đấu la và hồn thánh của Thiên Đấu Đế Quốc đã tập hợp, dưới sự yểm trợ của quân đội, tiến về phía rừng Lạc Nhật. Một lượng lớn cấm quân vốn thuộc về phòng vệ thành Thiên Đấu đã được điều động để bảo vệ hoàng thành. Các quý tộc đến hoàng cung thăm hỏi Tuyết Dạ đồng thời chờ đợi lời giải thích của ông ta về sự dị thường này. Rất nhiều hồn sư cấp thấp không có thế lực hoặc xuất thân từ các thế lực nhỏ đã nhân cơ hội này rời khỏi thành Thiên Đấu, hăm hở tiến về phía rừng Lạc Nhật. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự biến đổi của rừng Lạc Nhật đã khiến các quý tộc của Thiên Đấu Đế Quốc nhớ lại sự biến đổi của rừng Tinh Đấu cách đây không lâu. Trong suy nghĩ của phần lớn những người không biết chân tướng, nếu rừng Lạc Nhật và rừng Tinh Đấu đều là một trong ba điểm tập kết hồn thú lớn của Đấu La Đại Lục, thì mặc dù rừng Lạc Nhật có kém hơn một chút, Nhưng theo cấu hình của rừng tinh đấu, thì bên trong rừng Lạc Nhật cũng phải có ít nhất một số lượng đáng kể hồn thú mạnh cấp siêu cấp đấu la và một lượng lớn hồn thú 10 vạn năm. Mặc dù trong mắt Đế Thiên và Võ Hồn Điện, đây là một kết luận hết sức nực cười, vì rừng tinh đấu là nơi đặc biệt nhất trên đấu la tinh, hai khu rừng săn hồn còn lại cộng lại cũng không thể so sánh. Nhưng trong mắt người bình thường, ít nhất là trong mắt hoàng đế và quý tộc của hai đại đế quốc, đây là một suy đoán rất hợp lý. Độc Cô Bác mang theo Trần Minh bay đến nơi con hồn thú 10 vạn năm độ kiếp, vốn định xem có còn lại thứ gì đặc biệt không, nhưng cuối cùng chỉ thấy một cái hố khổng lồ như bị một cái thìa múc đi một miếng. Đừng nói là xác của con hồn thú 10 vạn năm, ngay cả mặt đất cũng biến thành một cái hố sâu. Ngoại trừ khí tức sấm sét nồng nặc còn sót lại, thật sự không còn gì khác. Thế là hai người lại quay trở về băng hỏa lưỡng nghi nhãn, và lần này, Trần Minh lấy ra một bộ bát chu mâu. Đây là bộ hắn nhận được từ một con nhân diện ma chu 5 vạn năm. Không phải hắn không nỡ cho Độc Cô Nhạn bộ bát chu mâu 9 vạn năm được tạo ra từ một lượng lớn bản nguyên nhân diện ma chu trong tay mình, mà là vì giữa hồn cốt 10 vạn năm và hồn cốt vạn năm có một sự khác biệt đặc biệt về khí tức. Nếu ở trong cơ thể, nó sẽ bị khí tức của hồn sư che giấu, rất khó phát hiện. Dù có sử dụng hồn kỹ cũng khó nhìn ra niên hạn. Nhưng một khi bát chu mâu được sử dụng, nó chắc chắn sẽ xuất hiện bên ngoài cơ thể, và việc lộ ra khí tức là điều không thể tránh khỏi. Dù ngoại phụ hồn cốt sau khi hấp thu hoàn toàn không thể bị tước đoạt, cũng khó tránh khỏi có kẻ nảy sinh ý đồ xấu. Dù sao thì những kẻ liều mạng không muốn sống và chỉ có một mình trên đời này cũng không phải là hiếm. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Độc Cô Bác, Trần Minh tìm đến Độc Cô Nhạn, hỗ trợ cô hấp thu và luyện hóa hoàn toàn bát chu mâu vào cơ thể. Trong mấy ngày tiếp theo, Trần Minh hấp thu khối hồn cốt tay trái của Trường Tý, đồng thời thông qua phương pháp mà hắn lĩnh ngộ được từ việc quan sát bộ hồn cốt nhân diện ma chu, hắn đã kết nối sơ bộ hồn cốt tay trái và hồn cốt bàn tay trái. Mặc dù do chênh lệch lớn về chủng loại và niên hạn, tốc độ dung hợp không nhanh, nhưng con đường này quả thực là đúng đắn. Chỉ cần kiên trì, ngay cả những hồn cốt có phẩm chất và niên hạn khác nhau cũng có thể dung hợp. Chỉ là làm thế nào để có được khả năng trưởng thành như ngoại phụ hồn cốt vẫn là một vấn đề cần nghiên cứu. Tuy nhiên, sau khi hấp thu hồn cốt tay trái của Trường Tý, Trần Minh cũng đã có sự tiến bộ nhất định. Sức mạnh của cánh tay trái được tăng cường, thuộc tính thủy được nâng lên đến cực hạn chi thủy, ngang bằng với thuộc tính cực hạn chi băng vốn có, và cả hai còn sinh ra cộng hưởng. Về mặt hồn lực, dù đã hấp thu hồn cốt hung thú cộng thêm một phần bản nguyên của Trường Tý, Trần Minh cũng chỉ tăng được 3 cấp, từ cấp 71 lên 74. Chỉ là hai hồn kỹ nhận được đều rất tốt. Hồn kỹ thứ nhất của hồn cốt tay trái là ngự quái. Mặc dù xuất phát từ kỹ năng thiên phú của Trường Tý, nhưng do sự đặc biệt của Trần Minh, kỹ năng này cũng đã có chút thay đổi. Kỹ năng ngự quái ban đầu của Trường Tý được chia làm hai phần, một là thu nạp linh hồn hồn thú, hai là dựa vào sức mạnh nguyên tố thủy để tạo ra cơ thể chứa đựng và điều khiển hồn thú chiến đấu. Còn kỹ năng ngự quái của Trần Minh thì đơn giản hơn nhiều. Hắn không chỉ có thể trực tiếp dùng một chút linh tính để tạo ra quái thú, mà sức mạnh của chúng cũng không nhất thiết phải là thuộc tính thủy, thuộc tính hỏa, thổ hay các nguyên tố khác đều được. Trần Minh thậm chí còn thử tạo ra quái thú lấy sức mạnh không gian làm vật trung gian, và điều đó thực sự có thể làm được. Hồn kỹ thứ hai thì tương đối bình thường, đó là lĩnh vực thiên phú của Trường Tý, ma hải lĩnh vực, một kỹ năng dùng để điều khiển và khiến nguyên tố thủy sôi trào, bùng nổ như lửa và sấm sét. Kỹ năng này đối với Trần Minh quả thực có sự nâng cao, một kỹ năng dạng lĩnh vực cũng rất xuất sắc. Chỉ là Trần Minh tạm thời chưa tìm được chỗ để sử dụng nó. Dù sao muốn phát huy toàn bộ uy lực của kỹ năng này, chắc chắn phải ở trên biển mới được. Nhưng Trần Minh lại không có kế hoạch hải chiến nào cả. Trong mấy ngày tiếp theo, vô số hồn sư như những con cá mập ngửi thấy mùi máu, đổ xô đến rừng Lạc Nhật, bắt đầu lật tung cả khu rừng từ trong ra ngoài. Cho dù vị trí của băng hỏa lưỡng nghi nhãn rất hẻo lánh, nhưng dưới sự dò xét của một lượng lớn hồn sư cao cấp, nó vẫn bị một số người phát hiện. Chỉ là sau khi cảm nhận được kịch độc và khí tức của Độc Cô Bác bên ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn, phần lớn những hồn sư cao cấp này đều rất thức thời mà đi vòng qua. Một số ít muốn dò xét thì không bị trúng độc gần chết thì cũng là chết hẳn, hoặc bị Độc Cô Bác đánh cho gần chết, thậm chí là chết hẳn. Về sau, gần như mọi hồn sư cao cấp đều biết Độc Cô Bác đã khoanh một vùng đất trong rừng Lạc Nhật làm nơi tu luyện của mình, nên dứt khoát không ai dám đến dò mó băng hỏa lưỡng nghi nhãn nữa. Ít nhất thì nhóm hồn sư đầu tiên đến rừng Lạc Nhật không phải là hồn sư cao cấp thì cũng là những hồn sư sống quanh thành thiên đấu. Bọn họ đều có ấn tượng sâu sắc về độc tính, tính khí và sức sát thương của Độc Cô Bác. Qua lời kể của một số người, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thiên đấu đế quốc, thậm chí còn lan sang cả Tinh La đế quốc, khiến cho các thế lực lớn nhỏ khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía rừng Lạc Nhật. Trong Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông vừa mới thêm một hồn hoàng 10 vạn năm cho võ hồn thứ hai của mình không lâu. Nhìn tờ tình báo trong tay, ánh mắt nàng hơi dao động, sau đó phái Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đến dò xét. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông đã sớm không còn tin tưởng hai người họ, nhưng do dưới trướng thực sự không có ai để dùng, cộng thêm việc cúp đấu la và quỷ đấu la trong lần săn giết hồn thú 10 vạn năm trước không những không có vấn đề gì mà còn tỏ ra vô cùng dũng mãnh, nên Bỉ Bỉ Đông vẫn tạm coi như hai người họ còn trung thành. Còn ở học viện Sét cũng đã có một vài thay đổi. Nhìn tờ tình báo về việc rừng Lạc Nhật có khả năng xuất hiện thiên tài địa bảo và một lượng lớn hồn thú 10 vạn năm, ánh mắt Ngọc Tiểu Cương tràn đầy kích động. Hắn buông tờ tình báo xuống, ngẩng đầu nhìn Phất Lan Đức với dáng vẻ lôi thôi, trong mắt rực lửa. Phất Lan Đức, ngươi chắc chắn, bảo bối xuất hiện trong rừng Lạc Nhật có thể khiến thực lực hồn sư tăng trưởng vượt bậc không? Đó là đương nhiên, ta, Phất Lan Đức, đã lừa ngươi bao giờ chưa? Nhìn Ngọc Tiểu Cương kích động vì nhận được tình báo, Phất Lan Đức bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài, có chút cảm khái. Ai, xem ra bao nhiêu năm qua, Nhị Long vẫn hiểu Tiểu Cương hơn ta, dù ta không muốn làm vậy, nhưng Nhị Long nàng thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa. Trong lòng Phất Lan Đức có chút nhói đau, vì cảm xúc dao động, lòng ngực lại bắt đầu âm ỉ, một ngọn lửa vô danh dường như dâng lên trong lòng. Nhưng vì người mà người mình yêu thương, Phất Lan Đức vẫn cố gắng đè nén tâm trạng kích động, từ từ thảo luận với Ngọc Tiểu Cương về chuyện ở rừng Lạc Nhật. Một lúc sau, dưới sự gợi ý của Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, người luôn có một nỗi ám ảnh bệnh hoạn về tu vi của mình, đã kích động quyết định rằng toàn bộ học viện Sét sẽ cùng nhau đến rừng Lạc Nhật tìm kiếm bảo vật. Sau khi đồng ý với quyết định của Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức như thể thuận miệng nói rằng mình cũng có người quen ở thành Thiên Đấu, có thể giúp đỡ mọi người. Mặc dù trong lòng Ngọc Tiểu Cương không mấy tin tưởng vào cái gọi là người quen của Phất Lan Đức, nhưng vì quá phấn khích, nên hắn cũng không phản bác, chỉ để Phất Lan Đức lo liệu những việc của viện trưởng. Sau khi Ngọc Tiểu Cương rời đi, Phất Lan Đức đập mạnh một cái xuống bàn, rồi đưa tay ôm ngực, trên mặt lộ ra vẻ vặn vẹo đau đớn. Một lúc lâu sau, lông mày mới từ từ giãn ra, rồi hắn lấy ra một lá thư khác từ dưới bàn. Nhìn nội dung thư chứa đựng đầy khao khát và chữ ký ở cuối thư, Phất Lan Đức thở dài một hơi. Tiểu Cương là huynh đệ của ta, Nhị Long là em gái của ta. Nhị Long thích Tiểu Cương, ta nên tác thành cho Nhị Long, mặc dù độc tố trong cơ thể ảnh hưởng đến tâm trạng, nhưng sau khi lẩm bẩm vô số lần, cảm xúc của Phất Lan Đức lại thực sự ổn định trở lại, thậm chí còn đạt đến trạng thái bình tĩnh nhất trong những năm gần đây. Chỉ có thể nói, kẻ si tình đúng là không thể xem thường. Trần Minh dùng Lam Ngân Thảo của A Ngân để theo dõi mọi thứ trong phòng, lặng lẽ cảm khái một tiếng. Về phần tại sao Lam Ngân Thảo lại có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhà, vậy thì phải kể công cho sự keo kiệt của Phất Lan Đức. Ai bảo phòng làm việc của viện trưởng mà hắn cũng không nỡ bỏ tiền ra trang hoàng cho tử tế, đến nỗi góc tường còn mọc cả hoa cỏ. Điều này chẳng khác nào tự lắp một thiết bị giám sát của người khác trong phòng mình. Ba ngày sau, Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng các giáo viên khác và Đường Tam cùng các học viên mang theo toàn bộ tài sản của học viện Sét hùng hổ tiến về phía rừng Lạc Nhật. Lúc này, khoảng thời gian từ lúc Đường Tam hấp thu hồn hoàng thứ ba đến nay đã trôi qua gần 3 tháng, tu vi của Đường Tam đã từ cấp 31 tăng lên gần đến cấp 32. Mặc dù trong đó có các yếu tố như ngoại phụ hồn cốt bị đánh nát phải mọc lại, công pháp tà môn làm chậm tiến độ, bận yêu đương không có thời gian tu luyện, hay việc Ngọc Tiểu Cương bắt chạy bộ mang vật nặng làm tổn thương cơ thể, nhưng tốc độ tu luyện này cũng thật sự khiến người ta yên tâm. Không chỉ Trần Minh hài lòng, mà ngay cả Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam cũng hài lòng với tốc độ tu luyện này. Dù sao thì trước đây ở học viện hồn sư sơ cấp, Đường Tam cũng mất khoảng 4 tháng để tăng một cấp. Ở giai đoạn hồn tôn mà vẫn giữ được tốc độ này, đã là khá tốt rồi. Vì quá kích động, Phất Lan Đức đi được một đoạn đường dài mới nhớ ra mình đã trả phòng ở Sét sớm, trưởng thôn vẫn chưa trả lại cho mình số đồng hồn tệ còn lại. Thế là bản tính keo kiệt nổi lên, cả người hắn kích động đến mức run rẩy vì tiếc của ngay cả khi đang ngồi trong xe ngựa. Ngay khi đoàn người Sét đi được 2 ngày 2 đêm, thần niệm của Tu La Thần trong đầu Đường Hạo mới được kích hoạt vì đã cách Đường Tam quá xa. Cảm nhận được con cờ của mình đã chạy đi mấy trăm dặm, mà tên nhân loại Đường Hạo này vẫn ngơ ngác bế quan dưỡng thương, thần niệm của Tu La Thần bất đắc dĩ thở dài. Nó lặng lẽ ra tay giúp Đường Hạo chữa trị một phần thương thế để không bị chuyển biến xấu hơn, sau đó liền trực tiếp đuổi Đường Hạo đi tìm Đường Tam, đi theo Đường Tam và con thỏ nhỏ kia đến rừng Lạc Nhật. Thực ra, tia thần niệm này của Tu La Thần cũng rất tò mò xem rốt cuộc rừng Lạc Nhật đã xảy ra chuyện gì. Và ở một nơi không ai cảm nhận được, ba vị phong hào đấu la thuộc đảo Hải Thần đã mang theo một đám hải hồn sư lặng lẽ lên bờ. Lúc này ở thần giới, năm vị thần vương đang dõi theo hai vị thần linh hạ giới, đến thế giới đấu la để xem xét xem hồn thú nhất tộc có xảy ra biến hóa gì không. Hai vị thần linh này chính là Sát Thần Tu Phổ Như Thế và Ngạo Mạn Chi Thần. Giờ đây, thần vị của cả hai đều đã bị phong ấn, thực lực bị hạn chế, sẵn sàng hạ giới bất cứ lúc nào. Sau khi Tu La Thần thuật lại sơ qua các quy tắc của thần giới, Hủy Diệt Chi Thần, người hiện đang nắm giữ trụ cột của thần giới, đã mở ra thông đạo đến hạ giới. Hai vị thần linh liếc nhau một cái đầy chán ghét, rồi lần lượt bước vào thông đạo. Nhìn Sát Thần biến mất, Tu La Thần trong lòng có chút thả lỏng. Phải biết rằng, hắn đã đặt siêu thần khí Tu La Ma Kiếm của mình lên người con cờ ở hạ giới. Dù thần lực của sát thần đã bị phong ấn, nhưng chỉ cần tiếp xúc với thần khí của mình, hắn có thể xé rách phong ấn bất cứ lúc nào và bộc phát ra thần lực tương đương với một vị thần cấp 1. Mặc dù chỉ có thể ra tay một lần, sau đó sát thần sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc hơn vì vi phạm quy tắc của thần giới. Nhưng Tu La thần nghĩ rằng, một lần ra tay toàn lực của một vị thần cấp 1 đã đủ để quyết định hướng đi của kế hoạch. Tu La thần lặng lẽ liếc nhìn Hủy Diệt chi thần, thấy đối phương dường như không có gì khác thường, trong lòng hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn không biết rằng, Hủy Diệt chi thần lại đang cười lạnh trong lòng. Phong ấn mà hắn đặt lên Ngạo Mạn chi thần chỉ là một lớp giấy dán, có thể xé rách bất cứ lúc nào. Hơn nữa, thần khí của Ngạo Mạn chi thần cũng được mang theo bên mình. Chỉ cần Tu La thần muốn gây sự, một vị thần cấp 1 được trang bị đầy đủ sẽ cho hắn một bất ngờ cực lớn. Hơn nữa, Ngạo Mạn chi thần cũng không đi một mình, lúc đi hắn còn mang theo không ít bảo bối. Vì nghĩ đến con người mà mình coi trọng ở hạ giới, Hủy Diệt chi thần hôm qua đã liên lạc với Rèn Đúc chi thần. Rèn Đúc chi thần, người gần như chỉ lo chế tạo từ khi phi thăng lên thần giới, rất sẵn lòng tìm một người thừa kế thay thế. Ông ta liền lấy ra những món đồ đã chuẩn bị sẵn, nhờ Hủy Diệt chi thần đưa xuống. Cho nên, trên người Ngạo Mạn chi thần không chỉ có thần khí của mình, mà còn có cả vài món thần khí của Rèn Đúc chi thần. Hủy Diệt chi thần cũng biết, sinh mệnh chi thần đã bỏ vào túi của Ngạo Mạn chi thần vài quả sinh mệnh cổ thụ, mục đích là để Ngạo Mạn chi thần hợp lý mang thứ này xuống thế giới đấu la, rồi giao cho Trần Minh. Quả sinh mệnh cổ thụ là một thứ tốt. Mặc dù không phải do bản thể của sinh mệnh chi thần kết ra, nhưng nó cũng là tinh hoa sinh ra từ siêu thần khí của bà. Dù là một vị thần cấp 1 bình thường ăn vào, cũng có thể thanh lọc bản chất của mình, còn thần cấp 2, cấp 3 ăn vào thì sẽ có sự tiến bộ không nhỏ. Nhưng vì sản lượng quá ít, nên loại vật này thực tế ngay cả năm vị thần vương cũng không thường ăn, về cơ bản chỉ dùng để ban thưởng hoặc chia sẻ trong các bữa tiệc lớn. Năng lượng chứa trong mấy quả sinh mệnh cổ thụ này đã đủ để tạo ra một vị thần cấp 2. Theo lý mà nói, tuyệt đối không nên tùy tiện mang xuống hạ giới cho phàm nhân sử dụng. Tóm lại, cả sinh mệnh chi thần và hủy diệt chi thần đều đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Trong đó, mặc dù có không ít là vì coi trọng tiềm năng của Trần Minh, nhưng có bao nhiêu là vì trên người Trần Minh hội tụ một phần sức mạnh của hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần thì không ai có thể nói rõ. Thông đạo giữa thần giới và thế giới đấu la rất đặc biệt. Xét đến tình hình của hai người, mặc dù họ vào thông đạo lần lượt, nhưng lại đi trong hai thông đạo song song để đến thế giới đấu la. Quá trình này mất khoảng 3 giờ theo thời gian thần giới, tức là 3 tháng ở thế giới đấu la. Thần giới đấu la là một nơi đặc biệt, một phần nằm trên không trung của đấu la tinh, nhưng lại không hoàn toàn là như vậy. Đây đều là những vấn đề lịch sử để lại, hiện tại các vị thần chỉ có thể vá víu hệ thống này, chứ hoàn toàn không thể cải tiến được, đến mức đôi khi bay thẳng xuống còn tiện hơn. Nhưng đây là quy trình, không thể làm khác được. Hiện tại, 5 vị thần vương của thần giới chỉ duy trì hoạt động của thần giới đã rất khó khăn. Việc sửa lỗi hoàn toàn nằm ngoài khả năng của họ. Dù sao thì nếu thật sự gấp, họ cũng có thể cưỡng ép hạ giới, vấn đề cũng không quá nghiêm trọng. Cho nên vấn đề lịch sử để lại này vẫn luôn không được giải quyết. Trong thông đạo giữa thần giới và thế giới đấu la, sát thần Tu Phổ như thế thở phào một hơi, vỗ ngực. Hắn nghĩ đến một phần kế hoạch mà chủ thượng Tu La thần đã nói với mình, trong lòng đầy thấp thỏm. Hắn sợ một khi sự việc bại lộ, cả mình và chủ thượng đều sẽ bị 4 vị thần vương còn lại trừng trị nặng nề. Còn trong thông đạo của Ngạo Mạn chi thần, vị thần vốn có vẻ mặt tức giận giờ lại vỗ lồng ngực mình. Ở đó có một món thần khí không gian, bên trong chứa đầy hàng cấm không nên mang xuống hạ giới. Sinh mệnh chi thần cho vài quả cây, hủy diệt chi thần cho một ít sức mạnh hủy diệt, Rèn Đúc chi thần cho vài món thần khí, 6 vị thần nguyên tội khác cũng đều cho hắn một ít đồ phòng thân. Vì quan hệ huynh đệ giữa họ rất tốt, nên mỗi vị thần nguyên tội đều cho những món đồ quý giá nhất của mình. Mỗi người cho một ít đồ phạm quy, cộng lại món đồ hợp lý nhất trên người Ngạo Mạn chi thần ngược lại là chủ thần khí mà hắn lén mang đi. Tóm lại, những thứ hắn mang theo đều rất nhạy cảm. Nếu vừa rồi bị Tu La thần phát hiện, Ngạo Mạn chi thần sợ mình sẽ bị ném vào đại lao của thần giới. Giờ đây, hắn hoàn toàn là một kho vũ khí di động, cho dù có đối mặt với thần vương, Ngạo Mạn chi thần cũng cảm thấy mình có thể cầm cự được một lúc. Đừng hỏi, hỏi chính là đạo cụ thần kỳ. Trong thần giới, hủy diệt chi thần và Tu La thần bình thản liếc nhau một cái. Rồi cả hai không thèm chào hỏi mà rời đi. Hủy diệt chi thần quay về thần điện xử lý công vụ, còn Tu La thần thì trở về thần điện của mình ngẩn người. Nhưng thực tế, trong thần điện của riêng mình, cả hai đều đang cười nhạo sự ngu ngốc của đối phương. Cả một thần giới to lớn, gần như tất cả các thần vương đều đang lách luật. Chuyện này nếu nói ra, không biết sẽ khiến các thần linh khác của thần giới nghĩ gì. Chỉ là trong khoảng thời gian thần giới xảy ra chuyện, đoàn người Seth đã phải ngồi xe ngựa gần một tháng mới đến được thành thiên đấu. Bên ngoài rừng Lạc Nhật bây giờ đã bị quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc bao vây một vòng, bên trong có vô số hồn sư đang tìm kiếm. Trong hơn một tháng qua, với sự nỗ lực không ngừng của nhiều hồn sư, họ đã thực sự tìm ra được một vài thứ đáng gờm trong rừng Lạc Nhật. Tông chủ của Hắc Hổ Tông đã tiêu diệt một con kim cương hổ 7 vạn năm và nhận được một khối hồn cốt. Dựa vào phương pháp cốt trước hoàng sau, ông ta đã trở thành phong hào đấu la mới trên đại lục, với phong hào là Hắc Hổ. Ngoài ra, một số hồn sư cao cấp còn phát hiện dấu vết hoạt động của hồn thú 10 vạn năm trong rừng Lạc Nhật. Thất Bảo Lưu Ly Tông và Tượng Giáp Tông, hai tông môn gần thành thiên đấu và rừng Lạc Nhật nhất, đã bắt đầu dốc toàn lực truy lùng những con hồn thú 10 vạn năm này. Nếu bất kỳ một con hồn thú 10 vạn năm nào bị tiêu diệt, hồn cốt của nó sẽ giúp một hồn đấu la trở thành phong hào đấu la trong thời gian ngắn, làm thay đổi thêm cục diện thiên hạ. Mặc dù kể từ khi các siêu cấp đấu la và phong hào đấu la có hai con số được tiết lộ, phong hào đấu la trên đại lục dường như đã không còn quý giá như trước. Nhưng dù sao đi nữa, phong hào đấu la vẫn là một trong những cường giả cấp cao nhất trong giới hồn sư. Vì rừng Lạc Nhật thu hút quá nhiều sự chú ý, nên thiên đấu đế quốc hiện tại đang áp dụng thái độ quản chế đối với việc ra vào khu rừng. Họ không chỉ sử dụng quân đội và các hồn sư của đế quốc, mà còn có sự hỗ trợ ngầm của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Hiện tại, muốn vào rừng Lạc Nhật, không chỉ phải nộp một khoản tiền đặt cọc, mà còn phải thông qua các phương pháp đặc biệt để có được giấy thông hành. Điều này đã biến rừng Lạc Nhật thành một khu rừng săn hồn khổng lồ. Đoàn người Sét khi mới đến hoàn toàn không biết chuyện này, cứ thế chạy thẳng đến rừng Lạc Nhật, kết quả bị quân đội chặn lại ở bên ngoài. Dù Phất Lan Đức đã thể hiện thực lực hồn thánh của mình, những người lính gác cổng khu rừng vẫn không cho qua, mà chỉ hướng dẫn họ đến một địa điểm đặc biệt trong thành thiên đấu để làm giấy chứng nhận. Khi biết giấy chứng nhận săn hồn cho một người đã tốn 100 kim hồn tệ, mắt Phất Lan Đức liền tối sầm lại. Lão suýt nữa không nhịn được mà dẫn cả đám người Sét xông vào. May mà Triệu Vô Cực triệu hồi võ hồn mới giữ được lão lại. Chỉ là võ hồn đại lực kim cương hùng đó dường như đã khiến người lính nhớ ra điều gì đó, dọa cho Triệu Vô Cực phải kéo cứng cánh tay Phất Lan Đức lôi đi. Đùa sao, hồn thánh rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể xem thường quân đội. Cho dù Triệu Vô Cực mở võ hồn chân thân, chiến đấu hết sức, chỉ cần 2-3 ngàn binh lính tinh nhuệ được trang bị đầy đủ là có thể bắt được cả. Ngay cả phong hào đấu la cũng chỉ có thể một chọi một vạn, gặp phải đại quân cũng phải nhường đường. Nếu không Độc Cô Bác đã chẳng được mệnh danh là chuyên gia bắt nạt lính mới của đại lục. Hơn nữa, nơi này hiện đang tập trung không ít hồn thánh, hồn đấu la cũng có một số lượng đáng kể, trong bóng tối còn có cả phong hào đấu la. Lúc này mà gây chuyện, thật sự sẽ chết. Sau khi bị Triệu Vô Cực dùng biện pháp vật lý dội cho mấy gáo nước lạnh, Phất Lan Đức mới bình tĩnh lại, từ từ nhớ ra nhiệm vụ chính của mình lần này. Thế là lão chỉnh lại quần áo, rồi dẫn mọi người vào thành. Ban đầu, Phất Lan Đức định sắp xếp những người khác ở khách sạn trước. Rồi mình dẫn Ngọc Tiểu Cương đi gặp Liễu Nhị Long, không muốn để người khác làm phiền cuộc đoàn tụ của ba người họ. Nhưng khi hỏi giá phòng khách sạn hiện tại đã tăng đến mức nào, Phất Lan Đức sờ vào ví tiền của mình, quyết định làm phiền cô em Nhị Long một chút. Dưới sự dẫn dắt của Phất Lan Đức, cả đoàn người đi đến cổng học viện Lam Phách. Nhìn thấy nhóm người lạ mặt của Sét, người gác cổng định ngăn lại, nhưng đã thấy Phất Lan Đức móc ra một tấm lệnh bài từ trong ngực và lắc lắc. Khi nhận ra kiểu dáng của lệnh bài và nhớ lại những gì cấp trên đã dặn dò trong thời gian gần đây, người gác cổng lập tức tránh đường, đồng thời ra lệnh cho một đồng nghiệp dẫn đường. Dưới sự dẫn dắt của người gác cổng này, đoàn người Sét được đưa đến trước một sân nhỏ. Người gác cổng của học viện Lam Phách tiến lên thì thầm vài câu với người gác cổng của sân nhỏ. Sắc mặt người gác cổng sân nhỏ lập tức thay đổi, hắn hơi cúi chào Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương, rồi vội vã chạy vào trong. Khoảng 2-3 phút sau, cửa lớn của sân nhỏ bị ai đó từ bên trong đẩy ra một cách thô bạo, một người phụ nữ mặc áo đỏ chạy ra. Ngay khi nhìn thấy người này, sắc mặt Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương lập tức thay đổi. Phất Lan Đức nở một nụ cười, còn Ngọc Tiểu Cương thì mặt lộ vẻ sợ hãi, theo bản năng muốn lùi bước, con người lại sau lưng Phất Lan Đức, nhưng lại bị Phất Lan Đức nhanh chân né sang một bên. Tiểu Cương, đại ca. Người phụ nữ mặc đồ đỏ chính là Sát Lục Chi Giác Liễu Nhị Long trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác ngày xưa, và chính cô cũng là người đã ra hiệu cho Phất Lan Đức mang Ngọc Tiểu Cương đến đây. Phất Lan Đức, ngươi lừa ta. Nhìn Liễu Nhị Long trước mặt, Ngọc Tiểu Cương quay đầu, tức giận nói với Phất Lan Đức. Ta đâu có lừa ngươi, ta đã nói là ta có cách ở thành thiên đấu mà. Nhìn Ngọc Tiểu Cương đứng cùng Liễu Nhị Long mà lại quay đầu quát mắng mình, trong mắt Phất Lan Đức lóe lên một tia đau khổ và phẫn nộ, nhưng lão nhanh chóng đè nén nó xuống, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Nhìn Liễu Nhị Long, người có vẻ đẹp mặn mà và trưởng thành hơn so với lúc rời đi, Ngọc Tiểu Cương theo bản năng có chút trầm mặc. Hắn vừa muốn chạy, lại vừa có chút không dám chạy. Hắn chính là một con người mâu thuẫn và hèn nhát như vậy. Khi đối mặt với người tốt với mình, hắn có thể không chút do dự mà trút giận, nhưng khi đối mặt với những người xa lạ hoặc cường giả, hắn lại tỏ ra yếu đuối. Trước kia hắn bỏ đi cũng là vì tức giận, nhưng sau bao nhiêu năm bị cản trở và chế giễu, Ngọc Tiểu Cương đã không còn như xưa. Hắn có chút muốn đi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Liễu Nhị Long, dường như đang mong đợi điều gì đó. Liễu Nhị Long không nhiều lời, nắm lấy vai Ngọc Tiểu Cương, kéo hắn vào sân của mình, rồi gọi cả đoàn người của Phất Lan Đức vào cùng. Qua lời kể của Phất Lan Đức và những câu chuyện không đầu không cuối của Liễu Nhị Long, đám người Stress đại khái hiểu được rằng ba người họ từng là hoàng kim thiết tam giác lừng danh đại lục. Liễu Nhị Long thích Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức thích Liễu Nhị Long. Nhưng đã nhiều năm qua, ba người vẫn chưa gặp lại nhau. Còn về chuyện Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long là anh em họ, Phất Lan Đức không ngốc đến mức nói ra, Liễu Nhị Long thì càng cố tình quên đi chuyện này, còn Ngọc Tiểu Cương thì dứt khoát giữ im lặng, chỉ lẳng lặng đi về phía trước. Vài canh giờ sau, Phất Lan Đức đã thành công lấy được danh ngạch vào rừng Lạc Nhật từ tay Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long cũng đưa ra mong muốn giữ Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương ở lại Học viện Lam Phách, và nói rằng có thể giao chức vị viện trưởng cho Phất Lan Đức, đồng thời đổi tên Học viện Lam Phách thành Học viện Sét. Vì mình đã trở thành một nửa phế nhân, đệ tử chân truyền cũng hoàn toàn bị phế, Phất Lan Đức đã bớt đi vài phần ngạo khí so với trong nguyên tác. Lão chỉ do dự một chút rồi đồng ý, ngược lại, Ngọc Tiểu Cương lại muốn từ chối. Kết quả cuối cùng bị Phất Lan Đức thuyết phục bằng lý do ngươi cũng không muốn đệ tử của mình không thể bước lên sân khấu của giải đấu hồn sư chứ. Ngay khi Liễu Nhị Long sắp xếp xong phòng cho mọi người, định để cả đoàn người xét nghỉ ngơi một ngày rồi ngày mai cùng nhau lên đường vào rừng Lạc Nhật tìm kiếm cơ duyên, thì một giáo viên cũ đã gia nhập Học viện Lam Phách từ khi mới thành lập lại lặng lẽ gửi đi một tin nhắn. Trải qua vài lần chuyển giao, ngay trong đêm đó, tin tức đã được truyền đến nơi ở tạm thời của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long bên ngoài rừng Lạc Nhật. Trong lều trại, Ngọc La Miện đang ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn tờ giấy trong tay, cả người tóc tai như dựng đứng, khí thế của một phong hào đấu la không chút che giấu. Nếu không phải vì còn nhiệm vụ canh giữ doanh trại và tiếp ứng, Ngọc La Miện đã hận không thể lập tức chạy về thành thiên đấu cho tên khốn Ngọc Tiểu Cương kia hai cái tát. Con gái của mình, Liễu Nhị Long, ở cùng Ngọc Tiểu Cương một đêm, Ngọc La Miện không thể nào yên tâm được. Bông cải trắng nhà mình sao có thể để con heo kia ủi cho được chứ? Liễu Nhị Long vốn đang u uất, làm thế nào mà lại tràn đầy sức sống trở lại? Còn không phải là do Ngọc La Miện cách đây không lâu đột phá phong hào đấu la, liều mình cứu được đại ca Ngọc Nguyên Chấn, khiến cả thực lực và địa vị đều tăng vọt, không cần phải nhìn sắc mặt của các tộc lão trong gia tộc nữa, có thể công khai ủng hộ Học viện Lam Phách sao? Ai mà ngờ được, con gái của mình sau khi nhận được sự giúp đỡ, việc đầu tiên lại là đi tìm Ngọc Tiểu Cương về. Sau khi biết Ngọc Tiểu Cương sắp đến rừng Lạc Nhật, Ngọc La Miện đã phái rất nhiều người đi tìm kiếm tung tích của Học viện Lam Phách và Ngọc Tiểu Cương ở bên ngoài khu rừng. Thế là vào ngày thứ ba, người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã thành công chặn được đoàn người của Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương. Nhìn thấy các hồn sư mặc trang phục của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, sắc mặt Liễu Nhị Long lập tức thay đổi, cả người cô liền vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thấy cảnh này, Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương cũng triệu hồi võ hồn. La Tam Pháo, Hỏa Long, Miêu Ưng, ba loại võ hồn thuộc các phẩm cấp và chủng loại khác nhau hội tụ lại một chỗ. Hồn lực trên người ba người mơ hồ xuất hiện sự cộng hưởng, dường như có thể tiến vào trạng thái võ hồn dung hợp kỹ bất cứ lúc nào. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, giữa họ cũng có một vài vấn đề, tình cảm đã có chút phai nhạt. Nhưng võ hồn dung hợp kỹ chính là một thứ không nói lý lẽ như vậy. Vào khoảnh khắc hồn lực của ba người cộng hưởng, họ dường như đều cảm nhận được tâm ý của đối phương, sự ngăn cách sinh ra do lâu ngày không gặp cũng đã tan biến đi một chút. Nhưng chưa kịp để ba người vui mừng, cả họ và các hồn sư của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đang chặn trước mặt đều cảm nhận được một luồng khí tức sấm sét mang theo long uy nồng đậm đang nhanh chóng đến gần. Trong khoảnh khắc này, Ngọc Tiểu Cương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng, còn Liễu Nhị Long thì lộ ra vẻ mặt khổ sở. Sự tương phản lớn trong biểu cảm của hai người khiến Phất Lan Đức cũng phải ngẩn ra. Thực tế, vì đã rời xa gia tộc quá lâu, cộng thêm việc gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chưa từng công bố ra bên ngoài, nên trong nhận thức của Ngọc Tiểu Cương, phong hào đấu la duy nhất của gia tộc hẳn chỉ có cha mình. Vì Ngọc La Miện là anh em ruột của Ngọc Nguyên Chấn, khí tức của hai người cũng rất giống nhau, cộng thêm việc Ngọc Tiểu Cương đã mấy chục năm không gặp cha mình, nên khi cảm nhận được khí tức của Ngọc La Miện, hắn còn tưởng rằng cha mình nghe tin mình xuất hiện nên đã vội vàng đến tìm. Chỉ có Liễu Nhị Long, người cách đây không lâu đã gặp Ngọc Nguyên Chấn, là nhận ra đây là khí tức của cha mình, Ngọc La Miện, nên mặt mới đầy khổ sở. Một tia sét lóe lên, một người đàn ông tỏa ra long uy và khí tức sấm sét mạnh mẽ đứng giữa các hồn sư Lam Điện Phách Vương Long và đoàn người sét. Khi thấy gương mặt quen thuộc của người này, Ngọc Tiểu Cương không kìm được sự kích động trong lòng, dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, hắn bước lên một bước, nắm lấy tay ông ta. Phụ thân. Nghe được lời thăm hỏi chân thành của Ngọc Tiểu Cương, Ngọc La Miện trầm mặc khoảng một giây, rồi lập tức nổi cơn thịnh nộ. Dù trạng thái vẫn chưa phải là đỉnh cao, nhưng vào khoảnh khắc này, khí thế mà Ngọc La Miện bộc phát ra còn mãnh liệt hơn cả lúc lão đỡ đòn thay cho đại ca mình. Mẹ ngươi. Bốp, Ngọc La Miện vung một cái tát, giáng mạnh vào mặt Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương xoay ba vòng trên không, cổ vẹo đi một góc kỳ dị, răng trong miệng bị đánh văng ra hết, xương mặt cũng có chút lõm xuống. Nếu không phải Ngọc La Miện nể mặt đại ca mình mà nương tay, thì đầu của Ngọc Tiểu Cương đã sớm bị đánh nát như một quả dưa hấu chín. Nhưng dù vậy, dưới cái tác ẩn chứa sự kết hợp giữa hồn lực và tinh thần lực, mơ hồ có hình thái của một chiến kỷ, Ngọc Tiểu Cương vẫn rơi vào giấc ngủ sâu nhất. Võ hồn La Tam Pháo hoàn toàn tan vỡ, cả người hắn hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, chỉ còn cách cái chết trong gang tấc. Thấy cảnh này, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức lập tức nổi giận. Họ không quan tâm người trước mặt là Phong Hào Đấu La, cũng không quan tâm đây là cha ruột của Liễu Nhị Long. Hồn hoàng thứ bảy trên người cả hai tỏa sáng, rõ ràng là muốn mở võ hồn chân thân để liều mạng với Ngọc La Miệng. Nếu là bình thường, Ngọc La Miệng nhìn thấy Liễu Nhị Long nổi giận như vậy, cuối cùng sẽ giải thích trước, chứ không ra tay lần nữa. Nhưng câu phụ thân vừa rồi của Ngọc Tiểu Cương không chỉ khiến Ngọc La Miệng nổi giận, mà còn làm cho đầu óc lão như bị chập mạch. Dù sao đối với một người cha luôn lo lắng con gái mình có bị con heo Ngọc Tiểu Cương kia ủi hay không, thì biểu hiện vô tình do nhận nhầm người của Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn là một nhát dao đâm vào nơi sâu nhất trong lòng lão. Chỉ cần là người bình thường, đầu óc cơ bản đều sẽ bốc khói. Huống chi là một người của Đấu La, nơi mà đầu óc thường không được tốt cho lắm và thỉnh thoảng còn có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Dù Ngọc La Miệng ban đầu là đại quản gia của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, một chức vị đòi hỏi phải động não. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc vào lúc này, toàn bộ trí tuệ của lão đều đang gào thét, nhường chỗ cho sức mạnh siêu cấp của một phong hào Đấu La. Thấy Liễu Nhị Long và tên Phất Lan Đức kia lại dám vì Ngọc Tiểu Cương mà động thủ với mình, Ngọc La Miệng tức điên lên. Nếu không phải vết thương trên người chưa lành, không thể cưỡng ép thi triển võ hồn chân thân, thì Ngọc La Miệng đã dùng nó từ lâu rồi. Nhìn hai người trong nháy mắt biến thành hình thái võ hồn chân thân, Ngọc La Miệng gầm lên một tiếng, hồn hoàng thứ 8 trên người sáng lên, lão hét lớn. Hồn kỹ thứ 8 Lôi Long Diệt Tẩn 3. Dưới hồn kỹ thứ 8 của một phong hào Đấu La, Hỏa Long chân thân và Miêu Ưng chân thân mỏng manh như giấy, lập tức bị cuồng lôi đánh nát. Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức mất đi ý thức, miệng phun máu tươi rơi từ trên cao xuống. Nhìn Liễu Nhị Long sắp rơi xuống đất, Ngọc La Miệng vẫn mềm lòng, chợt lách mình đến trước mặt cô, đỡ lấy cô trước khi cô chạm đất, nhưng lại mặc cho Phất Lan Đức ngã xuống. Ngọc La Miệng vốn nghĩ Phất Lan Đức dù sao cũng là một hồn thánh, dù bị đánh nát võ hồn chân thân từ độ cao đó cũng không thể chết được. Nhiều nhất là bị trọng thương, coi như một bài học. Nhưng không ngờ, sau khi Phất Lan Đức ngã xuống đất, khí tức của lão liền tụt dốc không phanh, sắp sửa chung số phận với Ngọc Tiểu Cương. Ngọc La Miệng trầm mặc một giây, sau đó phát ra một tiếng gầm chói tai. Trọng thương có thể, thậm chí phế đi cũng được. Nhưng người không thể chết. Nếu người này chết, mối quan hệ giữa mình và con gái cả đời này sẽ không thể cứu vãn được. Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức mà chết một người, con gái của mình cả đời này sẽ hận chết mình. Trị liệu hồn sư mau đến đây. Ngay lúc Ngọc La Miệng gọi hồn sư hệ trị liệu, đám người của học viện Sét vốn bị chặn ở phía sau cũng đã thấy được cảnh này. Nhìn ba người không rõ sống chết và Ngọc La Miệng ngang ngược càng rỡ, Triệu Vô Cực, Lô Kỳ Bân cùng một đám giáo viên cũng nổi giận, triệu hồi võ hồn của mình xông về phía Ngọc La Miệng. Nhìn Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức không rõ sống chết, Đường Tam liếc nhìn chính cái hồn hoàng trên người Ngọc La Miệng, có chút trầm mặc. Hai tay hắn theo bản năng muốn sờ vào hồn đạo khí để lấy ám khí, nhưng khi hồn lực sắp được điều động, Đường Tam lại dừng lại. Ta tạm thời chưa chế tạo được loại ám khí đỉnh cấp của Đường môn, thực lực cũng không đủ, đối mặt với phong hào Đấu La, thực lực của ta chẳng có ý nghĩa gì. Ta vẫn nên đi chăm sóc cho lão sư thì hơn. Đường Tam tự an ủi mình, định đi đến giường Ngọc Tiểu Cương. Nhưng chưa kịp cất bước, hắn đã thấy Tiểu Vũ nấp sau lưng mình, dùng sức giật giật vạt áo hắn, và phát ra một giọng nói run rẩy bên tai. Tam ca, ta sợ, đừng đi. Quay đầu nhìn Tiểu Vũ, khóe mắt đã đẫm lệ, cơ thể run lẩy bẩy. Đường Tam trầm mặc một lúc, dừng lại bước chân vốn định tiến về phía Ngọc Tiểu Cương, dùng thân mình che chắn cho Tiểu Vũ ở phía sau. Ừ, Tiểu Vũ, em yên tâm, có ta ở đây, sẽ không ai làm tổn thương em đâu. Theo góc nhìn của các phong hào Đấu La, nếu Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long chỉ là gà yếu, thì đám lão sư của học viện Sử Lai Khắc chỉ đáng xếp vào loại tôm tép riêu. Ngoại trừ Triệu Vô Cực sau khi mở võ hồn chân thân miễn cưỡng chống được một đòn Lôi Đình Long Trảo rồi mới bị đánh ngất, những người còn lại đều không qua nổi một chiêu đã co quắp trên đất hộp máu, thậm chí võ hồn cũng bị đánh cho tan nát. Cảnh tượng chém dưa thái rau này khiến Thiệu Hân, người đang đứng phía sau triệu hồi ra võ hồn kẹo đậu chuẩn bị bổ sung cho đồng đội, phải câm lặng. Ngọc La Miệng nhìn que kẹo đậu trong tay Thiệu Hân và hồn hoàng trên người hắn, trầm mặc một lúc rồi bước tới trước mặt, nở một nụ cười hiền hòa. Thực hồn hệ hồn thánh. Có khả năng trị liệu không? Có ạ. Thiệu Hân gật đầu lia lịa, chỉ sợ vị phong hào Đấu La trước mặt này nổi máu điên giết luôn cả hồn sư phụ trợ như mình. Mẹ kiếp, thế còn không mau chế tạo kẹo đậu đi. Võ hồn chân thân cần dùng thì cứ dùng, nếu có người chết, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của Lôi Đình Long Trảo. Vâng. Dùng ngay. nhìn luồng điện màu xanh lam trên cánh tay Ngọc La Miện, đầu Thiệu Hân lắc nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh. Hắn không hiểu tại sao vị phong hào đấu la vừa đánh cả bọn trọng thương giờ lại sốt sắng trị liệu cho họ hơn cả một hồn sư phụ trợ như hắn, nhưng dưới bản năng sinh tồn, Thiệu Hân vẫn dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo ra một lượng lớn kẹo đậu. Võ hồn chân thân được kích hoạt, sáu hồn kỹ đầu tiên giảm 30% tiêu hao, không có thời gian hồi chiêu, chế tạo kẹo đậu không cần hồn chú, hiệu quả của tất cả kẹo đậu làm ra đều tăng gấp đôi. Thiệu Hân điên cuồng chế tạo kẹo đậu trị liệu và hồi phục hồn lực, trong nháy mắt đã làm ra hơn mấy chục viên, rút cạn hồn lực của bản thân. Ngọc La Miện không khách khí giật lấy một nửa rồi nhét từng viên vào miệng Liễu Nhị Long. Sau đó, y nhìn Thiệu Hân đang thở hổn hển, không có chỗ trút giận, liền đạp cho hắn một cước. Dù không dùng nhiều sức, cú đạp này vẫn khiến Thiệu Hân, người đang kiệt quệ hồn lực, lão đảo suýt ngã. May mà áo tư tạp lấy hết can đảm đỡ được hắn. Hồn sư phụ trợ mà không có chút nhanh nhạy nào, mau đi đút kẹo đậu cho bọn họ. Vân vân vân. Thiệu Hân vội lau mồ hôi, được áo tư tạp dìu đi, mỗi người đút cho mấy viên. Vì kẹo đậu dễ tiêu hóa, không lo bị nghẹn, chỉ cần nhét vào miệng là tự trôi xuống bụng phát huy tác dụng. Lẽ ra, với võ hồn chân thân, Thiệu Hân có thể kéo một hai người về trạng thái bình thường. Nhưng kẹo đậu không chỉ bị Ngọc La Miện lấy mất một nửa mà số người bị thương lại quá đông, chia đều ra cũng chỉ đủ ổn định hơi thở, không để tình trạng xấu đi. Hết cách, Thiệu Hân huýt cùi chỏ vào áo tư tạp, cậu ta lập tức hiểu ý, triệu hồi ra lạp xưởng của mình rồi bẻ thành từng viên nhỏ nhét vào miệng mọi người. Đây là cách dùng mới mà áo tư tạp đã nghĩ ra sau sự kiện lần trước. Nhìn cảnh này, Đường Tam bất giác sờ lên khóe miệng mình rồi nhìn sang Đái Một Bạch, trong lòng không biết đang suy tính điều gì. Thực ra, lúc này Tiểu Vũ đang trốn ngay sau lưng Đường Tam, chỉ cần Ngọc La Miện quan sát kỹ một chút là có thể nhận ra đây là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nhưng trớ trêu thay, tâm trí Ngọc La Miện lúc này đang rối bời, toàn bộ suy tính đều tập trung vào Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương, đầu óc sắp nổ tung, chẳng còn hơi sức đâu mà đi dò xét đám trẻ kia. Thành ra không hề phát hiện ra Tiểu Vũ. Khó mà nói đây là do khí vận của Đường Tam ảnh hưởng, khiến Ngọc Tiểu Cương ngớ ngẩn thay Tiểu Vũ gánh kiếp nạn, hay là do Ngọc La Miện mới đột phá phong hào đấu la chưa lâu đã bị Đường Hạo đánh trọng thương, đến nay vẫn chưa hồi phục nên mắt mới mù. Nhưng dù thế nào đi nữa, danh hiệu đấu la mắt mù xem ra y khó mà thoát được. Dù sao đi nữa, việc Ngọc La Miện không nhận ra Tiểu Vũ cũng khiến Đường Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Cách đây không lâu, trong tinh đấu đại xâm lâm, hắn đã tạc hoàng để đột kích Ngọc Nguyên Chấn, không ngờ lại bị Ngọc La Miện dùng đầu cản lại. Theo lý, dù đó không phải là đòn toàn lực nhưng trong tình huống bất ngờ, đánh chết Ngọc La Miện cũng là chuyện bình thường. Dù không chết thì Ngọc La Miện cũng phải trọng thương hôn mê, ít nhất một năm rưỡi nữa mới hồi phục được. Mới qua bao lâu mà Ngọc La Miện đã có thể tung tăng như không có chuyện gì? Chẳng lẽ gia tộc Cửu Tâm Hải Đường tình cờ ở gần đó ra tay cứu chữa? Thế thì cú tạc hoàng vừa rồi chẳng phải là công cốc sao? Thậm chí còn rước thêm một kẻ địch cho Hạo Thiên Tông. Mặc dù quan hệ giữa Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long vốn đã chẳng tốt đẹp gì. Khốn kiếp, Cửu Tâm Hải Đường, các ngươi tự tìm đường chết rồi. Diệp Nhân Tâm ơi là Diệp Nhân Tâm, ngươi đúng là kẻ không biết điều, lại đi cứu người không nên cứu. Đường Hạo lẩm bẩm trong lòng, một cổ ác ý nồng đậm dâng lên. Mặc dù Hạo Thiên Tông cũng từng chịu ơn Cửu Tâm Hải Đường, nhưng trong mắt Đường Hạo, Cửu Tâm Hải Đường là hồn sư trị liệu, cứu chữa hồn sư Hạo Thiên Tông là lẽ đương nhiên. Hạo Thiên Tông cũng đâu có thiếu tiền khám bệnh, tiền bạc sòng phẳng thì làm gì có ân huệ gì. Nghĩ đến năng lực chữa trị của Cửu Tâm Hải Đường, lại cảm nhận thương thế trong người ngày càng nặng do tạc hoàng, Đường Hạo không khỏi giận sôi gan. Dù sao gia tộc Cửu Tâm Hải Đường cũng không có cao thủ gì, chỉ có chút ân tình mà thôi. Hiện tại, sự chú ý của Thiên Đấu Thành đều đổ dồn về phía rừng Lạc Nhật. Với thực lực của mình, hắn hoàn toàn có thể lén lút lẻn vào gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, ép Diệp Nhân Tâm chữa trị cho mình. Sau đó, hắn sẽ bắt luôn Diệp Nhân Tâm và người thừa kế Cửu Tâm Hải Đường mang về Hạo Thiên Tông. Tông môn đã phong sơn nhiều năm, người ngoài không thể biết chuyện bên trong. Nếu hắn đưa Cửu Tâm Hải Đường về, người thường cũng sẽ không nghi ngờ đến Hạo Thiên Tông. Nghe nói người thừa kế Cửu Tâm Hải Đường đời này là một cô gái, mang về Hạo Thiên Tông có thể gả cho một tài tuấn trẻ tuổi trong tông môn, sau này không chừng còn có thể truyền thừa võ hồn Cửu Tâm Hải Đường đệ nhất trị liệu này ngay trong Hạo Thiên Tông. Như vậy, tội lỗi hắn gây ra cho Hạo Thiên Tông cũng có thể bù đắp được phần nào. Lát nữa ta sẽ lén đưa Tiểu Tam và con thỏ nhỏ kia đi, sau đó sẽ đến thăm Cửu Tâm Hải Đường một chuyến. Trước kia Cửu Tâm Hải Đường từng cứu Thiên Tầm Tật, vốn đã đáng chết. Ân tình giữa họ và Hạo Thiên Tông chúng ta coi như xóa bỏ. Hôm nay Cửu Tâm Hải Đường lại dám cứu Ngọc La Miện, càng đáng chết hơn. Ta tha cho Cửu Tâm Hải Đường một mạng, để họ gia nhập Hạo Thiên Tông, đã là nhân đức lắm rồi. Đường Hạo vừa nghĩ thầm, vừa lặng lẽ bám theo đám hồn sư cùng Đường Tam và Tiểu Vũ đang bị áp giải về nơi đóng quân tạm thời của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Thực ra, Ngay khi biết Sử Lai Khắc và Lam Điện Phách Vương Long xảy ra xung đột, Trần Minh đã lập tức cùng Độc Cô Bác rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Hiện tại, nếu chỉ xét về hồn lực, Độc Cô Bác đã gần đạt đến cấp 97, nhưng với các loại tăng phúc khác, thực lực của ông còn mạnh hơn cả Phong Hào Đấu La cấp 97 thông thường. Hai người cùng nhau ẩn nấp, đương nhiên cả Ngọc La Miệng lẫn Đường Hạo đều không thể phát hiện. Khi họ đến nơi, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã đưa người của Sử Lai Khắc vào doanh trại. Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức bị Ngọc La Miệng đưa vào trong lều lớn, còn Triệu Vô Cực và những người khác bị ném sang một bên canh giữ. Chỉ có đám học viên của Đường Tam vì thực lực yếu kém nên bị các hồn sư Lam Điện Phách Vương Long trông coi qua loa ngoài trời. Do phải tập trung canh chừng các hồn sư cấp cao như Triệu Vô Cực nên người trông giữ đám Đường Tam không nhiều, chỉ có 2 hồn đế và 4-5 hồn vương. Lần này, Độc Cô Bác với tinh thần lực vượt xa cấp 91 đã không còn mắt mù, ông nhìn thấu bản thể của Tiểu Vũ, không ngừng tặc lưỡi cảm thán con thỏ nhỏ này gặp phải Đường Hạo đúng là xui tám kiếp. Sau khi lén theo đến doanh trại, cả Đường Hạo, Trần Minh và Độc Cô Bác đều gặp chút khó khăn trong việc quan sát. Đường Hạo thì nóng lòng chờ thời cơ cứu Đường Tam và Tiểu Vũ, còn Trần Minh và Độc Cô Bác thì đổi sang một phương pháp khác. Dùng tinh thần lực thông thường để theo dõi chắc chắn sẽ bị phát hiện, dù sao Ngọc La Miệng cũng là Phong Hào Đấu La, dù không giỏi sử dụng thì bị nhìn chằm chằm cũng sẽ có cảm giác. Nhưng tinh thần lực của Trần Minh đã thăng hoa thành thần niệm, không còn ở cấp độ đơn thuần nữa. Dưới sự quan sát có chủ ý của Trần Minh, hắn và Độc Cô Bác đã thấy rõ mọi chuyện trong lều lớn. Ngọc La Miệng ngồi ở ghế chủ vị, bên cạnh là Liễu Nhị Long vẫn còn yếu ớt, nàng trừng mắt nhìn cha mình, cả người uể oải dựa vào ghế nhưng vẫn nghiến răng ken két. Mặc dù đã hồi phục khả năng hành động và hồn lực không bị phong ấn, nhưng ngồi cạnh Ngọc La Miệng, Liễu Nhị Long vẫn không dám có bất kỳ hành động tấn công nào. Dù sao vừa rồi, nàng mới bị một đòn của Ngọc La Miệng trong cơn thịnh nộ đánh nát võ hồn chân thân. Nỗi đau đớn khi võ hồn vỡ nát vẫn còn ám ảnh tinh thần nàng. Nếu không phải biết rõ Ngọc La Miệng tuyệt đối sẽ không xuống tay hạ sát mình, Liễu Nhị Long cũng không dám nghe nanh múa vuốt ở đây. Nếu đổi lại là một Phong Hào Đấu La khác ngồi trên ghế chủ vị, dù trong lòng có tức giận đến đâu, vì tính mạng của mình, của Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức, nàng cũng phải tươi cười chào đón. Còn về Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức, tuy đã được các hồn sư trị liệu cứu sống nhưng đãi ngộ thì không tốt như vậy. Phất Lan Đức bị phong ấn hồn lực, trói chặt vào ghế, toàn thân không còn chút sức lực, mở miệng mấy lần cũng không nói nổi một câu. Đây đã là Ngọc La Miệng nể mặt Phất Lan Đức từng chiếu cố con gái mình và cũng từng khuyên nhủ nàng mà cho lão một con đường sống. Còn Ngọc Tiểu Cương, với thân phận là con trai của tông chủ Lam Điện Phách Vương Long và cháu ruột của Ngọc La Miệng, toàn thân bị băng vải quấn kín như xác ướp, vứt thẳng xuống đất. Nhờ sự giúp đỡ của các hồn sư trị liệu thấu tình đạt lý, Ngọc Tiểu Cương, người bị thương nặng nhất ở mặt và cổ, giờ đã có thể tỉnh táo. Trong miệng hắn còn được lắp một bộ răng giả làm từ những chiếc răng vừa bị đánh rụng, miễn cưỡng có thể nói chuyện trở lại. Chỉ là, bây giờ Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ có thể nói, toàn thân chỉ có cái đầu là còn chút tri giác, những chỗ khác đều không cảm nhận được gì. Đừng nói vận dụng hồn lực, ngay cả động một ngón tay cũng không nổi. Trong tình cảnh bị người khác nhìn xuống, đặc biệt là người thân của mình, lòng tự trọng của Ngọc Tiểu Cương như bị 10 vạn con kim cương mảnh tượng giày xéo. Nếu không phải võ hồn và hồn lực bị phong ấn, hắn đã hận không thể triệu hồi La Tam Pháo thả một cái rắm tự kết liễu đời mình. À mà thôi, Ngọc Tiểu Cương nghĩ đến cảnh mình bị chính võ hồn của mình đánh rắm chết, rồi cả đại lục sẽ bàn tán thế nào, hắn liền trầm mặt, quyết định tạm thời không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhờ lời dặn của các hồn sư trị liệu, Ngọc Tiểu Cương biết người vừa tát mình một cái, hiện đang ngồi trên ghế chủ vị không phải là người cha đã lâu không gặp Ngọc Nguyên Chấn, mà là nhị thúc Ngọc La Miệng của hắn. Dù đầu óc không được minh mẫn, tính cách thậm chí có phần bệnh hoạn méo mó, nhưng Ngọc Tiểu Cương vẫn có thể đoán ra tại sao nhị thúc vừa gặp đã cho mình một bạt tai. Chỉ là hắn 10 phần không phục. Nếu không phải khuôn mặt bị băng vải che kín, chỉ để lộ ngũ quan, ai cũng có thể thấy vẻ mặt phẫn nộ và cuột cường của hắn. Hắn cho rằng mình và Nhị Long chưa thực sự xảy ra chuyện gì, nhị thúc làm vậy hoàn toàn là để trút giận mà thôi. Nhất là khi y ngồi ở ghế chủ vị, lại còn là một Phong Hào Đấu La, rõ ràng là có ý đồ xấu. Y muốn tạo phản cha mình, Ngọc Nguyên Chấn, nên mới đối xử với hắn, đại sư lý luận đệ nhất đại lục, như vậy. Mục đích là để đả kích đứa con được cha yêu thương nhất, qua đó làm suy giảm uy vọng của cha hắn. Đây đúng là một sự chèn ép độc ác. Chờ cha trở về, hắn nhất định sẽ kể lại hành động quá đáng của nhị thúc cho cha nghe, để cha trừng trị y thật nặng, cho y biết dù đã đột phá Phong Hào Đấu La thì y cũng chỉ là nhị đương gia của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long mà thôi. Ngọc La Miệng và Liễu Nhị Long tranh cãi kịch liệt. Ngọc La Miệng hết lần này đến lần khác gầm lên rằng Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương là anh em họ, hai người không thể kết hôn. Đối mặt với sự gào thét đó, Liễu Nhị Long kịch liệt đáp lại bằng những lời như, cha chưa bao giờ yêu thương con cũng chưa bao giờ coi mình là con gái của cha. Dù Ngọc La Miệng dùng tình hay lý để khuyên giải, Liễu Nhị Long đều lấy lý do giữa hai người không có tình thân, nàng không cần huyết thống này để đối đáp. Dùng thần niệm quan sát và truyền hình trực tiếp cho Độc Cô Bác, Trần Minh thấy rõ nắm đấm của Ngọc La miệng đã siết chặt rồi thả lỏng không biết bao nhiêu lần, có mấy lần y suýt không kìm được cảm xúc mà triệu hồi võ hồn. Cả người y lúc này khí huyết cuồn cuộn, mặt đỏ bừng như sắc nung. Nếu không phải thể chất của hồn sư cấp cao mạnh mẽ, có lẽ Ngọc La miệng đã tức đến xuất huyết não rồi. Thực ra Ngọc La miệng có yêu Liễu Nhị Long và mẹ nàng không? Đương nhiên là có, thậm chí có thể nói mẹ của Liễu Nhị Long chính là người phụ nữ y yêu nhất đời này. Ngọc La miệng chưa bao giờ để tâm đến việc nàng từng là một nữ tử phong trần, mà xem nàng như tình yêu đích thực của đời mình. Khi đó, Ngọc La miệng đúng là đã có vợ, và cũng yêu vợ mình, nhưng cuộc hôn nhân của y chỉ có thể nói là tạm bợ. Dù sao, trong các gia tộc hồn sư cũng giống như giới quý tộc, hôn nhân chính trị là chuyện rất bình thường. Y và vợ mình cũng là do gia tộc sắp đặt, giữa hai người không ghét bỏ nhau nhưng tuyệt đối không thể nói là yêu thương thật lòng, chỉ là sau khi có con thì xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện Ngọc La miệng đi tìm tình yêu đích thực của mình tuy nghe có vẻ không hay, nhưng ở thời đại này lại là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, xuất thân và địa vị của y đã định sẵn rằng dù có yêu mẹ của Liễu Nhị Long đến đâu, y cũng không thể đưa một nữ tử phong trần vào tông môn. Ít nhất là lúc đó, thực lực và địa vị của y không đủ để làm điều đó. Phải biết rằng, khi đó Ngọc La miệng còn trẻ, địa vị không cao, thực lực không mạnh, trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng chỉ là một trưởng lão cấp hồn thánh, trên y còn vô số trưởng lão và bậc tiền bối khác. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cực kỳ kiêu ngạo và rất coi trọng huyết mạch. Họ không chỉ không cho phép những người không đứng đắn vào tông môn mà còn ra tay thanh lý những huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Ngọc La miệng thời trẻ đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể nuôi dưỡng Liễu Nhị Long và mẹ nàng ở một thành nhỏ, cho họ ăn sung mặc sướng và che giấu sự tồn tại của họ để không bị gia tộc xử lý. Khi biết võ hồn của Liễu Nhị Long là Hỏa Long chứ không phải Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc La miệng vừa có chút thất vọng, vừa có chút vui mừng. Thất vọng vì không thể đưa hai mẹ con vào gia phả, vui mừng vì sau này con gái mình sẽ không phải chịu sự ràng buộc của gia tộc như y, và người cha này có thể cho con gái sự tự do lớn nhất. Sau này, dù giữa hai cha con có khoảng cách, Ngọc La miệng vẫn tận tâm tận lực thu dọn hậu quả cho con gái. Dù bề ngoài chưa bao giờ xuất hiện, nhưng y đã âm thầm giải quyết không biết bao nhiêu rắc rối. Trước kia, khi Hoàng Kim Thiết Tam Giác buôn tẩu đại lục, vì tính cách ngang ngược mà dùng võ hồn dung hợp kỹ chọc giận không ít người. Nhiều kẻ đã muốn lén giết một trong ba người để trả thù hai người còn lại, nhưng đều bị Ngọc La miệng ra tay xử lý. Có thể nói, Hoàng Kim Thiết Tam Giác đi phía trước gây chuyện, Ngọc La miệng liền lẻo đẻo theo sau dọn dẹp. Lúc đó, nàng không chỉ là con gái của y, mà còn đang chăm sóc cho cháu trai Ngọc Tiểu Cương. Dù sao trước khi rời khỏi tông môn, quan hệ giữa Ngọc Tiểu Cương và Ngọc La miệng rất tốt, hồn hoàng của Ngọc Tiểu Cương cũng là do y giúp đỡ lấy được. Sau khi Ngọc Tiểu Cương rời gia tộc gia nhập Võ Hồn Điện, rất nhiều người muốn định tội hắn là phản đồ để sau này giết đi. Cũng chính Ngọc La miệng đã đứng về phía Ngọc Nguyên Chấn, người đang không biết giải thích thế nào để ngăn cản gia tộc phái người ám sát Ngọc Tiểu Cương. Thậm chí khi Ngọc Tiểu Cương rời Võ Hồn Điện buôn tẩu đại lục, cũng là Ngọc La miệng nhắm mắt làm ngơ phái người bảo vệ, nhờ vậy mà Ngọc Tiểu Cương mới không bị giết ngay từ đầu. Thật lòng mà nói, trong mắt Ngọc La miệng, con gái có thích Phất Lan Đức y cũng không thấy có vấn đề gì. Dù có chút đau lòng, y cũng nhất định sẽ ủng hộ lựa chọn của con gái. Dù Phất Lan Đức có ngoại hình hơi đáng sợ, nhưng thiên phú không tệ, tính tình khôn khéo, keo kiệt nhưng trọng tình cảm, với Nhị Long là thật lòng, sau này Nhị Long cũng không chịu thiệt. Chỉ là y không thể nào hiểu nổi, tại sao đứa con gái ngoan ngoãn của mình lại như bị người ta tẩy não, đi thích một kẻ như Ngọc Tiểu Cương, mà còn là thích đến mức mù quáng. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Cương, cái tên tự xưng là đại sư lý luận, đã đọc không ít tư liệu trong gia tộc và võ hồn điện, vậy mà lại không nhìn ra võ hồn Hỏa Long của Nhị Long là biến dị từ Lam Điện Phách Vương Long. Tên khốn này, Ngọc La miệng đã cho người ám chỉ mấy chục lần, thậm chí còn phái cả hồn sư trong tộc có võ hồn Hỏa Long biến dị đi lượn lờ trước mặt hắn, vậy mà hắn lại làm như không thấy. Nhìn hai người sắp vào động phòng, Ngọc La miệng không còn cách nào khác đành phải nhảy ra phá đám hôn sự, rồi lại tiếp tục đi dọn dẹp hậu quả cho Liễu Nhị Long. Thậm chí vì sợ con gái ghét mình, Ngọc La miệng cũng không dám ra mặt. Sau khi Liễu Nhị Long vì hôn lễ bị phá mà tâm tình nóng nảy, tàn sát cả một khu rừng săn hồn, cũng là Ngọc La miệng đứng sau giải quyết, dùng tiền bịt miệng, mới không để Liễu Nhị Long trở thành kẻ sa đọa bị võ hồn điện ném vào sát lục chi đô. Sau khi nàng bình tĩnh lại và quyết định theo ngành giáo dục, Ngọc La miệng lại nhắm mắt đập nồi bán sắt mua cho Liễu Nhị Long một học viện Lam Phách. Nhưng cũng vì cái học viện không mang lại lợi ích gì cho gia tộc mà còn cần gia tộc rót tài nguyên duy trì này, Ngọc La miệng suýt nữa bị phế truất khỏi vị trí nhị đương gia. May mà đại ca Ngọc Nguyên Chấn xuất quan đứng ra gánh áp lực, hy vọng có thể giúp Liễu Nhị Long quên đi Ngọc Tiểu Cương. Cách đây không lâu, Ngọc La miệng cấp 89 đã dựa vào hồn cốt từ hồn thú mà Ngọc Nguyên Chấn săn giết trong tinh đấu đại xâm lâm để đột phá phong hào đấu la, hấp thu hồn hoàng thứ 9, trở thành phong hào đấu la thứ 2 của gia tộc. Sau đó, khi săn giết Thiên Thanh Ngưu Mãng, y lại liều mạng đỡ cho đại ca một đòn, khiến thực lực và địa vị trong tông môn trở nên không thể lay chuyển, ở một mức độ nào đó đã trở thành mặt trời thứ hai của gia tộc, thậm chí dưới sự mặc kệ của Ngọc Nguyên Chấn, một người không màng quyền lực, sự hiện diện của y còn lớn hơn cả tông chủ. Lần này trở về, việc đầu tiên Ngọc La Miệng làm là đưa Liễu Nhị Long và mẹ nàng vào gia phả, tăng gấp đôi tài nguyên cung cấp cho học viện Lam Phách, tất cả là để bù đắp cho người tình và con gái mình. Sau đó, y đích thân dời mộ của người tình vào tổ địa của gia tộc, đưa di cốt của một nữ tử phong trần vào chôn cất trong tông môn vốn coi trọng huyết thống nhất. Làm xong tất cả, y lại đích thân lén vào học viện Lam Phách nói chuyện với Liễu Nhị Long, trải lòng về những suy nghĩ và hành động của mình bao năm qua, mới khiến Liễu Nhị Long, người đã có chút tự kỷ bao năm, dần bình thường trở lại, quan hệ hai cha con cũng hòa hoãn hơn. Giờ đây, nghe Liễu Nhị Long dùng tình thân và tình yêu để phản bác mình, hết lần này đến lần khác nói nàng chỉ cần tiểu cương, không cần người cha vô trách nhiệm này, ngọn lửa giận đã âm ỉ trong lòng Ngọc La Miệng mấy chục năm suýt nữa bùng phát. Không yêu thương, không đồng hành, không có tình thân. Con trai cả của y từ khi biết y yêu thương nàng đến mức nào đã không nói với y một lời trong một thời gian dài. Như vậy mà gọi là không yêu thương, không có tình thân sao? Vợ của y sau khi biết y dời mộ mẹ Nhị Long vào tổ địa đã nổi giận với y lần đầu tiên trong mấy chục năm, lấy thực lực hồn thánh triệu hồi võ hồn chân thân đuổi đánh y, một phong hào đấu la, làm sập gần nửa căn nhà, phải tốn rất nhiều công sức mới dỗ được. Ngọc La Miệng cảm thấy những việc mình làm bao năm qua đã quá đủ để bù đắp cho những thiếu sót trước đây với nàng. Chẳng lẽ nàng nghĩ tài nguyên tu luyện của mình là từ trên trời rơi xuống, những người giúp đỡ nàng bao năm qua đều là người tốt, học viện Lam Phách cũng là do may mắn mà thành lập được sao? Hơn nữa tài sản và một phần ba tâm huyết của ta bao năm qua đều dùng vào ngươi đó, có biết không hả? Ngọc La Miệng nhìn gương mặt Liễu Nhị Long, hết lần này đến lần khác tự nhủ trong lòng, đây là con của mình và tình yêu đích thực của mình, là lời trăn trối duy nhất của nàng trước khi chết, mình đã có lỗi với con bé. Nhờ vậy y mới kìm nén được thôi thúc tác cho Nhị Long rụng hết cả hàm răng. Chỉ là Liễu Nhị Long đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt vẫn không hề hay biết, vẫn dùng lời nói sắc bén để công kích cha mình. Nhìn gương mặt đỏ bừng và nắm đấm siết chặt của Ngọc La Miệng, Phất Lan Đức, người đã hồi phục chút sức lực, chỉ có thể há miệng khuyên can Liễu Nhị Long, nói tốt cho kẻ suýt đánh chết mình, cố gắng không để tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cảnh này khiến Trần Minh im lặng, còn Độc Cô Bác thì xem say sưa. Nếu không phải đang ẩn nấp thì ông đã có thể vừa cắn hạt dưa vừa xem vở kịch gia đình này đến sáng mai. Nội loạn của gia tộc hào môn đỉnh cấp, ân oán rối rắm giữa cha và con gái, tình thù hận thù của mấy thế hệ, tình yêu giữa người anh tự ti rời bỏ gia tộc và cô em gái không biết huyết thống, cuộc cãi vã giữa con gái và cha. Mẹ nó chứ, hấp dẫn và kịch tính hết chỗ nói. Dù bề ngoài đã trẻ lại, tâm tính cũng không tệ, nhưng Độc Cô Bác thực chất vẫn là một ông già chính hiệu. Và dù ở thế giới nào, những ông già vẫn không thể cưỡng lại sức hút của những vở kịch gia đình như thế này. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Ngọc Tiểu Cương và Triệu Vô Cực, Đường Hạo cuối cùng cũng tìm được thời cơ, lén đánh ngất những người canh gác rồi mang theo Đường Tam, Tiểu Vũ, tiện tay kéo luôn áo Tư Tạp và Đái Một Bạch bỏ đi. Lúc đi, Đái Một Bạch còn thuận tay kéo theo Mã Hồng Tuấn, kẻ vì quá hèn mọn mà bị hồn sư của Lam Điện Phách Vương Long đánh ngất từ trước. Cứ như vậy, cả nhóm đã được đưa đi. Ban đầu, Đường Tam còn không chịu đi cùng Đường Hạo, nhưng khi nhìn thấy nửa khuôn mặt lộ ra của hắn, cậu chấn động, vội kéo Tiểu Vũ đi theo. Sau khi đưa cả bọn rời khỏi doanh trại, Đường Hạo liếc nhìn nhóm Đái Một Bạch một cái, rồi một tay kéo Đường Tam, một tay dắt Tiểu Vũ, dịch chuyển tức thời đến một nơi khác. Hành động dứt khoát đó khiến Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, những người vốn tưởng mình được cứu, đều ngẩn ra, không biết phải làm gì, chỉ đành lặng lẽ đi về hướng ngược lại với doanh trại của Lam Điện Phách Vương Long. Ở một bên khác, sự xuất hiện của Đường Hạo và việc hắn mang Đường Tam cùng Tiểu Vũ đi đã khiến Trần Minh và Độc Cô Bác, những người đang xem kịch, lập tức bám theo để xem hắn định làm gì. Chỉ thấy Đường Hạo kéo Đường Tam và Tiểu Vũ vào một khu rừng, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Tam, hắn cởi bỏ mặt nạ và mũ, để lộ ra một khuôn mặt phong trần, tiều tụy. Nhìn thấy cảnh này, hai chân Đường Tam lập tức mềm nhũn, nước mắt tuôn ra, cả người ngã vào lòng Đường Hạo, khóc nức nở. Phụ thân, bao năm qua người đã đi đâu? Tiểu Tam. Đường Hạo vuốt đầu Đường Tam, thở dài một tiếng. Ta có lý do phải rời xa con, nhưng hãy tin rằng, ta vẫn luôn dõi theo con. Dù sao con cũng là con trai của ta. Nhìn cảnh phụ từ tử hiếu này, ánh mắt Tiểu Vũ trở nên dịu dàng và có chút hoài niệm, dường như nhớ lại những ngày tháng bên cạnh cha mẹ, không còn vẻ bướng bỉnh thường ngày. Trong khi đó, trong tinh thần chi hải của Trần Minh, A Ngân bắt đầu gầm lên như sư tử Hà Đông, dùng tất cả những lời lẽ tục tằn nhất mà mình biết để chửi rủa Đường Hạo. Nàng biết rõ linh hồn trong cơ thể con trai mình không phải là con của nàng, mà là một linh hồn từ thế giới khác đã chiếm xác, và Đường Hạo dù biết rõ nhưng vẫn không hề có ý định xử lý. Cảnh tượng Đường Hạo và Đường Tam càng tỏ ra thân thiết, quan tâm, thì nội tâm A Ngân lại càng đau đớn, phẫn nộ, càng muốn xé xác hai kẻ không phải chồng cũng chẳng phải con này ra. Đường Hạo ôm Đường Tam, lắng nghe cậu kể lể và đáp lại vài câu. Khi Đường Tam hỏi tại sao hắn lại xuất hiện ở đây để cứu mình, Đường Hạo chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng với câu hỏi của Đường Tam, Tiểu Vũ cũng nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Thực lực của cha Đường Tam rõ ràng không chỉ đơn giản là hồn thánh hay hồn đấu la, việc hắn có thể dễ dàng cứu họ ngay dưới mắt một phong hào đấu la trong doanh trại của Lam Điện Phách Vương Long cho thấy, cha của Đường Tam rất có thể là một phong hào đấu la. Mình là hồn thú 10 vạn năm, bất kỳ phong hào đấu la nào không bị mù, hoặc không bị phân tâm, đều có thể nhìn thấu thân phận của mình. Sắc mặt Tiểu Vũ chợt tái mét, nhìn cảnh phụ từ Tử Hiếu trước mắt, nàng bất giác lùi lại vài bước, trong lòng dâng lên ý muốn triệu hồi võ hồn rồi bỏ chạy. Nhưng giống như trong phim, khi lùi lại, Tiểu Vũ giẫm phải một cành cây khô, phát ra tiếng động nhỏ, khiến Đường Tam và Đường Hạo quay đầu lại. Thấy sắc mặt tái nhợt của Tiểu Vũ, Đường Tam lúc này mới nhận ra, vội chạy tới nắm tay nàng, kéo cô bé mặt trắng bệch như xác chết đến trước mặt Đường Hạo để giới thiệu. "Tiểu Vũ, đây là cha của huynh, Đường Hạo, người mà huynh vẫn hay kể với muội. Ông ấy là một thợ rèn đặc biệt." "Cha, đây là Tiểu Vũ, là muội muội kết nghĩa của con ở học viện Nặc Đinh, bao năm qua muội ấy vẫn luôn ở bên cạnh con, giống như em gái ruột vậy. Trước đây con muốn đưa muội ấy về Thánh Hồn thôn tìm cha, nhưng cha đã để lại thư rồi đi mất." "Không, ta đã quan sát các con từ lâu rồi. Tiểu Vũ là một cô bé tốt." Nhìn Tiểu Vũ như sắp ngất đi, Đường Hạo trong lòng thầm cảm thán hồn thú 10 vạn năm hóa hình bây giờ so với A Ngân năm đó đúng là một trời một vực, sau đó mới bước tới, đưa tay xoa đầu Tiểu Vũ. Lẽ ra, hành động xoa đầu của trưởng bối sẽ mang lại cảm giác ấm áp và an toàn. Nhưng tay của Đường Hạo vì quanh năm cầm búa nên không chỉ chai sần mà còn to hơn người thường. Bị bàn tay đó xoa đầu, Tiểu Vũ không những không dám động mà còn sợ hãi tột độ, chỉ sợ bàn tay chai sần đó bất cứ lúc nào cũng có thể siết chặt, bóp nát đầu mình. "Tiểu Vũ, cha ta là một người ôn hòa, muội không cần phải sợ." Đường Tam không biết nghĩ gì mà lại dùng từ ôn hòa để miêu tả Đường Hạo trong ấn tượng của mình. Dưới sự an ủi của cậu, Tiểu Vũ cũng bình tĩnh lại một chút, nhìn ánh mắt dường như không có ác ý của Đường Hạo, trong lòng dấy lên một tia may mắn. Có lẽ, cha của Tiểu Tam không phải là phong hào đấu la, mà chỉ là một hồn đấu la, vì không giỏi về tinh thần lực nên không nhìn ra thân phận thật của mình. Tiểu Vũ may mắn nghĩ thầm, không hề biết rằng mình đã bị để ý ngay từ ngày đầu tiên bước vào xã hội loài người. Nhìn vẻ mặt ngây thơ còn mang theo chút may mắn của Tiểu Vũ, Đường Hạo lại nhớ đến A Ngân, cảm thán con thỏ nhỏ này còn dễ lừa hơn cả A Ngân năm xưa. Nếu A Ngân ngày đó cũng đơn thuần dễ lừa như vậy, có lẽ hắn đã không cần đến hồn hoàng thứ 9 mới có được hồn hoàng 10 vạn năm, mà ngay từ hồn hoàng thứ 8 đã có thể nhận được sự hiến tế của A Ngân, sau đó đến hồn hoàng thứ 9 lại đi sang một hồn thú 10 vạn năm khác. Gần đây ở gần Tác Thác Thành, Đường Hạo cũng thu thập được tin tức, nghe nói trong tinh đấu Đại Sâm Lâm có một con ám kim khủng trảo hùng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn có thể nói tiếng người và tự xưng là hùng quân. Hắn nghĩ đó chắc hẳn là một hồn thú 10 vạn năm rất lợi hại. Hắn nghĩ, nếu ngày xưa mình quyết đoán hơn một chút, có lẽ bây giờ hồn hoàng thứ 9 của mình đã là của con ám kim khủng trảo hùng đó. Tuyệt đối không đến nỗi chật vật như hiện tại, không chỉ không dám lộ mặt, mà ngay cả tông môn cũng không dám về. Sau khi nói chuyện qua loa với Đường Tam, giải thích rằng mình có nỗi khổ tâm nhưng vẫn âm thầm dõi theo con trai, Đường Hạo liền nói với cậu mấy chuyện quan trọng. Thứ nhất, không được để lộ Hạo Thiên Chù Y của con. Trước khi đạt đến phong hào đấu la, tuyệt đối không được để lộ võ hồn thứ hai, cũng không được thêm hồn hoàng cho nó. Thứ hai, sau này nếu có ai hỏi cha con là ai, đừng nói ra tên của ta. Tại sao ạ cha, con đã làm gì khiến người không hài lòng sao? Nghe những lời gần như là đoạn tuyệt quan hệ này, Đường Tam không dám tin, ngắt lời Đường Hạo. Thân phận và tên của ta có chút đặc biệt, trên đại lục này có không ít kẻ thù, nếu chúng biết con là con trai của ta, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho con. Nhất là võ hồn điện, đám người đó ghê tởm nhất, là kẻ thù không đội trời chung của ta. Cái chết của mẹ con cũng có liên quan đến chúng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được kết giao sâu với võ hồn điện, nếu gặp phải cường giả của chúng thì hãy mang muội muội của con đi ngay, đừng dính vào thị phi. Đường Hạo như cười như không liếc nhìn Tiểu Vũ rồi nói tiếp. Con biết rồi. Đường Tam suy nghĩ một chút liền hiểu tại sao cha mình lại không cho cậu nói ra tên của ông. Rõ ràng, chuyện này cũng giống như những vị danh túc võ lâm trong kiếp trước của cậu. Cha cậu từng là một người rất lợi hại, nhưng vì đắc tội với tổ chức tà ác võ hồn điện nên mới bị truy sát, phải mai danh ẩn tích. Thậm chí cái chết của mẹ cậu cũng có liên quan đến võ hồn điện. Vì sợ lộ thân phận sẽ làm hại đến mình, nên lúc nhỏ cha mới tỏ ra lạnh lùng như vậy. Vì lo lắng mình sẽ bị ảnh hưởng, nên bao năm qua cha mới không ở bên cạnh mình. Hóa ra, người cha tốt nhất trên đời vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình. Những ngày thơ ấu ba bữa đói sáu bữa no, trước 6 tuổi chỉ được uống cháo, mọi việc trong nhà đều do một tay mình lo liệu, hóa ra đều là vì cha có nỗi khổ tâm. Còn tại sao Võ Hồn Điện lại tà ác ư? Điều này Đường Tam không cần biết, cậu chỉ cần biết rằng Võ Hồn Điện là tà ác là đủ rồi. Mặc dù cậu vẫn luôn nhận tiền trợ cấp của Võ Hồn Điện, nhưng tiền đó là do hai đại đế quốc cấp, hồn sư dưới Hồn Tông ai cũng có phần, không phải chỉ riêng cậu. Vì vậy, cậu cảm thấy mình cũng không nợ nần gì Võ Hồn Điện. Còn chuyện thức tỉnh võ hồn trước đây ư, chỉ riêng việc Tố Vân Đào nói cậu là phế vật, Đường Tam đã cảm thấy đối phương đáng chết rồi. Cậu tha cho hắn một mạng, lẽ ra hắn phải nợ cậu mới đúng. May mà trước đây, khi con hỏi lão sư, ngài ấy đã không cho con gia nhập Võ Hồn Điện, thậm chí còn tát con một cái. Hóa ra là vì giữa cha và Võ Hồn Điện còn có thù hận như vậy. Nói thế, chẳng lẽ lão sư đã sớm biết thân phận của cha rồi sao? Đúng vậy, lão sư của con, Ngọc Tiểu Cương, biết thân phận của ta. Mớ huyết nhục hồn thú và thuốc tắm lần trước cũng là ta nhờ hắn chuyển cho con. Nhắc đến Ngọc Tiểu Cương, Đường Hạo trầm mặt một chút rồi ôn hòa nói. Lão sư của con là một người rất có kiến thức, con có thể học hỏi từ hắn về phương diện hồn sư. Võ Hồn Lam Ngân Thảo của con cũng có thể để hắn giúp con lên kế hoạch phát triển. Nhưng đối với võ hồn thứ hai, Hạo Thiên Chù Y, sau này nên phát triển thế nào thì cứ nghe theo ta là được. Với tư cách là một phong hào đấu la, ta sẽ cho con những hồn hoàng tốt nhất. Thật lòng mà nói, Đường Hạo chẳng coi Ngọc Tiểu Cương ra gì, chỉ thừa nhận rằng hắn có chút kiến thức mà thôi. Đừng nhìn địa vị và thân phận bây giờ khác biệt, nhưng Đường Hạo, Ngọc Tiểu Cương và Trữ Phong Trí là người cùng thế hệ. Thời trẻ họ đều đã từng gặp nhau, chỉ là không quen biết mà thôi. Đối với Trữ Phong Trí, Đường Hạo đánh giá là một con cáo già âm hiểm, nhưng không phủ nhận năng lực của ông ta. Hắn cho rằng nếu không phải vì hạn chế của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nếu Trữ Phong Trí sinh ra trong Hạo Thiên Tông, có lẽ cũng sẽ trở thành một thiên tài chỉ sau hắn và đại ca, không phải là không có hy vọng trở thành phong hào đấu la. Còn đối với Ngọc Tiểu Cương, Đường Hạo không có đánh giá gì. Chẳng qua Ngọc Tiểu Cương có thể cung cấp cho Đường ta một thân phận bề ngoài, và có một chút kiến thức nền tảng, nếu không thì Đường Hạo thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn con lợn này. Sau khi dặn dò một hồi, Đường Hạo lấy từ hồn đạo khí trữ vật dính máu ở hông ra mấy tấm kim hồn tạp và một túi kim hồn tệ đưa cho Đường Tam. Có 3 tấm kim hồn tạp, mỗi tấm trị giá 1.000 kim hồn tệ. Túi kim hồn tệ có khoảng 300-400 đồng. Đối với hồn sư cấp cao thì không nhiều, nhưng đối với hồn sư cấp thấp thì đây chắc chắn là một khoản tiền lớn. Không nghi ngờ gì, đây đều là chiến lợi phẩm Đường Hạo cướp được. Dù sao ngày thường, dù là ăn uống hay nhậu nhẹt, hắn đều dựa vào thực lực phong hào đấu la của mình để mua hàng không đồng, đôi khi không vừa ý còn đập phá quán của người ta rồi lấy luôn tiền, chẳng có chi tiêu gì mà thỉnh thoảng còn có thu nhập. Vì vậy, mớ tiền lẻ này, hắn cũng tiện tay vứt cho Đường Tam. Nhìn đống kim hồn tệ và kim hồn tạp này, Tiểu Vũ đang run lẩy bẩy bỗng chốc sắc mặt khá hơn, cô bé kéo tay Đường Tam, tỏ ra hoạt bát, trong mắt lấp lánh ánh tiền, dường như đã nghĩ xong sau này sẽ mua những gì. Nhìn Tiểu Vũ như vậy, Đường Hạo cuối cùng phất tay chỉ đường cho Đường Tam, bảo cậu đi hội hợp với đám tôm tép riêu của Học viện Sử Lai Khắc. Ngay khi Đường Tam định kéo Tiểu Vũ đi, Đường Hạo lại đưa tay giữ lấy bàn tay đang nắm của hai người, lắc đầu với Đường Tam. Tiểu Tam, con đi trước đi, ta và Tiểu Vũ còn có chuyện muốn nói. Lát nữa ta sẽ để muội ấy đuổi theo con. Nhưng mà Đường Tam có chút do dự. Nhưng nhị gì nữa? Chẳng lẽ con còn không tin cha mình sao? Thấy Đường Tam lại vì Tiểu Vũ mà muốn chống lệnh mình, giọng nói ôn hòa của Đường Hạo bỗng cao lên 8 độ, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Ngay lúc Đường Tam đang khó xử, Đường Hạo lại thở dài một tiếng, sắc mặt dịu lại. Yên tâm đi, ta sẽ không hại hai đứa đâu. Ta chỉ có một số chuyện muốn nói riêng với Tiểu Vũ. Đường Tam quay đầu nhìn Tiểu Vũ, thấy vậy, trong lòng Tiểu Vũ có chút chua xót nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Tiểu Tam, huynh đi đi, muội sẽ đuổi theo ngay. Được, vậy huynh đi trước. Nhìn cha và Tiểu Vũ, Đường Tam gật đầu, thi triển quỷ ảnh mê tung rời đi, theo hướng Đường Hạo chỉ để đuổi theo nhóm Sử Lai Khắc. Sau khi Đường Tam đi, Đường Hạo và Tiểu Vũ nhìn nhau, không khí trở nên có chút băng giá. Một lúc sau, Đường Hạo lên tiếng trước. Con thỏ nhỏ, lá gan của ngươi cũng lớn thật, cứ chạy lung tung như vậy, không sợ người khác nhìn ra thân phận, lấy hồn hoàng hồn cốt của ngươi sao? Quả nhiên, ông đã nhìn ra thân phận của ta. Tiểu Vũ lùi lại hai bước, ánh mắt có chút ảm đạm, dường như đã từ bỏ chống cự, nhưng thực chất tinh thần đang âm thầm vận động, chuẩn bị sẵn sàng thi triển hồn kỹ thuấn di để rời đi. Mấy tiểu xảo đó của ngươi vô dụng thôi. Đường Hạo vỗ vai Tiểu Vũ, dễ dàng phong ấn hồn lực của cô bé. Nhìn vẻ mặt như tro tàn của Tiểu Vũ, Đường Hạo đột nhiên ngồi xuống đất, thở dài một tiếng. Ta có một câu chuyện, đó là câu chuyện của ta và mẹ của Đường Tam, một người cũng giống như ngươi, là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Con thỏ nhỏ, ngươi có muốn nghe không? Dưới sự theo dõi của mọi người, Đường Hạo chậm rãi kể lại câu chuyện giữa hắn và A Ngân năm xưa. Khi kể đến lúc hai người yêu nhau, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ hoài niệm. Nhưng khi kể đến việc vợ mình, A Ngân, vì thân phận bại lộ mà bị Võ Hồn Điện truy sát, cuối cùng phải hiến tế cho mình, thì khuôn mặt hắn lại đầy vẻ thống khổ. Mặc dù chính hắn biết rõ sự thật là gì, vừa rồi còn đang nghĩ rằng năm xưa mình đã quá bảo thủ, nếu không đã có thể hấp thu hai hồn hoàng 10 vạn năm. Nhưng khi kể lại, Đường Hạo hoàn toàn đặt mình vào vị trí của một người bị hại. Lúc này, A Ngân, người có thể đọc được suy nghĩ của Đường Hạo, đã không còn lời nào để nói. Nàng lần đầu tiên nhận ra rằng việc mình lựa chọn hóa hình năm xưa còn không bằng bị sét đánh chết rồi trọng sinh cho xong. Linh hồn mang theo hắc khí nồng đậm của A Ngân trầm mặc rất lâu trong cơ thể Trần Minh, sau đó nở một nụ cười ấm áp, đưa ra một thỉnh cầu với hắn. Chủ nhân, sau này khi ra tay với Đường Hạo, có thể để ta tự tay giải quyết tên cặn bã này được không? Trần Minh cảm nhận được suy nghĩ của A Ngân, sau khi biết nàng định xử lý Đường Hạo như thế nào, hắn cũng hít một hơi khí lạnh, cảm thán rằng phấn cắt ra đen mới là chân lý. Được, nhưng phải đợi đến đúng thời điểm. Trước khi ta cho phép, dù ngươi có căm hận hắn đến đâu cũng không được có bất kỳ hành động nào. Dù sao A Ngân hiện tại cũng là sở hữu của hắn, sau này hắn còn muốn thống nhất toàn bộ Lam Ngân Thảo trên bốn đại lục làm tín đồ của mình để cung cấp tín ngưỡng chi lực. Đồng ý với yêu cầu này của A Ngân cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần đợi đến khi kế hoạch đối với Tu La Thần đạt đến một mức độ nhất định, việc để A Ngân tự tay giải quyết Đường Hạo đương nhiên không thành vấn đề. Cảm tạ chủ nhân. A Ngân, người hoàn toàn thuộc về Trần Minh, cảm kích hắn và bắt đầu âm thầm chờ đợi ngày đó đến. Mặc dù mỗi khi xử lý những vấn đề liên quan đến các thần linh của thần giới, Trần Minh đều chủ động để linh hồn A Ngân ngủ say, không để nàng biết mình đang làm gì. Nhưng ở bên nhau lâu như vậy, A Ngân cũng có thể nhận ra Trần Minh chắc chắn có hiểu biết sâu sắc về thần giới và có kế hoạch của riêng mình. A Ngân rất biết ơn sự cứu rỗi của Trần Minh, không chỉ cứu nàng ra khỏi địa ngục, cho nàng một cuộc sống mới, trở thành hoàng giả mạnh nhất trong lịch sử tộc Lam Ngân Thảo, mà quan trọng nhất là còn để nàng nhìn thấu được sự độc ác và mưu đồ của tên cặn bã Đường Hạo. Nếu không phải hiện tại, với tư cách là vật sở hữu của Trần Minh, mọi thứ của A Ngân đều không thuộc về mình, thì nàng đã không biết phải báo đáp như thế nào. Ngay khi Đường Hạo giả nhân giả nghĩa, nói một tràng rằng mình không có ác ý với hồn thú 10 vạn năm, vợ mình cũng là hồn thú 10 vạn năm, Đường Tam cũng là con lai giữa người và hồn thú, và hắn nhìn thấy hình bóng của A Ngân năm xưa trên người Tiểu Vũ, khiến cho con thỏ đầu óc không mấy lanh lợi này cảm động đến rơi nước mắt, Đường Hạo liền lấy ra một vật từ hồn đạo khí trữ vật của mình. Tiểu Vũ, đây là di vật mẹ của Đường Tam, A Ngân, để lại cho ta. Nó là một mảnh giáp xác mà A Ngân đã lột ra khi hóa hình, mang trên người có thể che giấu khí tức, không bị phong hào đấu la phát hiện. Chỉ là lúc A Ngân ở bên ta, thực lực của nàng đã đạt đến hồn thánh, không cần đến bảo bối này, nên cuối cùng mới xảy ra chuyện Đường Hạo thở dài, đặt mảnh giáp xác xám xịt vào tay Tiểu Vũ. Cảm ơn Đường Hạo thúc thúc. Tiểu Vũ nhận lấy mảnh giáp xác, cảm nhận được khí tức trên người mình dường như bị thứ gì đó áp chế, trong lòng cũng vui vẻ hơn. Chỉ là khi sờ vào mảnh giáp có kết cấu không giống như thứ được tạo ra từ thực vật, trong đầu Tiểu Vũ hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Nhưng mà, vì con chưa từng gặp Lam Ngân Hoàng, nhưng con đã thấy không ít Lam Ngân Thảo và Lam Ngân Vương, theo lý mà nói, loại hồn thú này đâu có giáp xác à? Cái này bị nói như vậy, Đường Hạo đang cảm khái cũng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, một luồng sóng trong đầu đã mơ hồ ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn, khiến hắn mặc nhiên chấp nhận sự thật rằng Lam Ngân Hoàng, một loại hồn thú thực vật, sẽ sản sinh ra giáp xác. A Ngân cũng chưa từng nói với ta, đây chắc là năng lực độc quyền của Lam Ngân Hoàng chăng? Độc quyền cái bíp nhà ngươi. Ngươi thấy con chim nào mọc mang cá chưa? A Ngân, người vốn tưởng mình đã rất bình tĩnh, lại một lần nữa bị suy nghĩ và câu trả lời của Đường Hạo làm cho tức điên, không thèm để ý đến việc Đường Hạo rõ ràng đã bị một thế lực nào đó ảnh hưởng, không chút khách khí mà chửi bới. Trần Minh chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, an ủi A Ngân, bảo nàng đừng vì chuyện này mà tiếp tục nổi giận. Đồng thời, hắn cũng âm thầm suy tư. Rõ ràng, thứ này không phải của A Ngân, cũng không phải do A Ngân đưa cho Đường Hạo. Nhưng trong nhận thức của Đường Hạo, nó lại chính là di vật A Ngân để lại. Thậm chí vừa rồi khi lấy ra, trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng xét đến luồng sức mạnh vừa ảnh hưởng đến tư duy của Đường Hạo, khiến hắn bỏ qua sự thật rằng hồn thú thực vật không có giáp xác, Trần Minh hoàn toàn có thể nghi ngờ rằng đây là do thần niệm của Tu La Thần ẩn giấu trong cơ thể Đường Hạo đã ra tay. Trong tình huống không có tương tư đoạn tràng hồng, loại tiên thảo chi vương có thể che giấu khí tức, Tu La Thần vì không muốn Tiểu Vũ bại lộ, hoặc không muốn Tiểu Vũ bị phong hào đấu la phát hiện, đã trực tiếp dùng phương pháp đặc thù tạo ra một giáp xác Lam Ngân Hoàng, sau đó bóp méo tư duy của Đường Hạo để hắn đưa nó cho Tiểu Vũ. Chỉ có thể nói rằng, trong khoảng thời gian này, suy nghĩ của Tu La Thần vẫn luôn dõi theo từng hành động của Đường Hạo. Không biết vị thần linh, người trong nguyên tác chỉ như một cỗ máy truyền lại thần vị cho Đường Tam, rốt cuộc đang suy tính điều gì. Sau khi xem xong vở kịch của Đường Hạo và Tiểu Vũ, Trần Minh và Độc Cô Bác bám theo Đường Hạo, nhìn hắn đưa Tiểu Vũ đến chỗ Đường Tam và nhóm Sử Lai khác rồi lại tiếp tục ẩn mình vào bóng tối. Khi nhận thấy vở kịch này đã đến hồi kết, Trần Minh kéo Độc Cô Bác lùi ra xa một chút rồi nhỏ giọng bàn bạc. Những chuyện quá nguy hiểm vẫn không thể nói, nhưng vì Độc Cô Bác đã có ngụy bán thần cách, xem như đã bước trên con đường thành thần, không dễ bị ảnh hưởng, nên Trần Minh vẫn hé lộ một chút tình hình, để Độc Cô Bác chú ý hơn. Sau khi biết cháu rể của mình đang mơ hồ đối đầu với một tồn tại đặc biệt nào đó, Độc Cô Bác cũng có chút cảm khái, bộ xương già này của mình đúng là vô dụng, sống gần trăm năm mà chẳng được tích sự gì. Nhưng cũng chính vì vậy, Độc Cô Bác càng thêm tập trung vào vai diễn sắp tới của mình, quyết định sẽ thể hiện thật tốt những gì cần phải làm. Không lâu sau khi Đường Hạo mang theo các học viên Sử Lai khác rời đi, Ngọc La Miện nhận được tin báo. Khi biết một cường giả không rõ lai lịch đã đưa đám học sinh này đi, y cũng nhíu mày. Liễu Nhị Long, người vốn đang tức giận, cũng lập tức im bặt, cả người hoảng hốt. Con người vốn có nhiều mặt, Ngọc La Miện kiêu ngạo, vì chuyện của Ngọc Tiểu Cương mà không ưa gì nhóm Sử Lai khác. Nhưng một khi đã đưa họ vào doanh trại của mình, y cảm thấy mình có nghĩa vụ phải trông coi họ cẩn thận, bất kể kẻ đến là để cứu hay để hại, y đều không cho phép. Thậm chí, nếu bỏ qua tên phế vật Ngọc Tiểu Cương, Ngọc La Miện thực ra cũng có ý muốn chiêu mộ các lão sư và học viên của Sử Lai Khắc. Dù sao y cũng biết qua tình báo rằng, điều kiện tuyển sinh của Sử Lai Khắc rất hà khắc, so với hoàn cảnh của họ thì đúng là không biết trời cao đất dày, nhưng bù lại, thiên phú của mỗi học viên đều không tệ. Hơn nữa, những lão sư này cũng là những người có thể chiêu mộ. Hồn Thánh, Hồn Đế đều là cường giả một phương, ngay cả trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng không có nhiều. Dù gia tộc có kiêu ngạo, nhưng nếu nhóm người này gia nhập và trở thành một phần của tông môn, đa số mọi người cũng sẽ công nhận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ gia nhập với tư cách là người thân, nếu muốn vào khu vực cốt lõi để xâm phạm lợi ích thì chắc chắn không được. Còn Liễu Nhị Long, tuy tính tình nóng nảy, thiếu suy nghĩ, bao che, lụy tình, nhưng nàng thực sự quan tâm đến học viên của mình. Dù học viện Lam Phách có lai lịch thế nào, có bao nhiêu tiền của Lam Điện Phách Vương Long rót vào, thì Liễu Nhị Long đúng là có tâm muốn giúp đỡ các hồn sư bình dân tìm ra một con đường, và cũng rất quan tâm đến học viên của mình. Mặc dù học viên Sử Lai Khắc tạm thời chưa phải là học sinh của nàng, và Liễu Nhị Long cũng không có cảm tình với Mã Hồng Tuấn hay Đái Một Bạch, nhưng đối với Đường Tam, đệ tử của Ngọc Tiểu Cương, và Tiểu Vũ, nàng vẫn khá quan tâm. Lúc này, ngay cả Phất Lan Đức cũng nghiến răng, muốn giãy khỏi dây trói để đi tìm học viên của mình. Dù bị Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch hại thảm, và cũng rất thất vọng về Mã Hồng Tuấn trong những năm gần đây, nhưng lúc này lão vẫn không thể yên tâm. Trong cả căn lều, chỉ có Ngọc Tiểu Cương đang nằm như xác ướp dưới đất, dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên méo miệng cười. Dù toàn thân bị băng bó, nhưng hắn vẫn tỏ ra một bộ dạng như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình. Không cần lo lắng, Tiểu Tam và bọn họ đã được một vị trưởng bối khác cứu đi rồi. Không có Tiểu Tam, ta cũng sẽ không bị uy hiếp nữa. Ngươi nghe những lời vô nghĩa của Ngọc Tiểu Cương, Ngọc La Miện trừng mắt, suýt nữa đá bay hắn ra ngoài. Mẹ kiếp, y, Ngọc La Miện, lại phải dùng đệ tử của Ngọc Tiểu Cương để uy hiếp hắn sao? Nhị đương gia của Lam Điện Phách Vương Long, một cường giả phong hào đấu la, lại phải dùng một đám nhóc hồn tôn để uy hiếp một kẻ phản đồ của gia tộc, một đại hồn sư có võ hồn là lợn sao? Ngọc La Miện cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục nặng nề. Ngược lại, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức nghe xong lời của Ngọc Tiểu Cương lại gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, dường như rất tán thành ý kiến của hắn. Nhìn cảnh tượng phi lý này, Ngọc La Miện tức đến sôi máu, không còn tâm trí nào để nói chuyện với đám người kỳ quặc này nữa, y liền gọi mấy hồn sư từ bên ngoài vào, bảo họ trông chừng ba người. Tuy nhiên, Ngọc La Miện cuối cùng vẫn quan tâm đến Liễu Nhị Long. Sau khi người khác khiêng Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương đi, y vẫn bảo tộc nhân tìm một cái lời thích hợp cho Liễu Nhị Long, dặn dò rằng ngoài việc không được rời khỏi doanh trại và không được gặp Ngọc Tiểu Cương, mọi đãi ngộ khác đều không được sơ suất. Một hồn thánh của gia tộc đành phải nhắm mắt làm ngơ, mời vị đại tiểu thư khó chiều này ra khỏi lều, sắp xếp cho nàng một cái lều gần với lều của tông chủ và nhị đương gia, rồi đủ loại hoa quả, thức ăn, rượu ngon đều được dâng lên. Thậm chí còn đẩy cả những hồn sư trị liệu vừa mới được nghỉ ngơi ra để chữa trị cho Liễu Nhị Long. Nếu không phải lần này gia tộc không mang theo nữ hồn sư nào, có lẽ còn phải sắp xếp mấy người làm thị nữ cho nàng. Ai bảo Ngọc La Miện bây giờ là phong hào đấu la, lại còn vừa mới long trọng đưa Nhị Long vào gia phả. Dù cha con có mâu thuẫn, các hồn sư của Lam Điện Phách Vương Long cũng không dám đắc tội với vị tổ tông này. Đối mặt với đãi ngộ vượt cấp này, Liễu Nhị Long cũng không hề khách khí. Ăn thì ăn, uống thì uống, tức giận thì đập đĩa chửi người, rồi còn bắt nhà bếp đang bận rộn làm thêm một bàn y hệt để gửi cho các lão sư của Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương. May mà Liễu Nhị Long không đánh người, cũng không xông ra ngoài hay đòi gặp Ngọc Tiểu Cương, điều này cũng khiến các hồn sư của Lam Điện Phách Vương Long thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Nhóm Đường Tam ở lại một điểm tập kết tạm thời, suy nghĩ về chuyện hôm nay và tìm cách cứu lão sư của mình. Trong khi đó, các lão sư của Sử Lai Khắc qua đêm trong lều của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Dù mang thương tích và chưa hồi phục sức chiến đấu, nhưng dưới áp lực của Liễu Nhị Long, các hồn sư của Lam Điện Phách Vương Long vẫn phải dọn cho họ một bàn rượu ngon thức ăn thịnh soạn, rồi phái một đội hồn sư nhanh chân quay về Thiên Đấu Thành để bổ sung vật tư. Còn Trần Minh và Độc Cô Bác thì đã trở về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Độc Cô Bác về giường ngủ một lát, còn Trần Minh thì nằm bên hồ, vừa hấp thu thiên địa nguyên khí, vừa chú ý đến tình hình của Đường Tam và mọi người. Sau khi nhận được thông báo của Ngọc La Miện, trưa ngày hôm sau, đội ngũ của Ngọc Nguyên Chấn cuối cùng cũng đã trở về doanh trại bên ngoài rừng Lạc Nhật. Khác với lần đi săn hồn ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm vì lợi ích cá nhân, lần này gia tộc Lam Điện Phách Vương Long xuất động hoàn toàn là do sự thỉnh cầu của Hoàng Thất Thiên Đấu. Rừng Lạc Nhật quá gần Thiên Đấu Thành, xảy ra chuyện lớn như vậy, đừng nói là quý tộc, ngay cả bình dân cũng hoảng loạn. Bất kỳ tông môn hay gia tộc nào có thực lực trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc đều nhận được lời thỉnh cầu của Hoàng Thất, yêu cầu họ đến xem xét tình hình, nếu có chuyện gì xảy ra thì ngăn cản hồn thú. Với tư cách là Thượng Tam Tông và tông môn trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc, Lam Điện Phách Vương Long và Thất Bảo Lưu Ly Tông tự nhiên là đối tượng được lựa chọn hàng đầu. Cũng chính vì lý do này, Ngọc Nguyên Chấn mới phải để Ngọc La Miện, người vẫn còn mang thương tích nhẹ, ở lại bên ngoài tiếp ứng cùng tộc nhân, còn mình thì dẫn hồn sư vào rừng Lạc Nhật để tìm kiếm. Không ngờ vì chuyện nhà, ông vừa mới vào rừng được mấy ngày, chưa tìm thấy một con hồn thú 10 vạn năm nào, đã phải vội vã dẫn tộc nhân quay trở ra. Sau khi trở về doanh địa, Ngọc Nguyên Chấn lập tức tìm Ngọc La Miện để hỏi han tình hình, cả muốn biết những chuyện đã xảy ra trong tông môn và doanh trại gần đây. Hoàn thành xong trách nhiệm của một tông chủ và người đứng đầu gia tộc, Ngọc Nguyên Chấn mới cùng Ngọc La Miện nói về chuyện của Ngọc Tiểu Cương. Ngọc La Miện thản nhiên kể lại lý do tại sao mình lại tát Ngọc Tiểu Cương một cái, cũng như nguyên nhân khiến hắn đến giờ vẫn chưa đứng dậy nổi. Khi nghe đứa con trai bất tài của mình lại nhận nhầm cả gã và Ngọc La Miện, Ngọc Nguyên Chấn chỉ biết im lặng thở dài. Hồi lâu sau, gã mới đưa tay vỗ vai Ngọc La Miện, an ủi rằng đây hoàn toàn là do Ngọc Tiểu Cương tự làm tự chịu. Nói đi cũng phải nói lại, thử đặt mình vào hoàn cảnh của nhau xem. Giả sử Ngọc Tiểu Cương là con trai Ngọc La Miện, còn Liễu Nhị Long là đứa con gái mà gã yêu thương nhất. Nếu Ngọc Tiểu Cương dắt Liễu Nhị Long đến trước mặt rồi gọi một tiếng phụ thân, Ngọc Nguyên Chấn nghĩ rằng mình cũng sẽ không ngần ngại mà vả cho một bạt tai. Thậm chí, nếu thẳng tay hơn một chút thì cái đầu của Ngọc Tiểu Cương không nổ tung như quả dưa hấu đã là nể mặt lắm rồi. Chuyện này Ngọc La Miện làm rất hợp tình hợp lý, nếu có vấn đề, thì đó là vấn đề của Ngọc Tiểu Cương. Hai huynh đệ uống vài chén rượu, than thở cho nỗi bất hạnh của gia môn. Hơn một canh giờ sau, cả hai mới buông chén rượu, chỉnh lại dung mạo và khí chất, đồng thời thay một bộ quần áo khác. Họ dùng lôi thuộc tính hồn lực để che đi mùi rượu trên người, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày của tông chủ và nhị đương gia Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Sau đó, họ cho hồn sư đưa Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương đến. Khi bước vào trong lều, Ngọc Tiểu Cương đã có thể miễn cưỡng đi lại nhờ sự dìu đỡ của một hồn sư bên cạnh. Còn Liễu Nhị Long, mặt nàng đỏ bừng, ngoài nét u oán, giận dữ và rối rắm giữa đôi mày, trông nàng không hề giống một người vừa bị trọng thương. Không cần nói cũng biết, đây là thành quả của các trị liệu hệ hồn sư đã âm thầm ra tay, dùng hàng loạt hồn kỹ chữa trị cho cả hai. Nhìn phụ thân ngồi ở ghế chủ vị và nhị thúc ngồi bên cạnh, gương mặt vô cảm của Ngọc Tiểu Cương lập tức biến thành tủi thân. Dù đã gần 50 tuổi, cái tuổi đáng lẽ đã có thể lên chức ông nội, nhưng vào lúc này, đối diện với người cha uy nghiêm của mình, Ngọc Tiểu Cương vẫn như một đứa trẻ, nước mắt lưng tròng, bắt đầu nức nở. Ngay khi Ngọc Nguyên Chấn nhìn đứa con già nua mà lòng trắc ẩn trỗi dậy, nhớ lại những ngày tháng Ngọc Tiểu Cương còn ở bên cạnh mình trước khi thức tỉnh võ hồn, thì đã thấy hai chân hắn mềm nhũn, quỳ sụp xuống trước chủ vị, khóc lóc thảm thiết. Phụ thân, đã nhiều năm không gặp, người gầy đi nhiều. Người đàn ông trung niên ngồi ở chủ vị vẫn im lặng, không đáp lời. Lúc người không có ở đây, nhị thúc đã ngồi vào vị trí của người, lại còn tấn công con, rõ ràng là có lòng mưu phản. Ngọc Tiểu Cương vốn là kẻ có chỉ số cảm xúc cực thấp, cảm nhận nỗi đau thể xác cùng sự tổn thương lòng tự trọng, hắn liền không lựa lời mà nói ra suy nghĩ của mình. Người đàn ông trung niên ở chủ vị không nói gì, người ngồi bên cạnh cũng im lặng, chỉ lặng lặng nghe Ngọc Tiểu Cương quỳ trên đất, vừa khóc lóc vừa tố cáo ý đồ tạo phản của Ngọc La Miện. Lúc này, Liễu Nhị Long đứng sau lưng Ngọc Tiểu Cương đã không thể nghe nổi nữa. Nàng chỉ muốn kéo ngay Ngọc Tiểu Cương đứng dậy, hoặc cùng quỳ xuống bên cạnh hắn, tóm lại là phải khiến hắn im miệng ngay lập tức. Nhưng giờ phút này, nàng đang bị khí thế của hai vị phong hào đấu la đè nén. Dù vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng thực tế ngay cả chớp mắt cũng phải dốc gần như toàn bộ sức lực, đừng nói là hành động, đến mở miệng cũng không thể. Sau khi Ngọc Tiểu Cương nói một hồi lâu, đến mức nói không còn ra hơi, người đàn ông trung niên ngồi ở chủ vị cuối cùng cũng quay sang bên cạnh. Lần đầu tiên chậm rãi lên tiếng. Nhưng lời còn chưa dứt, chỉ một câu nói đã khiến Ngọc Tiểu Cương cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Đại ca, ta đã nói rồi, Ngọc Tiểu Cương tên phế vật này bao nhiêu năm qua căn bản không hề đặt huynh và gia tộc vào lòng. Đã ngần ấy năm, lại còn vừa bị ta tát một cái hôm qua, vậy mà vẫn không phân biệt được hai chúng ta. Huynh còn gì để nói không? Ngọc La miệng, người đang ngồi ở vị trí của Ngọc Nguyên Chấn, quay sang người đại ca đang ngồi ở ghế của mình, thở dài bất đắc dĩ. Ngọc Nguyên Chấn ngồi ở vị trí của Ngọc La miệng, nhìn Ngọc Tiểu Cương đang chết sững, chỉ biết lắc đầu. Chút tình thương còn sót lại trong lòng dành cho hắn đã hoàn toàn tan thành mây khói, ánh mắt cả nhìn Ngọc Tiểu Cương giờ đây như nhìn một người xa lạ. Chuyện này là do Ngọc Nguyên Chấn đề nghị. Cả hai mặc quần áo không để lộ thân phận, đổi chỗ cho nhau, chờ xem phản ứng của Ngọc Tiểu Cương, xem hắn có nhận ra ai là ai không. Thực tế, dù dung mạo của Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miện rất giống nhau, nhưng khí chất của cả hai lại khác biệt rất lớn. Ngọc La Miện thiên về sắc bén, còn Ngọc Nguyên Chấn lại mang sự bá đạo của rồng và sấm sét. Vì vậy, cho dù hai huynh đệ ngồi cùng nhau như thế, chỉ cần là người quen biết, gần như không thể nào nhận nhầm. Ngay cả Liễu Nhị Long chưa từng gặp Ngọc Nguyên Chấn cũng có thể dựa vào sự khác biệt khí chất giữa hai người mà nhận ra ai mới là phụ thân của mình. Ngọc Nguyên Chấn đã từng nghĩ, chỉ cần Ngọc Tiểu Cương có thể nhận ra mình, cả sẽ nể tình xưa mà tha cho hắn một lần, giam hắn lại một thành thị nào đó, cho là một phú ông an hưởng nửa đời còn lại. Nhưng nhìn thấy bộ dạng không thể chịu nổi này của Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Nguyên Chấn chỉ hận tại sao năm xưa mình lại sinh ra một đứa con như vậy. Cha phụ thân nhìn Ngọc Nguyên Chấn từ ghế bên cạnh đứng dậy, Ngọc Tiểu Cương co rúm người lại, dường như cảm nhận được điều gì đó kinh khủng, nói năng cũng lắp bắp. Ngay lúc Ngọc Tiểu Cương đang run rẩy, cả đã cúi người xuống, ôn hòa đỡ hắn dậy, thậm chí còn vỗ nhẹ lên vai hắn. Tiểu Cương, mấy chục năm không gặp, không ngờ con lại trở thành thế này. Con cảm nhận được hành động của Ngọc Nguyên Chấn, mắt Ngọc Tiểu Cương sáng lên, tưởng rằng phụ thân vẫn còn thương mình, đang định nói gì đó thì đã bị gã lạnh lùng ngắt lời. Thôi, thôi, sớm biết con có ngày hôm nay, năm đó có lẽ ta đã không nên để con rời khỏi tông môn. Con người ta, lúc nào cũng phải trả giá cho những lựa chọn của mình, phải không? Khi con còn trẻ người non dạ, cái giá cho lựa chọn của con đã có ta, người làm cha này, gánh chịu. Nhưng bây giờ, đã đến lúc con phải tự gánh vác trách nhiệm của mình rồi. Ngọc Nguyên Chấn đặt tay lên đan điền của Ngọc Tiểu Cương, thở dài. Tiểu Cương, đây là do chính con chọn. Đừng trách ta lôi điện hồn lực khẽ tuôn ra, trong nháy mắt đánh nát đan điền của Ngọc Tiểu Cương, xóa sổ võ hồn và hồn lực của hắn. Hơn nữa, dưới sự khống chế của Ngọc Nguyên Chấn, nó còn hủy hoại cả chức năng nửa thân dưới của hắn. Kể từ đó, Ngọc Tiểu Cương không chỉ vĩnh viễn mất đi tư cách hồn sư mà còn không thể là một người đàn ông trọn vẹn. Thậm chí, do ảnh hưởng của lôi đình hồn lực, quãng đời còn lại của hắn ngay cả việc đại tiểu tiện cũng không thể tự chủ. Nói cách khác, hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế nửa thân dưới của mình. A cảm nhận cơn đau kịch liệt từ đan điền và nửa thân dưới, Ngọc Tiểu Cương hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Nửa thân dưới không thể khống chế tuôn ra thứ dơ bẩn, mùi hôi thối khiến ngay cả Ngọc Nguyên Chấn cũng phải vô thức lùi lại một bước. Thấy Ngọc Tiểu Cương đau đớn như vậy, Liễu Nhị Long bất chấp tất cả, định nhào đến bên hắn. Nhưng nàng chưa kịp hành động, ánh mắt lạnh như băng của Ngọc Nguyên Chấn đã khóa chặt lấy nàng. Ánh mắt đó không có lấy một tia yêu thương, lạnh lẽo đến mức khiến Liễu Nhị Long theo bản năng lùi lại mấy bước rồi ngã khuỵu xuống đất. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Tiểu Cương, sau này hãy giữ khoảng cách với nó. Bằng không ta rất khó nói mình sẽ làm ra chuyện gì. Tự tay phế đi con trai mình, tâm trạng của Ngọc Nguyên Chấn rõ ràng không tốt đẹp gì, giọng nói cũng mang theo sự uy hiếp nhàn nhạt. Xung quanh gã, một con Lam Điện Phách Vương Long gầm thét như ẩn như hiện, sẵn sàng lao ra giết chóc bất cứ lúc nào. Nhìn gương mặt lạnh như băng vừa giống lại vừa khác Ngọc La Miện, Liễu Nhị Long lần đầu tiên cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục dây dưa, có lẽ cả nàng và Tiểu Cương đều sẽ phải chết. Thấy Liễu Nhị Long ngồi bệt dưới đất, Ngọc La Miện dù trong lòng có chút đau xót, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Đại ca của gã vì chuyện này mà có thể tự tay phế đi đứa con mình từng yêu thương nhất, chẳng lẽ gã lại không thể nhẫn tâm tỏ ra lạnh nhạt với Nhị Long một chút sao? Có lẽ đại ca nói đúng, lẽ ra gã không nên quá dung túng cho Nhị Long. Ngay khi phát hiện ra khả năng tiến triển giữa Ngọc Tiểu Cương và Nhị Long, gã nên lập tức đứng ra nói rõ thân phận của họ. Sau khi hủy bỏ hôn lễ của họ, gã cũng nên trực tiếp bắt Nhị Long về Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, không nên để nàng tiếp tục hồ đồ. Chuyện mà Ngọc La Miện bao nhiêu năm không giải quyết được, Ngọc Nguyên Chấn chỉ cần nhẫn tâm một lần, vài phút đã xử lý gần xong. Gã gọi hồn sư bên ngoài vào, một nhóm đưa Nhị Long về lều, một nhóm khác kéo Ngọc Tiểu Cương đi chữa trị. Chuyện này xem như kết thúc. Chứng kiến cảnh này, Độc Cô Bác vốn muốn xem một màn kịch gia đình liền có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng cảm thán Ngọc Nguyên Chấn quả là một kẻ tàn nhẫn. Ngày hôm sau, Ngọc La Miện đứng ra nói chuyện với Phất Lan Đức. Dưới sự uy hiếp của hai vị phong hào đấu la, Phất Lan Đức đành ngoan ngoãn chấp nhận đề nghị, quyết định sẽ dùng thân phận đại ca để an ủi Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long. Chỉ là khi nghe tin Ngọc Tiểu Cương đã bị phế đi chức năng đàn ông, trong lòng gã ngoài đau đớn ra, không biết tại sao lại có thêm một phần may mắn và kích động. Đến lúc này, Phất Lan Đức mới nhận ra, sâu trong nội tâm mình thực ra vẫn luôn cất giấu một mặt đen tối. Dù bề ngoài gã hy vọng hai người họ có thể về bên nhau, nhưng thực tế trong lòng gã vẫn luôn mong chờ mình có thể thay thế vị trí của Ngọc Tiểu Cương, trở thành người yêu của Liễu Nhị Long. Cứ như vậy, đoàn người Sử Lai Khắc vốn đến Lạc Nhật Sâm Lâm ngay ngày hôm sau đã bị người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc áp giải về Lam Phách Học Viện. Còn Ngọc Tiểu Cương thì bị Ngọc La Miệng sai người đưa đi, sắp xếp đến sống nốt quãng đời còn lại ở một thôn nhỏ. Nhưng trên đường mấy vị hồn tông áp giải Ngọc Tiểu Cương, một đám tội phạm bịt mặt bằng vải bố đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra. Không đợi các hồn sư kịp triệu hồi võ hồn thi triển hồn kỹ, đám người này đã giơ thứ vũ khí giống như chiếc hộp nhỏ trong tay lên, nhắm vào các vị hồn tông rồi bóp cò. Xoẹt, xoẹt xoẹt. Theo sau những tiếng vật sắc nhọn xuyên qua da thịt, các hồn sư của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc lần lượt ngã xuống trong vũng máu, tắt thở. Nhìn các hồn sư đã chết, đám tội phạm bịt mặt vừa sợ hãi vừa tham lam nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, ai nấy đều cảm thấy lòng mình dao động. Các ngươi nghĩ gì vậy? Kẻ đó đã hạ kịch độc lên chúng ta, còn biết cả nhà chúng ta ở đâu. Nếu không đưa người về, người nhà của chúng ta sẽ một tên tội phạm run rẩy lên tiếng, khiến những kẻ còn lại im lặng. Nhìn chiếc hộp nhỏ có thể bắn chết cả hồn tông trong tay, đám người này đều thở dài. Một nhóm xử lý thi thể và dấu vết, nhóm còn lại mang theo Ngọc Tiểu Cương đi đến điểm hẹn. Sau một hồi đi bộ rất lâu, đám tội phạm cõng theo Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng tìm thấy người thanh niên đã khống chế mình trong một khu rừng. Đường ta mặc áo đen, đeo mặt nạ, ngồi trên cây, tay nghịch mấy viên châu, lặng lẽ nhìn đám tội phạm, ánh mắt lạnh lẽo lạ thường. Xung quanh thiên đấu thành tuy có thổ phỉ, nhưng Đường Tam không thể tìm và lợi dụng chúng trong thời gian ngắn. Đám tội phạm này thực chất là một đội săn hồn đến Lạc Nhật Sâm Lâm tìm cơ duyên, bị Đường Tam dùng thuốc mê hạ gục, sau đó dùng kịch độc và an nguy của người nhà để uy hiếp. Thấy đám người mang lão sư của mình đến, Đường Tam không lập tức xuống cây mà cất giọng khàn khàn, lạnh như băng. Đặt những chiếc da các thần nổ ta cho các ngươi xuống đất. Đội săn hồn bị uy hiếp nhìn nhau, bất đắc dĩ đặt da các thần nổ trong tay xuống. Sau khi dùng tử cực ma đồng quan sát kỹ đám người này, Đường Tam mới cười lạnh một tiếng, nhảy từ trên cây xuống, rồi nhận lấy Ngọc Tiểu Cương đang bất tỉnh từ tay tên hồn sư cầm đầu. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, cũng không thấy mặt ngươi, có thể đưa thuốc giải cho chúng ta được chưa? Đó là tự nhiên, ta Đường Ngân trước nay không phải là người nói không giữ lời. Đường Tam nói rồi lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi, ném cho tên cầm đầu. Tên cầm đầu vội uống một viên, cảm nhận cơn đau kịch liệt trên người dần tan biến mới thở phào nhẹ nhõm, đem số thuốc còn lại chia cho những người khác. Thấy đám người đã uống thuốc, Đường Tam cười quỷ dị, ném những viên bi nhỏ nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay xuống đất, một làn sương mù dày đặc lập tức bùng lên. Hắn liền mượn lớp sương che chắn, mang theo Ngọc Tiểu Cương biến mất. Các hồn sư vội triệu hồi võ hồn định xua tan sương mù. Nhưng sau một hồi cảnh giác, phát hiện đây chỉ là bom khói thông thường, họ mới thở phào, thu lại võ hồn. Ngay khi đám người vừa bình tâm lại, định nói gì đó, thì những kẻ vừa triệu hồi rồi thu lại võ hồn đột nhiên mặt mày tím tái, hai tay ôm lấy cổ, đau đớn co quắp trên mặt đất, trông hệt như đã trúng kịch độc. Ngay lúc họ sắp hoàn toàn mất đi ý thức và chết trong đau đớn, một bóng người mặc trường sa màu xanh lục đột nhiên xuất hiện giữa họ. Nhìn những hồn sư có biểu hiện giống hệt như đã trúng bích lân xà độc, Độc Cô Bác khẽ nhíu mày, hồn lực khẽ tuôn ra, một làn sương mù màu lam nhạt bao bọc lấy những hồn sư trúng độc, nhanh chóng hóa giải thứ độc tố hỗn hợp trong cơ thể họ. Đúng là một tên khốn nạn, bắt chước độc gì không bắt chước, lại đi bắt chước bích lân xà độc của lão phu. Đúng là đồ chó má. Độc Cô Bác thầm mắng Đường Tam một câu, sau đó liếc mắt trao đổi với Trần Minh đang ẩn mình trong bóng tối, rồi hồn lực cuộn lại, nhấc bổng những hồn sư đang nằm trên đất lên. Ở một bên khác, Trần Minh đã thu dọn thi thể của các hồn sư Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, chất tất cả lên một chiếc xe đẩy nhỏ. Sau đó, y cùng Độc Cô Bác đưa những hồn sư này và thi thể của các hồn sư Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đến doanh trại tạm thời của họ. Khi thấy một thanh niên và một người trẻ tuổi khác tiến đến trước doanh trại, một trong hai người còn đẩy xe chở thi thể đồng bạn của mình, các hồn sư Lam Điện Phách Vương Long canh gác lập tức cảnh giác. Họ võ hồn phụ thể rồi phát ra một tiếng trống tựa long ngâm để triệu tập các hồn sư gần đó. Trong doanh trại, Ngọc La Miệng và Ngọc Nguyên Chấn nghe thấy tiếng trống cảnh giác, cả hai liếc nhìn nhau. Lam Điện Phách Vương Long võ hồn đồng thời phụ thể, hai người như hai tia chớp lao ra ngoài. Chỉ có điều, dù trông đều nhanh như chớp, nhưng tốc độ của Ngọc La Miệng chỉ bằng khoảng một nửa của Ngọc Nguyên Chấn. Điều này không chỉ vì trên người Ngọc La Miệng vẫn còn thương thế chưa lành hẳn, mà còn do chênh lệch tu vi quá lớn giữa hai người. Dù sao Ngọc La Miệng tuy đã đột phá phong hào đấu la, nhưng cũng chỉ mới là cấp 91. Hơn nữa vừa tấn thăng đã bị Đường Hạo đánh trọng thương suýt chết, đến nay vẫn chưa quen thuộc với thực lực của bản thân, sức chiến đấu có lẽ chỉ nhỉnh hơn Độc Cô Bác thời cấp 91 một chút. Còn Ngọc Nguyên Chấn đã đắm chìm trong cảnh giới siêu cấp đấu la nhiều năm, cho dù trong giới siêu cấp đấu la, gã cũng được xem là một cường giả không tồi. Các hồn sư Lam Điện Phách Vương Long gia tộc triệu hồi võ hồn trước doanh trại, cảnh giác nhìn Trần Minh và Độc Cô Bác, nhưng không một ai dám tấn công trước. Mãi đến khi Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng lần lượt đến nơi, đám hồn sư này mới bắt đầu sao động, dường như sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn thấy Trần Minh và Độc Cô Bác, sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn lập tức biến đổi. Long uy từ người gã tỏa ra, ngược lại đè nén chính người của mình, khiến những hồn sư đang hừng hực khí thế phải lùi lại mấy bước. Độc Cô Miệng Hạ, đây là có ý gì? Ngọc Nguyên Chấn chấp tay, nhìn những thi thể tộc nhân trên xe đẩy bị bắn nát như tổ ong, cả lập tức nhận ra đây là những người mà đệ đệ Ngọc La Miệng vừa phái đi sắp xếp cho Ngọc Tiểu Cương. Ánh mắt gã trở nên nghiêm nghị, có chút cảnh giác nhìn Độc Cô Bác. Đương nhiên, Ngọc Nguyên Chấn không nghĩ rằng những người này là do Độc Cô Bác giết. Dù sao ai cũng biết Độc Cô Bác là dạng người gì, năng lực hành hạ kẻ yếu của lão nếu nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Cho dù là tuyệt thế đấu la quyết tâm giết người cũng không nhanh bằng tốc độ của Độc Cô Bác. Nói khó nghe một chút, với tu vi và độc công hiện tại của lão, nếu muốn giết người, chỉ cần một cái rắm cũng đủ khiến người thường tan xương nát thịt. Mà đám người này, nhìn thế nào cũng không giống như bị trúng kịch độc. Hơn nữa, đống hồn sư lạ mặt chất đống bên cạnh kia cũng khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Còn về Trần Minh đang đẩy xe, người trông không có gì nổi bật. Ngọc Nguyên Chấn tuy thấy nhưng cũng biết đây chính là Trần Minh, kẻ trước đây đã tranh giành người yêu với cháu mình là Ngọc Thiên Hằng, sau đó dùng thực lực đại hồn sư để giết ngược cháu trai cấp hồn tôn của gã. Tuy nhiên, bản thân gã lại không có thành kiến gì đặc biệt với Trần Minh. Răng của Ngọc Thiên Hằng đã bị y đánh rụng, bao nhiêu năm nay vẫn không được tìm Cửu Tâm Hải Đường hay các đỉnh cấp trị liệu hệ hồn sư khác để chữa trị, đến giờ vẫn phải dùng răng giả để sinh hoạt. Phía mình lại không phái người đi tập kích y và người nhà, thậm chí còn chủ động cúi đầu nhận lỗi, trước là chuyển Ngọc Thiên Hằng đến Lam Phách Học Viện nuôi thả, sau lại tặng một khối vạn năm hồn cốt cho Độc Cô Bác. Nói chung, chỉ cần không phải gặp phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, chuyện này cũng nên xem như đã xong. Hơn nữa, Ngọc Nguyên Chấn cũng không muốn đắc tội với Độc Cô Bác, một vũ khí hủy diệt hàng loạt mà thực lực những năm gần đây tăng lên theo cấp số nhân. Vì vậy, dù không có hảo cảm gì với Trần Minh, nhưng cũng không thể nói là ác ý, chỉ là ánh mắt bình thường khi nhìn con nhà người ta. Nếu phải nói có cảm xúc gì đặc biệt, thì đó là ngưỡng mộ thiên phú của Trần Minh, cảm thán vì sao trong tông môn nhà mình lại không có một hậu bối như vậy. Nhìn Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng đứng lùi lại một bước để thể hiện địa vị thấp hơn, sắc mặt Độc Cô Bác khẽ biến. Với hồn lực cấp 96 và sức chiến đấu gần cấp 97, lão vậy mà lại cảm nhận được một luồng uy hiếp nhạt từ trên người Ngọc Nguyên Chấn. Phải biết, lần trước gặp mặt Ngọc Nguyên Chấn, Độc Cô Bác cũng có cảm giác tương tự. Chỉ là lúc đó Ngọc Nguyên Chấn cấp 95, lão cấp 94, chênh lệch một cấp hồn lực có cảm giác như vậy cũng là bình thường. Mà bây giờ lão đã cấp 96, vẫn có thể cảm nhận được mối uy hiếp tương tự từ Ngọc Nguyên Chấn. Độc Cô Bác cảm thấy Ngọc Nguyên Chấn ít nhất cũng đã đột phá một cấp hồn lực, hơn nữa còn có tiến bộ ở các phương diện khác như ý chí và chiến kỹ. Bằng không tuyệt đối không thể nào mang lại uy hiếp như vậy cho lão. Mà trên thực tế, Ngọc Nguyên Chấn nhìn Độc Cô Bác cũng có cảm giác tương tự. Gã vốn tưởng rằng mình đã đột phá, cho dù Độc Cô Bác có đột phá lên cấp 95, thì với thực lực cấp 96 của mình đối mặt với lão cũng sẽ là nghiền ép. Nhưng thực tế, khí tức của Độc Cô Bác lại mang đến cho gã cảm giác còn nguy hiểm hơn lần gặp trước. Nếu không phải lần trước đi cầu xin Thiên Đạo Lưu chữa thương cho đệ đệ Ngọc La Miệng mà biết được một chút về thần khảo, có lẽ Ngọc Nguyên Chấn cũng đã nghi ngờ Độc Cô Bác có phải đã nhận được thần khảo hay không, nên thực lực mới có thể từ cấp 91 tăng vọt như tên lửa lên đến siêu cấp đấu la. Cẩn thận tính toán lại. Mẹ nó, những năm nay Độc Cô Bác mỗi năm tăng không chỉ một cấp. Nhìn Độc Cô Bác hiện tại so với 10 năm trước quả thực là một trời một vực, cứ như hai người khác nhau, Ngọc Nguyên Chấn thậm chí còn nghi ngờ 3-40 năm nữa không, 2-30 năm nữa, Độc Cô Bác sẽ trở thành tuyệt thế đấu la. Nghĩ như vậy, Ngọc Nguyên Chấn càng cảm thấy việc Độc Cô Bác nhận được thần khảo là hợp lý hơn. Dù sao nếu không có thần khảo mà tu vi tiến triển như vậy thì thực sự là nghịch thiên. Nếu có người nói với gã rằng Độc Cô Bác đang trên đường thành thần, gã cũng tin. Còn Ngọc La Miệng bên cạnh thì như bị mù. Dựa vào tình hình các phong hào đấu la trên đại lục hiện nay, danh hiệu mù đấu la có lẽ tạm thời có thể trao cho gã. Gã trừng mắt nhìn Độc Cô Bác hồi lâu mà không nhìn ra được chút nội tình nào, chỉ biết đứng bên cạnh không dám nói nửa lời, sợ mất mặt. Nhìn đám người Lam Điện Phách Vương Long đang phòng bị, Độc Cô Bác tiện tay ném những hồn sư vẫn còn hôn mê trên đất xuống, sau đó chỉ vào những thi thể trên xe đẩy nhỏ. Lão phu gần đây làm việc ở Lạc Nhật Sâm Lâm một thời gian, định về Thiên Đấu Thành bổ sung chút vật tư, ăn vặt rồi quay lại. Nhưng đi được nửa đường, lão phu cảm nhận được khí độc tương tự với Bích Lân Xà độc của ta, nên tò mò đến xem thử, liền phát hiện ra những hồn sư này. Những hồn sư này chúng không phải là Bích Lân Xà độc, mà là một loại độc hỗn hợp có biểu hiện rất giống với độc của ta. Thế là lão phu nảy sinh hứng thú, ra tay giải độc cho họ, sau đó lại lần theo dấu vết xem xét, liền phát hiện ra những thi thể này. Dáng vẻ thanh niên của Độc Cô Bác hiện tại tự xưng lão phu trông có vẻ không hài hòa, nhưng không một ai dám xen vào lúc này. Độc Cô Bác híp mắt, ánh mắt lộ vẻ không vui. Lão Phu biết, người ta đặt cho Lão Phu biệt hiệu là Lão Độc Vật, trong mắt người thường tính tình quái đản, không theo lễ pháp. Lão Phu thừa nhận, Lão Phu đúng là người như vậy, nên có nói gì ta cũng không thấy có vấn đề. Nhưng những chuyện không có, Lão Phu tuyệt đối không nhận. Có kẻ dám giả mạo Bích Lân Xà Độc để hại các hồn sư khác, mà những hồn sư này vừa rồi còn giết người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Nếu người không biết chuyện điều tra, có phải sẽ theo dấu vết Bích Lân Xà Độc này mà đổ tội lên đầu Lão Phu không? Nếu là dùng loại độc khác, Lão Phu đi ngang qua cũng sẽ không dừng lại. Cho dù thấy người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc phơi thây giữa đường, cũng chẳng liên quan gì đến Lão Phu. Nhưng ở Lạc Nhật Sâm Lâm này, dùng thủ đoạn ngụy trang thành Bích Lân Xà Độc của ta, rõ ràng là đang bôi nhọ Lão Phu. Lão Phu nhất định phải vạch trần chuyện này cho các ngươi thấy. Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng không phải kẻ ngốc, nghe Độc Cô Bác nói liền hiểu ra ý tứ. Chuyện giết người lão không quan tâm, nhưng có kẻ dùng Bích Lân Xà Độc để cố ý đổ vạ cho lão thì không được. Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng cũng biết tính cách của Độc Cô Bác. Quan trọng nhất là Ngọc Nguyên Chấn càng biết rõ thực lực của lão, với sức mạnh hiện tại của Độc Cô Bác, một khi ra tay, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trừ gã ra, tất cả đều sẽ hóa thành nước mủ, không có chút sức phản kháng nào. Vì vậy, trong tình huống này, cho dù Độc Cô Bác có muốn ra tay với gia tộc mình, cũng không cần phải dùng đến chiêu này. Bởi vì chiêu này quá thấp kém, quá kém hiệu quả, và quan trọng nhất là quá hèn hạ. Ngọc La Miệng và Ngọc Nguyên Chấn liếc mắt trao đổi, sau đó ngầm hiểu ý nhau. Ngọc La Miệng dẫn mấy tộc nhân tiến lên, một nhóm kiểm tra những hồn sư kia, một nhóm kiểm tra thi thể của tộc nhân. Khi từng thi thể được đặt xuống, ánh mắt của Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng trở nên sắc bén. Họ vốn tưởng rằng Ngọc Tiểu Cương, kẻ đã bị phế hồn lực, trở thành phế nhân, chắc chắn cũng nằm trong số những thi thể này. Nhưng vấn đề là, trong đống thi thể hồn tôn, hồn tông bị bắn thành tổ ong vò vẽ này, lại không hề có thi thể của Ngọc Tiểu Cương. Liên hệ với việc có kẻ muốn dùng độc rắn giả để đổ vạ cho Độc Cô Bác, trong đầu hai người lập tức hình thành một âm mưu nhắm vào Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Dưới sự kích thích của lôi điện từ hồn sư Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, những hồn sư vốn đang bất tỉnh bị cưỡng ép tỉnh lại. Nhìn thấy đám người hung dữ của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, không ít kẻ sợ đến tè ra quần. Khi thấy những thi thể đang được thu dọn bên cạnh, họ liền phun ra tất cả những gì mình biết. Theo lời đám người này, họ vốn là hồn sư trong Thiên Đấu Thành, bình thường nhận việc săn hồn cho người khác ở Lạc Nhật Sâm Lâm, nhưng thực chất ngấm ngầm làm nghề buôn người. Dù bề ngoài là một đội săn hồn bình thường, nhưng mục tiêu thực sự của họ không phải hồn thú mà là người thuê mình. Họ thường xuyên cướp đoạt tiền tài của người thuê hoặc đánh lén rồi bán họ cho bọn buôn người, vì vậy danh tiếng cực kỳ tệ, đã lâu không có việc làm. Do thói quen tiêu tiền như nước, gần đây lại hết tiền, nghe tin Lạc Nhật Sâm Lâm có biến động, họ liền nảy sinh ý đồ xấu, muốn đến xem có thể kiếm chác gì không, nên đã tổ chức một nhóm đến đây. Kết quả chưa đến nơi, giữa đường đã bị một người chủ thuê trông có vẻ ngây thơ chất phát dùng thuốc mê hạ gục, sau đó cho uống thuốc độc, ép buộc họ cầm một loại vũ khí đặc thù tấn công các hồn sư của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và cướp đi một người trung niên. Đám người này cố gắng hết sức để miêu tả ngoại hình, chiều cao, giọng nói của Đường Tam, người đã mê hoặc họ, cũng như giới tính và hình dạng của người thuê. Họ còn kể về chiếc hộp nhỏ được gọi là gia cát thần nổ và cách họ dùng nó để giết chết các hồn tông kia. Trong lời miêu tả của họ, người thuê là một phụ nữ trung niên có khuôn mặt bình thường, nhưng lại mang một vẻ ngây ngô chưa trưởng thành hòa cùng nét thanh thuần. Võ hồn dường như là một loại thỏ nào đó, hồn lực theo lời tự nhận là chuẩn hồn tông, chỉ thiếu hồn hoàng thứ tư. Dù ăn mặc giản dị, nhưng ra tay lại cực kỳ hào phóng, vung tay là một tấm thẻ hồn 1000 kim hồn tệ, vì vậy mới khiến đám người này mê muội. Nghe xong những lời nói lộn xộn của đám người này, sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn tối sầm, trong lòng vô cùng phức tạp. Gã trước tiên chắp tay với Độc Cô Bác, cảm tạ lão đã đưa đám người này đến tận cửa và thu dọn thi thể của tộc nhân mình, sau đó cho người áp giải những tên bại hoại này vào nhà giam tạm thời để tra hỏi kỹ lưỡng các chi tiết. Dù trong lòng đang có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, nhưng với tư cách là tộc trưởng của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, khi một phong hào đấu la như Độc Cô Bác đến doanh trại, Ngọc Nguyên Chấn nhất định phải tiếp đãi chu đáo. Vì vậy, gã đành phải tạm thời nén lại tính tình của mình, mời Độc Cô Bác và Trần Minh vào trong doanh trại ngồi. Độc Cô Bác và Trần Minh ăn qua loa một bữa rồi rời khỏi lều của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Lúc này, trong đại trướng, Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng ngồi ở ghế chủ và ghế phụ, còn lại các trưởng lão và hồn sư đồng hành của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đều phải đứng. Không nghi ngờ gì, đám người này dù không làm gì sai, cũng bị Ngọc Nguyên Chấn mắng cho một trận, sau đó Ngọc La Miệng mới lên tiếng khuyên can. Có người sẽ hỏi, đây không phải là màn kịch kẻ đấm người xoa sao? Bình thường tông chủ mới là người xoa dịu, còn nhị đương gia mới là kẻ ác chứ. Nhưng trên thực tế, hai người họ hoàn toàn không diễn trò. Bởi vì thân phận phong hào đấu la của hai huynh đệ đã đủ để khiến những người này ngoan ngoãn nghe lời, nên hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Cả hai đều là đang bộc lộ tình cảm thật. Dưới mệnh lệnh của tông chủ và nhị đương gia, các hồn sư của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc lại phải tiếp tục hành động dù đã phải làm thêm giờ liên tục. Một nhóm kết thành đội đi tuần tra xung quanh, một bộ phận hồn sư có thực lực cao hơn thì đi điều tra manh mối. Ngồi ở chủ vị, nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương được cứu đi, Ngọc Nguyên chấn mặt không biểu cảm, chỉ có hai bên tay ghế đã hóa thành tro bụi dưới lôi đình, ngay cả ống tay áo đặc chế cũng xuất hiện vết cháy xém. Nếu Ngọc Tiểu Cương chỉ là bị lợi dụng, vậy thì Ngọc Nguyên chấn sẽ tha cho hắn một lần nữa. Nhưng nếu Ngọc Tiểu Cương có liên quan đến chuyện này, vậy thì gã chỉ có thể tự tay tiễn đứa con này lên đường. Ở một nơi khác, nhóm của Đường Tam sau khi cướp được Ngọc Tiểu Cương đã lặng lẽ đến một thôn nhỏ để nghỉ ngơi. Dưới sự cứu chữa của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương vốn đang hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng khi cảm nhận được đan điền của mình đã vỡ nát, trong người không còn một tia hồn lực nào, thậm chí ngay cả võ hồn La Tam Pháo cũng không thể triệu hồi, hắn liền lập tức ngất đi lần nữa. Nửa ngày sau, sau khi Đường Tam vừa châm cứu, vừa đút thuốc, lại còn nhờ Đái Một Bạch đến mớm xúc xích cho, Ngọc Tiểu Cương mới tỉnh lại lần nữa, nhưng đôi mắt hắn đờ đẫn. Dù Đường Tam có lay gọi thế nào, Ngọc Tiểu Cương cũng không có phản ứng, giống như một cái xác không hồn. Hết cách, Đường Tam đành phải dùng một thủ đoạn mạnh hơn một chút, sử dụng châm pháp ra tấn ép cung của Đường Môn. Vừa mới dùng được 2 giây, Ngọc Tiểu Cương lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt không còn chút đờ đẫn nào, chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng. Nếu không phải Đường Tam nhanh tay bịt miệng hắn lại, có lẽ tiếng hét của hắn đã có thể thổi bay cả mái nhà. Phản ứng kịch liệt của hắn khiến ngay cả Đường Tam cũng phải sững sờ. Mình mới đâm có một châm thôi mà, đã mặc dù biết Ngọc Tiểu Cương là lão sư của mình, đang phải chịu một cú sốc lớn, mình không nên đối xử với hắn như vậy, nhưng một châm này theo lý mà nói, chỉ cần là người bình thường đều có thể chịu được. À, chắc chắn là do lão sư bị đả kích quá lớn. Với sự hiểu biết bao năm qua của mình về lão sư tuyệt đối là một người có ý chí kiên định. Đúng không? Nhìn Ngọc Tiểu Cương hiện tại chẳng khác gì một tên ăn mày. Trong lòng Đường Tam bất giác dâng lên một chút ác ý, hắn vô thức cảm thấy biểu hiện của Ngọc Tiểu Cương lúc này không phù hợp với hình ảnh một người thầy của mình. Nhưng với sự giáo dục từ kiếp trước, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, dẹp đi ác ý trong lòng, dùng hồn lực của mình để trấn an Ngọc Tiểu Cương đồng thời cho hắn uống thuốc giảm đau, lúc này Ngọc Tiểu Cương mới bình tĩnh lại một chút. Nhìn Đường Tam vất vả chăm sóc mình, Ngọc Tiểu Cương nước mắt lưng tròng, ôm chầm lấy Đường Tam, vừa khóc vừa kể lại những khổ đau mà mình đã phải trải qua trong thời gian qua. Đương nhiên, đó là phiên bản câu chuyện theo góc nhìn của Ngọc Tiểu Cương. Trong lời kể của hắn, hắn bị nhị thúc Ngọc La Miệng âm mưu hãm hại, trước là bị đánh trọng thương, sau đó vì nhìn thấu giả tâm xoán vị của nhị thúc mà bị hãm hại trước mặt phụ thân, khiến mình bị phụ thân phế đi hồn lực. Tóm lại, Ngọc Tiểu Cương không hề nhắc đến việc mình đã 2 lần nhận nhầm người, cũng không hề kể lại mình đã nói xấu Ngọc La Miệng trước mặt Ngọc Nguyên Chấn như thế nào. Dường như tất cả oan khuất đều đổ dồn lên người hắn. Cảm nhận Ngọc Tiểu Cương vừa dụi nước mũi nước mắt lên mặt mình, khiến mặt mình trở nên nhấp nháp, tâm trạng của Đường Tam có chút không ổn định. Sự bình tĩnh vốn có của một đệ tử Đường Môn đã biến mất không còn dấu vết. Chán ghét, tiếc hận, đau đớn. Vô số cảm xúc cuộn trào trong lòng Đường Tam, có cả sự tức giận nhắm vào Ngọc Tiểu Cương, và cả sự căm phẫn nhắm vào Lam Điện Phách Vương Long Tông. Cuối cùng, nhìn Ngọc Tiểu Cương tiều tụy trong lòng mình, Đường Tam vẫn mềm lòng. Hắn an ủi sư phụ của mình, lau mặt, rồi quỳ xuống trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Lão sư, người không có con nối dõi, sau này hãy để con phụng dưỡng người. Từ nay về sau, người chính là nghĩa phụ của con chính là nghĩa tử của người. Con sẽ chăm sóc cho người đến hết đời. Tốt, tốt, tốt. Nhìn Đường Tam quỳ xuống nhận mình làm cha, Ngọc Tiểu Cương nở một nụ cười khổ, vỗ đùi, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng có lẽ vì cảm xúc kích động, vừa vỗ đùi xong, Ngọc Tiểu Cương liền cảm thấy nửa thân dưới của mình dường như có chút biến động. Mặc dù Ngọc Nguyên Chấn đã cố gắng hết sức để giảm bớt ảnh hưởng của hồn lực mình đối với Ngọc Tiểu Cương, nhưng một chút lôi điện hồn lực còn sót lại vẫn khiến hắn gặp vấn đề lớn trong việc bài tiết. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương mặt hơi đỏ lên, rồi sau lưng đột nhiên vang lên tiếng phục phục. Chất thải đen vàng từ trong ống quần của Ngọc Tiểu Cương tuôn ra, rơi xuống ngay trước mặt Đường Tam. Những thứ ẩm ướt hỗn tạp đó vương vãi trên đất, vài giọt thậm chí còn bắn đến ngay trước mắt Đường Tam, suýt nữa thì dính vào người hắn. Nhìn cảnh này, hai cha con im lặng trong giây lát. Ngọc Tiểu Cương lộ ra vẻ mặt lúng túng mà không mất đi lễ phép. Tiểu Tam phụ thân, không sao, con hiểu. Đường Tam kìm nén ý muốn rút ra các thần nổ ra bắn cho Ngọc Tiểu Cương một phát, cố nặn ra một vẻ mặt cứng đờ. Không thấy Đường Tam làm gì, hắn chỉ tự đỡ mình đứng dậy, lùi lại một bước, cất giọng nhàn nhạt. Lão sư chuyện này, con sẽ không làm phiền, con đi tìm quần cho người ngay. Đường Tam không đợi Ngọc Tiểu Cương phản ứng, liền đóng cửa phòng lại, nhanh chóng rời đi, vẻ mặt không vui. Ngay lúc Đường Tam đi tìm Đái Một Bạch mượn quần, Đường Hạo vốn đang rình mò bên ngoài cũng lẻn vào phòng. nhìn Ngọc Tiểu Cương đang ngồi giữa một đống bầy nhầy, Đường Hạo im lặng một lúc. Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng Hạo Thiên Chù Y trong tay vẫn như ẩn như hiện. Nếu sớm biết Ngọc Tiểu Cương bị phế, sớm biết con trai mình sẽ nhận một tên phế vật trong những kẻ phế vật làm nghĩa phụ, Đường Hạo thà rằng lúc đó đã ngăn cản Tiểu Tam đi cứu hắn, hoặc dứt khoát dùng một búa đập nát hắn thành thịt vụn. Chỉ nghĩ đến việc mình phải cùng kẻ không thể tự chủ đại tiểu tiện, toàn thân không có lấy một tia hồn lực, thậm chí còn không được coi là một người đàn ông này cùng làm cha của Đường Tam, Đường Hạo đã suýt muốn dùng vật lý để hủy diệt Ngọc Tiểu Cương. Thấy thần tượng Hạo Thiên Đấu La của mình xuất hiện trước mặt, Ngọc Tiểu Cương im lặng không biết nói gì. Đường Hạo nhìn hắn một hồi, hừ lạnh một tiếng, rồi vừa nhíu mày vừa dùng hồn lực bao bọc lấy thân thể để không phải tiếp xúc với mùi hôi thối. Đường Hạo vung tay, ném một tờ giấy và cây bút ra trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Nhìn thấy giấy bút, Ngọc Tiểu Cương nhất thời chưa định thần lại được. Đại sư, tình trạng của ngươi hiện nay đã không thể cứu vãn. Chỉ có dạy dỗ Tiểu Tam thành một cường giả tuyệt thế mới có thể thay đổi thanh danh của ngươi trên đại lục, khiến cho phụ thân ngươi cảm thấy đau đớn. Con đường trưởng thành của Tiểu Tam ngươi đã vạch ra từ lâu, trước tiên tu luyện Lam Ngân Thảo, sau đó mới thêm hồn hoàng cho Hạo Thiên Chù Y. Hiện tại, con đường của Lam Ngân Thảo đã rõ ràng, nhưng vấn đề cực kỳ quan trọng là làm thế nào để giải quyết xung đột của song sinh võ hồn thì đến nay vẫn chưa có lời giải. Đường Hạo tự cho rằng mình đã nói rất khách khí, nhưng nghe những lời mang theo vài phần uy hiếp của thần tượng, Ngọc Tiểu Cương vẫn không khỏi cảm thấy đau đớn từ tận đáy lòng. Hắn cầm lấy giấy bút bị ném lên người, nở một nụ cười méo mó và khổ sở. Hạo Thiên các hạ, ta hiểu ý của ngài. Hiện tại, ta đã là một phế nhân sống nay chết mai, có thể rời khỏi thế gian này bất cứ lúc nào. Mà con đường trưởng thành của Tiểu Tam còn thiếu một cơ hội cực kỳ quan trọng, ta không thể vì bản thân mà cản trở Tiểu Tam được. Ta sẽ ghi lại tâm đắc của mình ngay, để tránh sau này ta có mệnh hệ gì lại gây phiền toái cho Tiểu Tam. Cầm tờ giấy vẫn còn ẩm ướt và có mùi, Ngọc Tiểu Cương bắt đầu viết nguệch ngoạc. Đường Hạo chăm chú theo dõi từng chữ Ngọc Tiểu Cương viết xuống, định bụng sẽ khắc ghi phương pháp tu luyện song sinh võ hồn này vào lòng. Ban đầu, nhìn những suy xét và phương pháp sơ sài mà Ngọc Tiểu Cương viết ra, Đường Hạo khẽ nhíu mày, nhưng vẫn tự an ủi rằng đây có lẽ chỉ là phương pháp nhập môn cơ bản nhất. Nhưng không lâu sau, tay của Ngọc Tiểu Cương đã dừng lại. Trên tờ giấy trắng to lớn, lác đác chỉ có khoảng 200-300 chữ, mà trong đó phần lớn theo Đường Hạo thấy đều là lời nói nhảm. Nhìn Ngọc Tiểu Cương đã dừng bút, trong mắt Đường Hạo ẩn hiện một tia sát ý, đại sư, Tiểu Tam là đệ tử của ngươi, đến lúc này rồi ngươi còn muốn giấu giếm sao? Ta không có. Ta thề với trời. Đây chính là bí mật tu luyện song sinh võ hồn mà. Ngọc Tiểu Cương nhìn tờ giấy trong tay, mặt đỏ bừng, hoàn toàn không thể chịu đựng được việc bị người khác coi thường. Hửm. Đường Hạo trừng mắt, giật lấy tờ giấy có phần ẩm ướt trong tay Ngọc Tiểu Cương, cẩn thận xem lại. Cuối cùng, tổng kết một hồi, Đường Hạo im lặng quy gọn 200-300 chữ này lại thành mấy điểm chính. Thứ nhất, chạy bộ nhiều, chạy bộ mang vật nặng nhiều, rèn luyện cường độ thân thể. Thứ hai, tu luyện hồn lực nhiều, hồn lực càng vững chắc càng tốt. Thứ ba, võ hồn thứ hai cũng phải thường xuyên lấy ra sử dụng, tăng thêm độ thuần thục. Thứ tư không có thứ tư, mấy trăm chữ này tổng kết lại chỉ có ba điều. Nhìn ba điều này, mặt Đường Hạo lập tức đỏ như mông khỉ, sát ý trong mắt không hề che giấu. Ngọc Tiểu Cương, ngươi còn muốn giấu giếm? Tốt, tốt, tốt. Thực sự là sắp chết đến nơi còn không biết sợ, không ngờ ngươi lại là một kẻ cứng đầu như vậy. Ta thật sự không có giấu giếm. Cảm nhận được sát ý của Đường Hạo, Ngọc Tiểu Cương gần như ngạt thở, dù cho trong phòng mùi hôi gần như đã tan hết, nhưng dưới áp lực của sát khí, chút ít chất thải còn sót lại vẫn nhanh chóng bị ép ra ngoài. Kiến thức về song sinh võ hồn mà ta học được ở võ hồn điện thật sự chỉ có bấy nhiêu. Nhưng mà ta biết ở đâu còn có tài liệu chi tiết hơn. Khi còn ở võ hồn điện, ta đã từng yêu đương với giáo hoàng hiện tại là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông chính là song sinh võ hồn là phệ hồn Chu Hoàng và tử vong Chu Hoàng. Lúc đó ta cũng nhờ nàng mới tiếp xúc được với phương pháp tu luyện song sinh võ hồn. Mặc dù sau đó ta và Bỉ Bỉ Đông đã chia tay nhưng nhiều năm như vậy, ta cũng biết, Bỉ Bỉ Đông hiện tại đã là phong hào đấu la, không nghi ngờ gì nàng đã bắt đầu thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Với thực lực siêu cấp đấu la của nàng, chắc chắn nàng đã giải quyết được vấn đề xung đột song sinh võ hồn của mình. Ngọc Tiểu Cương nói năng bắt đầu có chút lộn xộn. Chỉ cần ta đi cầu xin nàng, nàng nhất định sẽ nói cho ta biết phương pháp vượt qua xung đột song sinh võ hồn của nàng. Nhìn Ngọc Tiểu Cương hận không thể kể hết cả chuyện mình mấy tuổi đã nhìn trộm quần lót của con gái nhà ai, sắc ý trên mặt Đường Hạo tan biến không còn dấu vết, vẻ mặt lạnh lùng ban nãy cũng trở nên ôn hòa hơn. Hắn nhìn Ngọc Tiểu Cương, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Không ngờ một tên phế vật xấu xí như Ngọc Tiểu Cương lại có mối quan hệ không ai biết đến với nữ giáo hoàng đương nhiệm của võ hồn điện. Nói khó nghe một chút, trong mắt Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông cũng là một tuyệt sắc gia nhân. Dù xuất thân từ Võ Hồn Điện, nhưng thiên phú cá nhân cũng không kém mình, nếu xét đến song sinh võ hồn thì còn mạnh hơn mình một bậc. Mặc dù cảm thấy tình yêu giữa mình và A Ngân là chân ái, nhưng lúc này Đường Hạo vẫn không khỏi suy nghĩ. Nếu năm xưa mình và Bỉ Bỉ Đông yêu nhau, với bối cảnh của gia gia Đường Thần và thiên phú của mình, có phải bây giờ mình đã là tông chủ Hạo Thiên Tông Kim Giáo Hoàng Võ Hồn Điện rồi không? Đường Hạo hoàn toàn không hề nghĩ đến việc Bỉ Bỉ Đông có vừa mắt mình hay không. Dù sao hắn thấy, Bỉ Bỉ Đông ngay cả một tên phế vật như Ngọc Tiểu Cương còn có thể để ý, vậy gặp được mình chẳng phải là đổ gục ngay lập tức sao? Tuy nhiên, dù trong đầu Đường Hạo suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt chỉ thoáng qua trong chốc lát. Nhìn Ngọc Tiểu Cương đang run lẩy bẩy, Đường Hạo ôn hòa vỗ vai hắn. Đại sư, ngài lo lắng quá rồi. Là Đường mỗ ta vừa rồi có chút đường đột, xin lỗi ngài ở đây. Là một người cha, ta chỉ là quá lo cho con trai mình. Thấy thực lực của Tiểu Tam ngày một tăng trưởng, nên mới suy nghĩ cho tương lai của nó. Ngài là sư phụ và nghĩa phụ của Đường Tam, chắc hẳn cũng có tâm trạng như vậy. Đúng, đúng, đúng. Ngọc Tiểu Cương điên cuồng gật đầu, liên tục nói đúng. Nhìn bộ dạng này của Ngọc Tiểu Cương, trong lòng Đường Hạo có chút khinh thường, nhưng vẫn tỏ ra ôn hòa dặn dò hắn một vài chuyện. Ví dụ như sớm đi đến Võ Hồn Điện, cầu xin phương pháp tu luyện song sinh võ hồn cho Tiểu Tam, tiện thể kể cho Bỉ Bỉ Đông nghe chuyện mình bị Lam Điện Phách Vương Long gia tộc sỉ nhục. Nghe lời của Đường Hạo, mắt Ngọc Tiểu Cương sáng lên, như thể vớ được cọng rơm cứu mạng. Đúng vậy, mình có thể nhờ Bỉ Bỉ Đông báo thù cho mình. Bỉ Bỉ Đông, người phụ nữ đó trước kia yêu mình như vậy, chỉ cần mình đi cầu xin, nàng tuyệt đối sẽ báo thù cho mình. Phụ thân không, Ngọc Nguyên chấn. Ngọc la miệng. Hai kẻ có mắt không tròng các ngươi cứ chờ đấy. Ta, Ngọc Tiểu Cương, nhất định sẽ cho các ngươi thấy sai lầm của mình. Ngọc Tiểu Cương âm thầm gầm thét, ác ý trong mắt càng thêm đậm đặc. Nghe thấy tiếng bước chân của Đường Tam ngoài cửa, Đường Hạo liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương đang chìm trong suy nghĩ của mình, rồi lập tức biến mất. Một hai phút sau, Đường Tam cầm một chiếc quần màu xám một mạc bước vào phòng. Nhưng khi ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc hơn lúc mình rời đi, hắn theo bản năng nôn ọe một tiếng, lùi lại mấy bước. Hắn đứng ngoài cửa một lúc, mùi hôi nồng đến mức những người ở các phòng xung quanh đều thò đầu ra xem hố phân nào đã nổ. Lúc này Đường Tam mới bịt mũi miệng bước vào, ném chiếc quần lên người Ngọc Tiểu Cương. Rồi không đợi Ngọc Tiểu Cương mở miệng, hắn liền đóng sầm cửa lại, lùi ra xa. Nhìn giấy bút trên đùi và chiếc quần vừa bị ném tới, Ngọc Tiểu Cương cười không thành tiếng, nhưng sắc mặt lại vô cùng méo mó. Sau khi Ngọc Tiểu Cương đề nghị muốn đến Võ Hồn Thành, giữa các học viên Sử Lai khác bắt đầu xuất hiện sự chia rẽ. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn tỏ ra bài xích Võ Hồn Điện, hơn nữa không dám cùng Đường Tam mang theo Ngọc Tiểu Cương đến đó, mà nghiêng về việc sau này có thể liên lạc với các lão sư của mình để tiếp tục theo học tại Sử Lai khác. Đái Một Bạch thì tỏ ra không quan tâm, dù sao hắn cũng chỉ đang tìm chỗ dung thân, ở đâu mà chẳng được. Huống chi, hiện tại hắn khá coi trọng Đường Tam, nên ngầm có chút nghiêng về phía y còn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hoàn toàn tin tưởng rằng chiếc giáp xác Lam Ngân Hoàng có thể che giấu hoàn toàn khí tức của mình. Nghĩ đến kẻ thù của mình có liên quan đến Võ Hồn Điện, nàng cũng muốn đi theo Đường Tam ca ca của mình đến đó để thăm dò tình hình. Cứ như vậy, họ tranh luận cả một buổi tối mà không ai thuyết phục được ai. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp rời khỏi nhóm. Còn Đái Một Bạch thì đi theo Đường Tam và Tiểu Vũ, chuẩn bị cùng Ngọc Tiểu Cương đến Võ Hồn Điện. Thế là, đoàn người Sử Lai khắc vốn có mục tiêu là Lạc Nhật Sâm Lâm đã hoàn toàn tan rã trước khi kịp bước chân vào đó. Ở một nơi khác, các lão sư của học viện Sử Lai khác bị Ngọc Nguyên chấn giam lỏng tại Lam Phách học viện. Liễu Nhị Long, dưới sự khẩn cầu của Ngọc La Miệng, một lần nữa đảm nhiệm chức viện trưởng Lam Phách học viện. Tuy nhiên, với tính cách của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, chuyện của Sử Lai khác tuyệt đối chưa thể kết thúc, nó giống như một quả địa lôi được chôn dưới đất, chỉ chờ thời cơ để phát nổ. Lúc này, Trần Minh đang dùng Lam Ngân Thảo để theo dõi Đường Tam, đồng thời cũng xử lý chuyện của mình. Dưới sự quyết định nội bộ và sự kích thích từ Lạc Nhật Sâm Lâm lần này, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã đưa việc trang bị toàn diện hồn đạo khí vào kế hoạch. Trữ Phong Trí dẫn theo mấy vị trưởng lão và hai đại hộ tông đấu la liên tục đến phủ của Độc Cô Bác, muốn thảo luận về kỹ thuật và phân phối hồn đạo khí. Thật lòng mà nói, dù xét về kỹ thuật, Trần Minh hiện tại cũng là một hồn đạo sư cấp 7, nhưng y không thực sự thông thạo về kỹ thuật hồn đạo khí, chỉ có thể nói là dựa vào tố chất cơ bản của mình mà có được kỹ thuật đó. Trần Minh chỉ hiểu sơ qua về thời gian gia công, tiêu hao, tổn thất của hồn đạo sư khi chế tạo hồn đạo khí trong các tài liệu cơ bản. Nhưng làm thế nào để trang bị hồn đạo khí trên quy mô lớn ở Đấu La Đại Lục lại là một chuyện khác. Dù sao tiêu chuẩn kim loại của Đấu La Đại Lục không thể sánh bằng Nhật Nguyệt Đại Lục, rất nhiều kim loại cần thiết cho hồn đạo khí ở Đấu La Đại Lục hoặc là chưa được khai thác, hoặc là hoàn toàn không có. Những chuyện này vẫn phải hỏi Thủy Huyền và các hồn đạo sư khác. Sau khi kiếm tiền từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trần Minh cũng muốn lợi dụng các phương thức khác nhau để bồi dưỡng và trang bị cho tông giáo vũ trang của mình, sau này dùng để truyền giáo. Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là một đối tượng thử nghiệm và nguồn kinh tế. Mặc dù hiện tại Trần Minh có thể nói mình không quan tâm đến tiền, nhưng y cũng thừa nhận, kim hồn tệ có thể làm được rất nhiều việc. Sau này khi y thành lập giáo hội, không thể chuyện gì cũng do vị thần linh này nhúng tay, các loại vận hành và chi tiêu là điều tất yếu. Tiền không phải là yếu tố chính của tín ngưỡng, nhưng không có tiền mà bắt người ta tự bỏ tiền túi ra để tín ngưỡng thì có chút chẳng phải rất nhiều giáo hội ban đầu đều phát trứng gà cho các ông bà lão để thu hút tín đồ đó sao? Chỉ cần có thể cho người ta ăn no, sống những ngày tháng yên ổn, thỉnh thoảng có chút giải trí, sau này sẽ không thiếu tín đồ. Với tốc độ của Trần Minh, tối hôm đó rời khỏi Thiên Đấu Thành, ngày hôm sau đã đến Canh Tân Thành, để xem tiến độ hiện tại của hồn đạo khí và đấu khải. Mấy tháng trôi qua, việc nghiên cứu đã có những bước tiến mới. Dưới sự phối hợp của các kim loại đặc thù, nhóm hồn đạo sư do Thủy Huyền dẫn đầu đã phát triển ra một loạt kỹ thuật mới. Trong hầm ngầm, Trần Minh đã thấy được đấu khải phiên bản không? 1-2. Về ngoại hình, phiên bản thử nghiệm này của đấu khải tương tự với hồn đạo khí hình người trong Đấu La 2, hoàn toàn là một bộ trọng giáp khổng lồ, cao đến 2,5 mét, toàn thân tỏa ra ánh kim loại. Bên trong áo giáp, nhiều trận pháp được vận hành dựa vào đặc tính của kim loại, đi theo một con đường hoàn toàn khác với hồn đạo khí thông thường. Dựa vào vật liệu đặc thù, toàn bộ hồn đạo khí đã hoàn thành liên kết cơ bản, cường độ và tính năng đều vượt qua hồn đạo khí cấp 7, có thể coi là một kiện hồn đạo khí cấp 8 thực thụ, nhưng độ khó sử dụng cũng cực cao. Lâu Cao, một hồn đấu la được trang bị đầy đủ hồn cốt, khi mặc bộ giáp hồn đạo khí này, sức chiến đấu chính diện có thể sánh ngang với phong hào đấu la cấp 94. Nhưng nhược điểm là tính linh hoạt cực kém, và khả năng bay liên tục cũng yếu hơn nhiều so với phong hào đấu la thực thụ. Mà nếu để một tuyệt thế đấu la như Kim Ngạc đấu la mặc thứ này, ngược lại sẽ không giúp tăng thêm sức chiến đấu, thậm chí còn có chút cản trở. So với đấu khải sau này, hồn đạo khí hình người này đi theo một con đường kỳ lạ, chú trọng vào tố chất thân thể và dự trữ hồn lực của người sử dụng, trong khi võ hồn và hồn kỹ của bản thân người sử dụng lại bị xem nhẹ. Một số võ hồn đặc thù sau khi phụ thể thậm chí còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến cường độ của hồn đạo khí hình người. Nó không mang lại sự gia tăng thuộc tính theo tỷ lệ phần trăm, mà giống như một loại gia tăng thuộc tính cố định. Đối với cường giả không có tác dụng lớn, nhưng lại có thể tăng cường sức chiến đấu của tầng lớp trung gian trên diện rộng. Tóm lại, thứ này nên được coi là một loại cơ giáp đặc biệt. Trần Minh híp mắt, trong lòng đổi màu cho bộ giáp này, sau đó sửa lại một chút chi tiết, phát hiện hồn đạo khí hình người này lại cực kỳ giống với Space Marine trong Warham. Xét đến quyền năng hiện tại của mình, vừa có thể hữu hóa võ hồn, vừa có thể cải tạo cơ thể người, Trần Minh thậm chí cảm thấy sau này mình có thể tạo ra một đội Astarter phiên bản nhái ở Đấu La Đại Lục. Đến lúc đó nếu thật sự có ngày như vậy, Trần Minh cảm thấy mình cũng không ngại tạo ra một phiên bản nhái của Deadgard. Thời gian đi đường không dài, nhưng xử lý những việc khác lại tốn một chút thời gian. Trần Minh giao cho Thủy Huyền và những người khác một nhiệm vụ cơ bản, trong nửa tháng chế tạo ra 300 khẩu súng hồn đạo xạ tuyến cấp 3 và 10 cái ba lô bay cấp 4. Nhiệm vụ này tuy trông có vẻ gấp gáp và có thể làm chậm trễ việc nghiên cứu đấu khải, nhưng trên thực tế lại khá nhẹ nhàng. Hồn đạo sư là một nghề có thể truyền thừa và học tập, đã là thảo luận về đấu khải, vậy thì các thợ rèn do Lâu Cao dẫn đầu tự nhiên sẽ tiếp xúc với kỹ thuật hồn đạo khí, và các hồn đạo sư như Thủy Huyền cũng sẽ tiếp xúc với kỹ thuật rèn. Dù hồn đạo sư chuyển sang làm thợ rèn có chút chậm, nhưng thợ rèn chuyển sang làm hồn đạo sư lại rất dễ dàng. Bởi vì thợ rèn cao cấp bản thân đã có rất nhiều hiểu biết về kim loại, hơn nữa các tác phẩm thông thường của họ không phải là những món đồ thô kệch, mà là những sản phẩm tinh xảo có cơ quan và kết cấu tinh vi bên trong. Giống như Lâu Cao đã từng dùng kim loại chế tạo ra áo lót kim loại mỏng nhẹ có thể chống lại công kích của hồn đế, hàm lượng kỹ thuật đó khá cao. Hơn nữa Lâu Cao bản thân cũng là đại sư cơ quan hàng đầu của thời đại này, từng có thành tích tháo dỡ được da các thần nổ có kỹ thuật chống trộn toàn diện. Phải biết, kỹ thuật chống trộn trong da các thần nổ của Đường Tam không phải do một mình hắn thiết kế, mà là kỹ thuật chống trộn được Đường Môn tích lũy và cho là tuyệt đối an toàn. Mặc dù không thể giống như Trần Minh vừa tiếp xúc đã có thể trở thành hồn đạo sư hàng đầu, nhưng các thợ rèn cao cấp sau khi tiếp xúc với kỹ thuật hồn đạo trong thời gian ngắn cũng có thể trở thành một hồn đạo sư cấp thấp. Lâu Cao, theo quan điểm của hồn đạo sư, đã là một hồn đạo sư cấp 5, điều gã thiếu không phải là kỹ thuật, mà là sự hiểu biết về trận pháp hồn đạo khí. Chỉ cần nghiên cứu tài liệu, 1-2 năm sau trở thành hồn đạo sư cấp 6, cấp 7 cũng là chuyện tất yếu. Hơn nữa, võ hồn của Lâu Cao là kim cương đục, một võ hồn không có nhiều ý nghĩa khi rèn sắt, nhưng lại cực kỳ hữu dụng khi điêu khắc trận pháp hồn đạo khí. Nó không chỉ có thể hoàn toàn thay thế công dụng của dao khắc, mà việc sử dụng còn thuận lợi hơn nhiều. Dựa vào võ hồn này và tay nghề tích lũy mấy chục năm, việc Lâu Cao tạo ra trận pháp cốt lõi của hồn đạo khí thông thường dễ như uống nước, thậm chí độ chính xác khi điêu khắc trận pháp còn cao hơn một bậc so với đám người Thủy Huyền. Võ hồn kim cương đục vốn bình thường không mấy hữu dụng của Lâu Cao giờ đây khiến các hồn đạo sư khác phải ghen tị, ai nấy đều oán trách tại sao võ hồn của mình lại không thể dùng để khắc trận pháp. Phẩm chất đã kém, tính năng lại còn thấp, giữ cái võ hồn này để làm gì chứ? Sau khi nhận được mệnh lệnh của Trần Minh, Lâu Cao và Thủy Huyền dẫn dắt thuộc hạ tạm dừng việc nghiên cứu đấu khải một ngày, dùng thời gian đó để tạo ra khoảng 300 khẩu súng hồn đạo khí cấp 3 và 10 cái hồn đạo khí phi hành cấp 4. Quá trình này diễn ra cực kỳ đơn giản. Các thợ rèn kim loại theo yêu cầu, các hồn đạo sư cao cấp và một phần trung cấp điêu khắc cốt lõi, phần còn lại của hồn đạo sư trung cấp lắp ráp kết cấu, còn các hồn đạo sư cấp thấp thì phụ trách lắp vỏ ngoài, sau đó lại giao cho hồn đạo sư cao cấp tiến hành kiểm tra. Nhìn qua, nó đơn giản như một dây chuyền sản xuất vắt kiệt sức lao động trong một nhà máy điện tử. Đương nhiên, điều này cũng là vì cái gọi là hồn đạo sư cấp thấp ở đây cũng là hồn đạo sư cấp 4, mỗi người đều có khả năng chế tạo ra nhiều khẩu súng hồn đạo xạ tuyến cấp 3 trong một ngày. Bằng không, mấy chục người này cũng không thể trong một ngày mà tạo ra nhiều hồn đạo khí như vậy. Nhìn những thành quả này, Trần Minh cũng rất hài lòng, liền lập tức phát thêm tiền thưởng. Người có cống hiến lớn trong việc nghiên cứu đấu khải được thưởng một khối hồn cốt, người làm việc tích cực nhất được thưởng một khối hồn cốt, thợ rèn có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu kỹ thuật hồn đạo được thưởng một khối hồn cốt. Lâu Cao và Thủy Huyền, với tư cách là người lãnh đạo, mỗi người được thưởng một khối hồn cốt. Không nghi ngờ gì, những khối hồn cốt này hoặc là hồn cốt hệ rắn thu được trên đảo rắn, hoặc là hồn cốt nhân diện ma chu thu được từ việc săn giết nhân diện ma chu cách đây không lâu. Mặc dù chỉ là hồn cốt ngàn năm, nhưng phẩm chất đều rất ưu tú, mỗi khối đều có giá trị không nhỏ. Người có cống hiến lớn được phát hồn cốt có niên hạn cao, phẩm chất tốt và phù hợp. Người có cống hiến ít hơn được phát hồn cốt có niên hạn thấp hơn nhưng cũng phù hợp. Hồn cốt của Thủy Huyền và Lâu Cao, hai người lãnh đạo, càng là cực phẩm trong số hồn cốt ngàn năm, giá trị có thể so sánh với hồn cốt vạn năm thông thường. Những người nhận được hồn cốt đều rất kích động, một số kẻ nóng tính còn hấp thu hồn cốt ngay tại chỗ. Còn những người không nhận được, thì nhìn những người có hồn cốt mà tự kiểm điểm xem mình đã đủ cố gắng chưa, âm thầm quyết định sau này phải nỗ lực gấp bội. Còn những hồn sư tự cho rằng mình không kém gì người đoạt giải, thì ai nấy đều kích động mặt đỏ tía tai, thề rằng trong thời gian tới phải thể hiện tài năng của mình, giành lấy phần thưởng và hồn cốt thuộc về mình. Một lần phát thưởng này, Trần Minh lại cho đi hơn 10 khối hồn cốt, khiến kho dự trữ của y lại vơi đi. Nhìn kho báu nhỏ của mình bị thu hẹp không ít, Trần Minh trong lòng khẽ thở dài, quyết định sẽ tìm cơ hội để đưa ra kỹ thuật hồn cốt nhân tạo, bằng không sau này y sẽ không còn tiền thưởng để phát nữa. Với tư cách là thủ lĩnh của các hồn đạo sư, Thủy Huyền dù cũng rất muốn hấp thu khối hồn cốt ngàn năm cực phẩm trong tay, nhưng khi thấy Lâu Cao đem khối hồn cốt ngàn năm có phẩm chất không thua kém gì của mình giao cho đệ tử, Thủy Huyền lập tức đỏ mắt ghen tị. Về nhân phẩm, kỹ thuật và sự ham học hỏi của Lâu Cao, Thủy Huyền đều tâm phục khẩu phục. Cảm thấy Lâu Cao có thể trở thành người được điện chủ trọng dụng là do có bản lĩnh thực sự. Đồng thời gã cũng hiểu rõ người mà Trần Minh từng nhắc đến với mình chính là Lâu Cao. Nhưng là một hồn đạo sư hàng đầu, người lãnh đạo của nhóm hồn đạo sư từ Nhật Nguyệt Đại Lục, Thủy Huyền cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Tại sao Lâu Cao có thể có cả bộ hồn cốt vạn năm, còn ta thì không? Chẳng phải vì ngươi đến sớm hơn, cống hiến nhiều hơn ta, nên mới có ngày hôm nay sao? Ta, Thủy Huyền, tuy đến muộn, nhưng ta cũng có thể cống hiến. Ngươi, Lâu Cao, có cả bộ hồn cốt vạn năm, trực tiếp trở thành hồn đấu la, hấp thu hồn hoàng của siêu cấp hồn thú rồi tiến đến phong hào đấu la. Vậy ta, Thủy Huyền, một hồn đấu la, chẳng lẽ không thể cố gắng nhiều hơn, kiếm một bộ hồn cốt vạn năm, cũng nhắm đến cảnh giới phong hào đấu la sao? Thủy Huyền cắn răng, quyết định tiếp tục nỗ lực. Việc nghiên cứu đấu khải cần vật liệu, mà hồn cốt bản thân nó chính là một loại nguyên vật liệu hồn đạo khí cực kỳ hữu dụng và đặc thù. Nếu mình đem khối hồn cốt này cống hiến ra, thúc đẩy kỹ thuật đấu khải, sau này nhất định có thể đổi được hồn cốt vạn năm quý giá hơn. Thủy Huyền âm thầm liếc nhìn những hồn đạo sư còn chưa hấp thu hồn cốt, quyết định sẽ âm thầm tập hợp họ lại, dùng hồn cốt để thúc đẩy hồn đạo khí và đấu khải, là một cú lớn. Trần Minh không biết suy nghĩ của Thủy Huyền, nhưng có thể nhìn ra gã đang muốn nỗ lực hơn. Trần Minh phản đối sự cạnh tranh nội bộ vô nghĩa và đấu đá, nhưng với tư cách là một ông chủ, y thích thấy các nhân viên so kè với nhau. Dù sao có so sánh mới có cạnh tranh. Đồng thời y cũng bắt đầu suy nghĩ xem số lượng hồn cốt vạn năm của mình có phải là không đủ không. Nhưng dù sao đi nữa, Trần Minh cũng rất hài lòng với tình hình hiện tại. Sau khi dặn dò thêm vài chuyện và trò chuyện với Kim Nạc Đấu La, y nhân lúc đêm tối rời đi, nhanh chóng bay về Thiên Đấu Thành. Trước tiên giao hồn đạo khí cho Độc Cô Bác để lão trì hoãn nửa tháng mới giao cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau đó lại bay về Võ Hồn Thành. Mặc dù nhóm của Đường Tam đã lên đường đến Võ Hồn Thành từ mấy ngày trước, nhưng do thực lực không đủ cộng thêm có một người bị thương là Ngọc Tiểu Cương, tốc độ di chuyển có thể nói là rất chậm. Khi Trần Minh đã đến Võ Hồn Thành, gặp Thiên Đạo Lưu, cùng Thiên Đạo Lưu và thần niệm của Thiên Sứ Thần kể lại chuyện xảy ra trong thời gian qua và thảo luận kế hoạch tiếp theo, thì đám người kia mới đi được nửa đường. Hết cách, Trần Minh chỉ có thể ở trong võ hồn điện xem xét một chút, tìm xem có thứ gì tốt có thể giúp y tiến vào trạng thái linh thị, thu hoạch thêm chút gì đó không. Mấy ngày tiếp theo, Trần Minh rải rác kích phát linh thị 6, 7 lần, thấy được một vài thứ, lĩnh ngộ được một vài điều. Mặc dù tiến triển không lớn, nhưng ít nhiều cũng có chút tăng tiến về mặt cảm ngộ. Hồn lực của y cũng trong thời gian này tăng lên cấp 72, đồng thời tiện thể nâng cấp ác thần phân thân vốn luôn được giấu trong cơ thể để duy trì trạng thái võ hồn dung hợp kỹ lên cấp 20. Đợi xử lý xong chuyện của Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương, Trần Minh sẽ đi tìm con nhân diện ma Chu Hoàng 10 vạn năm mà lần trước đã để lại, để ác thần phân thân ăn sạch nó, tiếp tục tăng cường thực lực. Mặc dù hiện tại định vị của ác thần phân thân vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng dù sao việc xử lý một con hồn thú 10 vạn năm đối với Trần Minh bây giờ cũng chỉ là chuyện thuận tay. Cho dù sau này ác thần phân thân có bị hóa thành bản nguyên để hấp thu hay có tác dụng khác, Trần Minh cũng không ngại tăng cường nó trước. Biết đâu sau này lại có lúc dùng đến. Bên này, dưới sự hộ tống âm thầm của Đường Hạo, Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam, Tiểu Vũ và Đái Một Bạch đã đến được ngoại thành Vũ Hồn. Thế nhưng, khi nhìn tòa thành Vũ Hồn cao ngất, nguy nga ở phía xa, ngoại trừ Đái Một Bạch là kẻ điếc không sợ súng, tất cả những người còn lại đều lộ ra vẻ e dè. Đường Tam thì sợ thân phận bị người ta nhận ra, rồi bị Vũ Hồn Điện tà ác công kích. Tiểu Vũ lại sợ khí tức hồn thú 10 vạn năm của mình bị bại lộ, ở nơi đầy rẫy phong hào đấu la như thành Vũ Hồn này, nàng có thể bị biến thành hồn hoàng hồn cốt bất cứ lúc nào. Còn Ngọc Tiểu Cương thì lo lắng với bộ dạng này của mình, liệu có còn nhận được sự giúp đỡ của Bỉ Bỉ Đông nữa hay không. Về phần Đường Hạo, dù ông ta cảm thấy mình có xông vào thành Vũ Hồn cũng chẳng hề hấn gì, nhưng không hiểu sao khi nhìn tòa thành rực rỡ dưới ánh quang mang kia, ông ta lại không dám bước chân vào. Nỗi sợ đó bắt nguồn từ cả bản năng trong thâm tâm lẫn tác động từ thần niệm của Tu La Thần trong cơ thể. Vũ Hồn Điện là địa bàn của Thiên Sứ Thần, còn thành Vũ Hồn là thành quả tích lũy vạn năm của họ. Dù Thiên Sứ Thần đã ngã xuống dưới kế của mình, Tu La Thần cũng không dám tùy tiện để con cờ của mình bộc lộ khí tức trong thành. Bởi lẽ, nếu người ra tay là Thiên Đạo Lưu, tế tự đời này của Thiên Sứ Thần, có lẽ Đường Hạo còn chạy thoát được. Nhưng nếu Thiên Sứ Thánh kiếm giáng xuống, trừ phi Tu La Thần tự mình ra tay, bằng không Đường Hạo tuyệt đối không có khả năng sống sót. Vì vậy, sau một hồi im lặng, Tiểu Vũ và Đái Một Bạch quyết định chờ ở ngoài thành, còn Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương sẽ vào trong. Đường Hạo, người vốn không rời Đường Tam nửa bước, cũng cảnh giác đứng bên ngoài. Ánh mắt nhìn về phía Vũ Hồn Thành tràn ngập ác ý. Vũ Hồn Điện, nếu các ngươi dám làm hại Tiểu Tam, Đường Hạo ta hôm nay dù liều mạng cũng phải phá nát cơ nghiệp vạn năm của các ngươi. Còn Bỉ Bỉ Đông kia, ngươi tốt nhất nên thức thời một chút, ngoan ngoãn giao ra phương pháp tu luyện song sinh võ hồn, nếu không chính là tự tìm đường chết. Mặc dù nếu thật sự đụng phải bất kỳ một vị cung phụng nào của Vũ Hồn Điện, Đường Hạo với ám thương chồng chất trong người sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng điều đó cũng không ngăn được ông ta uy hiếp Vũ Hồn Điện trong tâm tưởng. Hệ thống phòng ngự của Vũ Hồn Thành rất mạnh. Lính gác cổng thôi cũng đã ở cấp bậc hồn tông, tiểu đội trưởng đều là hồn vương, hồn đế, bất kỳ ai trong số họ cũng đủ sức sáng lập một gia tộc nhỏ. Tuy nhiên, việc kiểm tra người ra vào của những hồn sư này lại khá đơn giản. Họ chỉ cần xem trên người có khí tức tà ác hay không, có phải tội phạm truy nã hay không, rồi cho qua. Còn việc kiểm tra vũ khí hay hàng cấm thì khỏi cần, bởi ở Vũ Hồn Thành, hàng cấm duy nhất là những vật phẩm tà ác, còn vũ khí thì hồn sư nào mà chẳng có. Nói chung, phòng ngự của Vũ Hồn Thành chủ yếu nhắm vào hồn thú và các thế lực bên ngoài, còn việc kiểm tra người ra vào chỉ là cho có lệ, an ninh nội thành đã có bộ phận khác quản lý. Hồn sư gác cổng ghi lại tên và tuổi của Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam, sau đó bắt đầu kiểm tra xem trên người họ có khí tức tà ác, hỗn loạn nào không. Ngọc Tiểu Cương lúc này võ hồn đã bị phế, trên người ngoài lùng khí u uất ra thì chỉ còn lại mùi hôi thối do không kiểm soát được bài tiết. Vị hồn sư sở hữu võ hồn loài chó, người phụ trách dò xét khí tức, vừa ngửi Ngọc Tiểu Cương hai cái đã suýt nôn ngoẹ. Vội vàng xua tay rồi chuyển sang kiểm tra Đường Tam. Thế nhưng trên người Đường Tam, vị hồn sư có võ hồn bạch khuyển này lại ngửi thấy một luồng khí tức hắc ám và huyết tinh nhàn nhạt, khiến hắn không khỏi rùng mình. Võ hồn của hắn là bạch khuyển, một loại võ hồn loài chó phẩm chất trung cấp, sức chiến đấu không nổi trội, nhưng sở trường lại là khứu giác. Đặc biệt, võ hồn bạch khuyển còn có năng lực hiếm thấy là dò tìm khí tức và thiên phú hồn lực của hồn sư. Vị hồn sư này lặng lẽ ra hiệu cho đội trưởng, mấy hồn sư khác liền không một tiếng động vây quanh. Người hồn đế trung niên dẫn đầu nhìn Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương, nở một nụ cười xã giao rồi triệu hồi võ hồn của mình. Sáu hồn hoàng hai vàng, hai tím, hai đen xuất hiện quanh người, một sợi dây leo màu tím uốn lượn trong lòng bàn tay gã. Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương liếc mắt một cái liền nhận ra đó là võ hồn dây leo quỷ, cùng loại với con dây leo quỷ đã cho Đường Tam hồn hoàng thứ hai. Xin lỗi, đây là kiểm tra thông lệ, mời hai vị triệu hồi võ hồn để chúng tôi xem có phải là võ hồn tà ác hay không. Hồn sư dây leo quỷ nói rất khách khí. Nhưng hồn hoàng trên người đã bắt đầu lấp lóe. Dường như chỉ cần hai người từ chối, sợi dây leo màu tím sẫm trong tay gã sẽ lập tức nuốt chửng họ. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, triệu hồi Lam Ngân Thảo của mình. Ba hồn hoàng hai vàng một tím hiện ra, những sợi Lam Ngân Thảo ngã màu tím sẫm xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Hồn sư dây leo quỷ nhìn Lam Ngân Thảo trong tay Đường Tam, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng với vẻ nghi hoặc. Đây là võ hồn Hắc Ám Lam Ngân Thảo. Hắc Ám Lam Ngân Thảo. Nghe thấy cái tên vừa quen vừa lạ này, ánh mắt Đường Tam sáng lên, nhưng vẫn bình tĩnh đáp, không, ta chưa từng nghe qua cái gì gọi là Hắc Ám Lam Ngân Thảo. Võ hồn của ta chỉ là Lam Ngân Thảo bình thường, chẳng qua hấp thu hồn hoàng của hồn thú thuộc tính độc mà thôi. Hồn thú thực vật hệ độc thuộc tính à? Hồn sư dây leo quỷ cảm nhận được hồn hoàng thứ hai của Đường Tam hẳn cũng đến từ một gốc dây leo quỷ, nên cũng bình tĩnh lại đôi chút, nhưng trong mắt vẫn còn vài phần nghi hoặc. Thời đại này, tiêu chuẩn để vũ hồn điện phán định một hồn sư có phải tà ác hay không không nằm ở võ hồn, mà là ở việc họ có làm ra chuyện ác hay không. Dù võ hồn của ngươi là dơi hút máu, chỉ có thể tu luyện bằng cách hút máu, nhưng chỉ cần ngươi hút máu hồn thú chứ không phải máu người, ngươi vẫn là một hồn sư bình thường, thậm chí là một hồn sư tốt. Ngược lại, dù võ hồn của ngươi là kỳ lân, là thiên sứ, nhưng nếu ngươi lạm sát vô tội, dù không dùng con người để tu luyện, chỉ đơn thuần là giết chóc, ngươi vẫn bị xem là một hồn sư sa đọa. Kẻ đáng giết sẽ bị giết, kẻ đáng phế võ hồn sẽ bị phế, kẻ đáng tống giam sẽ bị tống giam. Tiêu chuẩn thời nay là luận việc làm chứ không luận tâm. Giống như vị hồn sư dây leo quỷ này, võ hồn của gã vốn là một loại thực vật có cả hai thuộc tính độc và tà ác. Nhưng bản thân gã không vì thế mà bị kỳ thị hay đối xử đặc biệt, nếu không đã chẳng thể làm tiểu đội trưởng đội phòng vệ ở cổng thành Vũ Hồn. Phải biết rằng, chức tiểu đội trưởng phòng vệ ở Vũ Hồn Thành còn có giá trị hơn nhiều so với chức tương tự ở thủ đô của hai đại đế quốc. Không có thực lực và bối cảnh đầy đủ thì đừng hòng mơ tưởng. Nhìn dáng vẻ của Đường Tam, cả hồn sư dây leo quỷ bèn nhiều lời thêm một câu. Tiểu huynh đệ, nể tình chúng ta đều là hồn sư thực vật hệ, ta nói thêm một câu. Nếu võ hồn của ngươi chỉ là Lam Ngân Thảo chứ không phải Hắc Ám Lam Ngân Thảo, ta khuyên ngươi sau này nên đi theo con đường hồn sư thực vật hệ bình thường. Cứ hấp thu hồn hoàng của hồn thú thực vật hệ thông thường là được rồi. Hấp thu quá nhiều hồn thú độc thuộc tính không có lợi cho võ hồn của ngươi đâu. Mặc dù Lam Ngân Thảo chỉ là một loại võ hồn thực vật hệ phẩm chất thấp, nhưng bản thân nó cũng có đặc tính riêng. Khi gắn thêm hồn hoàng không nên đi ngược lại đặc tính đó, nếu không chỉ tổ làm nhiều công ích. Nếu là hồn sư thiên phú tầm thường, hồn kỹ đương nhiên cứ chọn cái nào mạnh thì lấy, vì sau này họ cũng khó mà phát triển thêm. Nhưng nhìn tuổi của ngươi mà có thể tu luyện Lam Ngân Thảo đến trình độ này, tương lai chắc chắn còn có thể tiến rất xa. Biết đâu lại có thể tạo ra một thành tựu riêng cho Lam Ngân Thảo. Thôi được rồi. Thấy Đường Tam vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hồn sư dây leo quỷ lắc đầu, thu hồi võ hồn của mình. Thôi vậy, tiểu huynh đệ, là ta lắm lời. Thấy hồn sư dây leo quỷ thu hồi võ hồn, Đường Tam cũng thở phào một hơi, cất đi Lam Ngân Thảo không giống Lam Ngân Thảo của mình, rồi liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương với vẻ mặt không cam lòng. Ánh mắt cậu chợt lóe lên, thuận miệng hỏi. Xin hỏi vị đại ca kia, Hắc Ám Lam Ngân Thảo là gì? Là một loại Lam Ngân Thảo đặc thù sao? Hắc Ám Lam Ngân Thảo à, vị hồn sư dây leo quỷ này hiển nhiên là người tốt tính, Đường Tam hỏi thì gã thật sự trả lời, hoặc có lẽ gã đã bị hào quang của nhân vật chính ảnh hưởng nên mới nhiệt tình như vậy. Đó đúng là một loại võ hồn Lam Ngân Thảo đặc thù. Nhưng không giống Lam Ngân Thảo bình thường, đặc tính của võ hồn đó là hắc ám, tà ác, độc và thôn phệ, nghe nói là một biến thể đặc biệt của Lam Ngân Thảo. Bản thân ta chưa từng thấy, nhưng trong gia phả nhà ta có ghi lại việc tiên tổ từng hấp thu hồn hoàng của Hắc Ám Lam Ngân Thảo. Theo ghi chép của gia tộc ta, Lam Ngân Thảo thông thường dù có trở thành hồn thú, ngoài sinh mệnh lực dồi dào khó giết ra thì cũng không có đặc tính gì nổi bật. Còn Hắc Ám Lam Ngân Thảo biến dị thì lại là loại hồn thú phẩm chất cao không thể nghi ngờ, hoàn toàn là hai đẳng cấp khác biệt so với Lam Ngân Thảo. Tri thức trong giới hồn sư luôn rất quý giá, hồn sư dây leo quỷ chỉ miêu tả sơ qua về Hắc Ám Lam Ngân Thảo rồi không muốn tiết lộ thêm kiến thức mà tổ tiên để lại nữa. Dù Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương có cố gắng hỏi dò về nơi phân bố của loại hồn thú đặc biệt này, cả cũng chỉ lắc đầu không nói. Sau khi xác nhận Đường Tam không tu luyện bằng cách thôn phệ con người, và khí tức đặc thù trên người cậu là do hồn hoàng mang lại, đội phòng vệ đối chiếu với danh sách truy nã rồi cho Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương vào thành. Trong lúc vừa Ngọc Tiểu Cương tiến vào Vũ Hồn Thành, Đường Tam vẫn còn trầm tư về chuyện Hắc Ám Lam Ngân Thảo vừa nghe được. Cậu theo học Ngọc Tiểu Cương bao năm nay, chưa bao giờ biết rằng Lam Ngân Thảo lại có một biến thể như vậy. Hắc ám, độc, tà ác, thôn phệ. Tính kỹ lại, võ hồn của mình dường như cũng đã có được những năng lực tương tự nhờ vào các hồn hoàng đã hấp thu, hơn nữa còn khiến cho một phế võ hồn như Lam Ngân Thảo có được sức mạnh không tầm thường. Nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng này, chẳng lẽ thật sự có thể biến võ hồn Lam Ngân Thảo thành võ hồn Hắc Ám Lam Ngân Thảo trong truyền thuyết? Tuy nhiên, nghĩ đến đây, Đường Tam nheo mắt lại, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia sát ý, kẻ vừa rồi quả thật đáng ghét, Đầu tiên là nghi ngờ mình là tà hồn sư, sau đó lại không chịu nói cho mình vị trí của hồn thú hắc ám Lam Ngân Thảo coi như bồi thường, kẻ này đúng là đáng chết. Nghĩ vậy, Đường Tam quay sang nhìn Ngọc Tiểu Cương, khẽ hỏi tai y về chuyện hắc ám Lam Ngân Thảo. Nhưng Ngọc Tiểu Cương chỉ mờ mịt lắc đầu. Võ hồn hắc ám Lam Ngân Thảo này, ta hình như đã từng mơ hồ nghe qua từ rất lâu rồi, nhưng thật sự không biết gì cả. Có lẽ trong thư tịch của Vũ Hồn Điện sẽ có ghi chép chăng? Nhưng quả thật ta không biết đặc tính và nơi phân bố của loại hồn thú này. Đúng là đồ vô dụng. Nhìn Ngọc Tiểu Cương phải dựa vào mình vừa mới đi được, trong mắt Đường Tam thoáng qua vẻ chán ghét rồi lập tức thu lại. Cậu trở mặt nhanh đến nỗi Ngọc Tiểu Cương còn không nhận ra đệ tử của mình vừa mới lộ ra một tia ác ý. Nội thành Vũ Hồn có một hệ thống kinh tế gần như hoàn chỉnh. Ngoài việc không có kỹ viện, chợ nô lệ và đấu hồn trường, những thứ mà một thành thị bình thường nên có thì ở đây đều có đủ cả. Tại một khách sạn dành cho hồn sư từ bên ngoài tới, Đường Tam đau lòng chi 10 kim hồn tệ để đặt một phòng đôi cho 5 ngày. Cậu mất một đêm để tắm rửa, thay đồ cho Ngọc Tiểu Cương, đặc biệt là phải tốn thời gian khống chế việc bài tiết của y, đảm bảo trong người không còn gì nữa. Sáng hôm sau, Đường Tam mới đưa Ngọc Tiểu Cương hướng về khu vực Vũ Hồn Điện trong nội thành. Vũ Hồn Thành mở cửa cho hồn sư bên ngoài, nhưng khu vực Vũ Hồn Điện thì chỉ dành cho nhân viên nội bộ. Khi Ngọc Tiểu Cương định đi vào, mấy tên hồn sư cường công hệ cao to vạm vỡ liền triệu hồi võ hồn và hồn hoàng, chặn trước mặt y, người đến dừng bước, không phải nhân viên nội bộ Vũ Hồn Điện cấm đi vào. Ngọc Tiểu Cương hừ lạnh một tiếng, đưa tay vào trong ngực lấy ra lệnh bài mà Đường Hạo đã giao cho y mấy năm trước, giơ ra trước mặt những người lính gác. Nhìn thấy tấm giáo hoàng lệnh cấp cao nhất này, đám lính gác đều sững sờ. Một đội trưởng thận trọng tiến lại gần, kiểm tra lệnh bài trong tay Ngọc Tiểu Cương. Sau khi xác nhận đây là giáo hoàng lệnh thật, cả người hắn không khỏi run lên. Mặc dù không biết người đàn ông trung niên trước mặt không có chút dấu hiệu hồn lực nào lại đầy vẻ tiều tụy này là ai, nhưng tấm giáo hoàng lệnh này là thật. Không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội. Dù bọn họ không cảm nhận được hồn lực trên người đối phương, cho rằng y là người thường, nhưng làm sao có chuyện đó được. Người nắm giữ giáo hoàng lệnh, ngoài ba vị đứng đầu Vũ Hồn Điện, cũng chỉ có ba vị tông chủ của Thượng Tam Tông. Một người như vậy mà không có hồn lực thì cũng vô lý như rồng đẻ ra lợn vậy. Bọn họ không nhìn ra hồn lực, chắc chắn là vì thực lực của đối phương quá cao thâm, đến mức họ không thể nhận ra. Dưới ánh mắt cung kính của đám thủ vệ Vũ Hồn Điện, Ngọc Tiểu Cương nghênh ngang tiến vào khu vực Vũ Hồn Điện, còn Đường Tam thì đứng bên ngoài tiếp tục chờ đợi. Cậu vừa đợi, đã là một ngày một đêm. Khu vực bên trong Vũ Hồn Điện không hề nhỏ, lại có đủ loại bậc thang và những con đường dốc lên xuống, dù là hồn sư cấp thấp đi lại trong này cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vì bên trong Vũ Hồn Điện gần như không có hồn sư cấp thấp nào, nên chuyện này cũng không được mấy ai để ý, tinh anh của Vũ Hồn Điện chẳng lẽ lại than mệt vì leo thang lầu sao? Đã nhiều năm không đi lại trong Vũ Hồn Điện, Ngọc Tiểu Cương sớm đã quên đi nỗi đau đớn khi phải leo thang lầu ngày trước. Năm xưa, Ngọc Tiểu Cương dù gì cũng là hồn sư, lại đang độ tuổi tráng niên, thể trạng còn tốt. Còn Ngọc Tiểu Cương của hiện tại đã là một phế nhân, không chỉ hồn lực bị phế, mà chức năng cơ thể cũng bắt đầu suy yếu, hoàn toàn không thể so sánh với ngày xưa. Vừa vào Vũ Hồn Điện đi chưa được bao lâu, còn chưa tới được khu vực trọng yếu, cả người y đã ngồi bệt xuống vệ đường thở hổn hển, khiến các hồn sư đi ngang qua đều thắc mắc không biết người thường này làm sao trà trộn vào được. May mà có mấy hồn sư tốt bụng cho Ngọc Tiểu Cương chút nước và thức ăn, y mới không đến nỗi chết cục bên đường. Trong lúc đó, lính gác đã báo tin cho các kỵ sĩ bên ngoài giáo hoàng điện, các kỵ sĩ lại báo tin cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đã chuẩn bị cả nửa ngày, mà Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa đi được 1/3 quãng đường. Hơn nữa, vì trước đó không ăn uống gì, cả người y đều suýt nữa kiệt sức. Để tránh việc chưa gặp được người đã chết, Ngọc Tiểu Cương đành cắn răng đi tìm một hồn sư mình từng quen biết trong Vũ Hồn Điện. Mối quan hệ trước kia của Ngọc Tiểu Cương và người này không thể nói là thân thiết, ít nhất cũng là nhìn nhau không ưa. Nhưng sau nhiều năm không gặp, quan hệ giữa hai bên nhờ có lớp màng lọc của thời gian mà đã khá hơn một chút. Dưới ánh mắt vừa nghi hoặc vừa im lặng của đối phương, Ngọc Tiểu Cương đã mượn được một thanh niên hồn sư có vẻ mặt đờ đẫn. Y để thanh niên này làm phương tiện di chuyển, đưa mình đến bên ngoài giáo hoàng điện. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông trong giáo hoàng điện đã bắt đầu tự hỏi người cầm giáo hoàng lệnh tiến vào Vũ Hồn Điện rốt cuộc đã đi đâu. Nàng thậm chí còn nghi ngờ có phải lại có người của Thượng Tam Tông đến cung phụng điện để bàn bạc gì đó với lão già Thiên Đạo Lưu hay không. Khác với trong nguyên tác, lần này Ngọc Tiểu Cương bước vào giáo hoàng điện với một dáng vẻ vô cùng chật vật. Khi y giơ ra tấm giáo hoàng lệnh trong tay, các kỵ sĩ dù đã kiểm tra nửa ngày cũng không phát hiện ra vấn đề gì, nhưng họ vẫn nhất trí cho rằng người này chắc chắn có vấn đề. Dù tấm giáo hoàng lệnh trông có vẻ là thật, cũng không ai dám đi báo cáo với giáo hoàng. Bởi lẽ, người nào lại có bộ dạng tiều tụy, đũng quần còn ẩm ướt, tỏa ra mùi hôi thối, bước chân thì lảo đảo như sắp chết, toàn thân không có lấy nửa điểm hồn lực, trông như sắp đứt hơi đến nơi. Một kẻ như vậy mà có được giáo hoàng lệnh thì cũng khó tin như chân long sinh ra heo vậy. Cuối cùng, trong lúc không biết phải xử lý thế nào, một kỵ sĩ hộ điện đành nhắm mắt đi tìm Cúc Đấu La, người vừa trở về Vũ Hồn Điện chưa được nghỉ ngơi mấy ngày. Gã trực tiếp mời cả Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đến. Trong 6 võ hồn trên giáo hoàng lệnh, có 2 cái đại diện cho Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Ngoài giáo hoàng và đại cung phụng, 2 người họ là người có thẩm quyền nhất để giải thích về giáo hoàng lệnh. Vừa cầm lấy giáo hoàng lệnh, Cúc Đấu La thông qua những khác biệt rất nhỏ trên đó liền nhận ra đây dường như là tấm lệnh bài năm xưa đã giao cho Hạo Thiên Tông. Cả người lão lập tức phấn chấn, cùng Quỷ Đấu La chuẩn bị bắt giữ kẻ cuồng vọng này. Thế nhưng, khi nhìn thấy người bị chặn ở cửa giáo hoàng điện lại là Ngọc Tiểu Cương, một kẻ đã lâu không gặp mà ngày càng chướng mắt, cả Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều có cảm giác buồn nôn. Cúc Đấu La khoát tay với đám kỵ sĩ hộ điện. Giáo hoàng lệnh này là thật, đi báo cáo với giáo hoàng đại nhân đi. Rồi nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, ánh mắt của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều lóe lên. Hai người không hẹn mà cùng đi vòng quanh Ngọc Tiểu Cương, như đang diễn tuồng, đánh giá y từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy trêu tức và quái dị. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, hai vị phong hào miệng hạ đến đây để xem trò cười của ta sao? Cảm nhận được ánh mắt như đang nhìn một con khỉ, Ngọc Tiểu Cương có chút không nhịn được mà lên tiếng. Không biết có phải vì sắp được gặp lại Bỉ Bỉ Đông hay không mà trong giọng nói của y dường như cũng có thêm vài phần sức lực. Bọn ta chỉ đến xem rốt cuộc là kẻ nào lại cầm giáo hoàng lệnh của Thượng Tam Tông đến tìm giáo hoàng miệng hạ vào lúc này mà thôi. Với tư cách là trưởng lão phụ trách hình phạt đường, đây là chức trách của ta. Nếu để một thứ không sạch sẽ, một kẻ có ý đồ xấu lọt vào mắt giáo hoàng, đó chính là vấn đề của hai chúng ta. Lời lẽ của Cúc Đấu La không chút khách khí, khác nào chỉ thẳng vào mặt Ngọc Tiểu Cương mà mắng y chẳng là cái thá gì. Người khác không biết Ngọc Tiểu Cương là loại người nào, chứ hai người họ thì sao lại không biết. Tóm lại, kẻ này không chỉ là một bãi phân chó, mà còn là một bãi phân chó hôi thối biết đi theo người, chủ động dính vào chân người khác, thậm chí còn muốn được đằng chân lân đằng đầu. Cũng may là kẻ này và giáo hoàng trước đây có chút tình riêng, bằng không Cúc Đấu La đã hận không thể một tát phế luôn Ngọc Tiểu Cương rồi. Hửm. Nghĩ đến đây, Cúc Đấu La dường như ý thức được điều gì đó, hứng thú đánh giá Ngọc Tiểu Cương từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó dường như xuyên thấu cả quần áo và da thịt, nhìn sâu vào bên trong, khiến Ngọc Tiểu Cương có cảm giác như mình bị nhìn thấu từ trong ra ngoài. Một lát sau, Cúc Đấu La đưa tay vỗ vai Ngọc Tiểu Cương, hồn lực thuận thế dò xét, lập tức xác nhận suy nghĩ của mình. Dù không nói gì, nhưng vẻ mặt châm chọc của lão đã không thể che giấu được nữa. Nguyệt Quang, ngươi hử? Nguyệt Quang cũng là ngươi có thể gọi sao? Cúc Đấu La nhẹ nhàng trừng mắt, Ngọc Tiểu Cương cả người như bị sét đánh, lùi lại 2 bước rồi ngã phịch xuống đất. Bụng dưới của y vốn hơi trướng cũng phồng lên, một luồng khí hôi thối nồng nặc từ dưới thân y tỏa ra, một chất lỏng sền sệt làm bẩn cả mặt đất. Nhìn thấy bộ dạng này của Ngọc Tiểu Cương, các kỵ sĩ hộ điện siết chặt vũ khí nghi trượng trong tay, suýt nữa đã cùng nhau xông lên băm y thành trăm mảnh. Mẹ nó chứ, từ khi Vũ Hồn Điện thành lập đến nay, kẻ này là người đầu tiên dám đại tiện ngay trước cửa giáo hoàng điện. Dù biết giáo hoàng lệnh của Ngọc Tiểu Cương là thật, nhưng rất nhiều kỵ sĩ hộ điện với tín ngưỡng thành kính đã hận không thể chém chết y rồi tự sát để bảo vệ vinh quang của Vũ Hồn Điện. Nhìn Ngọc Tiểu Cương thảm hại, Nguyệt Quang cũng cảm thấy có chút ghê tởm. Lão liếc nhìn y đang co quắp trên mặt đất, rồi cùng quỷ mị biến mất khỏi giáo hoàng điện. Hai người họ đi đâu? Vẫn là quy củ cũ, Cúc Đấu La thu hút sự chú ý, Quỷ Đấu La đi báo tin. Mặc dù chỉ là sư phụ trên danh nghĩa, nhưng khi Trần Minh đến cũng đã mang quà và ra mắt hai người họ một phen. Quà không nhiều, cho Cúc Đấu La một ít hoa cỏ quý, cho Quỷ Đấu La một ít tài liệu hồn thú, tiện thể mỗi người một khối hồn cốt vạn năm. Dù sao thì hồn cốt vạn năm trong tay Trần Minh bây giờ cũng không phải thứ gì quý giá, đợi đến khi kỹ thuật hồn cốt nhân tạo ra đời, số hồn cốt trong tay hắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Bây giờ đụng phải Ngọc Tiểu Cương, Cúc Quỷ Đấu La dĩ nhiên phải đi mật báo rồi. Giáo hoàng ư, giáo hoàng cho hai huynh đệ họ được bao nhiêu? Bao nhiêu năm qua một khối hồn cốt cũng không có, chỉ cho một ít kim hồn tệ thì mua chuộc được ai? Khoảng thời gian này, họ phải chạy đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm giúp săn giết hồn thú 10 vạn năm, sau đó lại đến Lạc Nhật Sâm Lâm điều tra, không phải đang đánh nhau với hồn thú 10 vạn năm thì cũng là đang trên đường đi tìm hồn thú 10 vạn năm để đánh nhau. Về rồi cũng không cho chút tiền làm thêm giờ, phong hào đấu la cũng có tôn nghiêm chứ. Huống chi, hiện tại giáo hoàng không phải người của gia tộc thiên sứ cũng không còn là bí mật gì nữa. Kể từ khi đại cung phụng thiên đạo lưu tái xuất, ai cũng biết chính thống của Vũ Hồn Điện nằm ở cung phụng điện. Hai huynh đệ họ không phải không trung thành với Vũ Hồn Điện, mà là vì quá trung thành với Vũ Hồn Điện, nên mới không trung thành với giáo hoàng. Bên này, khi thiên sứ thần, thiên đạo lưu và Trần Minh đang lặng lẽ theo dõi giáo hoàng điện nhờ vào tính đặc thù của nó, Bỉ Bỉ Đông cũng đã ra lệnh cho người đưa Ngọc Tiểu Cương vào. Vì giáo hoàng ra lệnh gấp, các kỵ sĩ hộ điện không dám chống lệnh. Họ mang vẻ mặt như đưa đám, dùng cán của những cây trường thương và đại phủ nghi trượng để đỡ Ngọc Tiểu Cương dậy, cứ thế đưa y đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Nhìn Ngọc Tiểu Cương như một con chó chết, toàn thân bốc mùi hôi thối, trong mắt lại mang theo nỗi hoài niệm sâu sắc, trông thế nào cũng thấy chán ghét. Bỉ Bỉ Đông, người vốn đang kích động nhớ lại quá khứ với Ngọc Tiểu Cương, trong phút chốc cũng im lặng, tinh thần chấn động dữ dội. Người ta không thể chiến thắng được kỷ niệm, bởi vì người sống trong hồi ức sẽ dần mất đi những khuyết điểm ngày xưa mà trở nên hoàn mỹ. Sự xuất hiện của một Ngọc Tiểu Cương như thế này, không nghi ngờ gì đã khiến lớp màng lọc ký ức hoàn mỹ về mảnh trăng sáng năm xưa của Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn vỡ nát, không còn lại một mảnh. Dù Bỉ Bỉ Đông cho rằng mình vẫn còn yêu Ngọc Tiểu Cương, nhưng khi nhìn thấy sự tồn tại đáng ghét trước mặt, nàng nhất thời không muốn tin đây chính là y. Một lúc sau, nàng mới miễn cưỡng định thần lại, kìm nén cảm xúc trào dâng trong lòng, ra lệnh cho các kỵ sĩ hộ điện đặt Ngọc Tiểu Cương xuống một chiếc ghế dài rồi đuổi hết những người không liên quan ra ngoài. Nhìn Ngọc Tiểu Cương với hồn lực đã bị phế, cơ thể suy nhược, trong mắt Bỉ Bỉ Đông tràn ngập lửa giận. Nàng cũng chẳng còn giữ vẻ cao ngạo, bước đến trước mặt y, đặt một tay lên vai, truyền hồn lực vào cơ thể để xoa dịu tình trạng của y. Trong lúc truyền hồn lực, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận được vấn đề bên trong cơ thể Ngọc Tiểu Cương. Đan điền bị đánh xuyên, võ hồn hoàn toàn tan biến. Nửa người dưới bị phế, hệ thống sinh sản bị hủy diệt hoàn toàn, hệ thống tiết niệu và bài tiết mất kiểm soát. Có thể nói, y đã hoàn toàn trở thành một phế nhân. Trong thoáng chốc, Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ tột cùng. Dù đã bị kẹt ở khảo nghiệm thứ 8 rất nhiều năm không có tiến triển, nhưng vào khoảnh khắc này, sự cộng hưởng giữa nàng và thần lực của La Sát Thần lại tiến thêm một bước, suýt nữa đã trực tiếp dùng ác ý để vượt qua khảo nghiệm thứ 8. Chỉ là khi phẫn nộ đến cực điểm, Bỉ Bỉ Đông ngược lại trở nên tỉnh táo. Nàng cẩn thận phán đoán thương thế của Ngọc Tiểu Cương, nhưng rồi lại lập tức cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đan điền và nửa người dưới của Ngọc Tiểu Cương bị hủy bởi một sức mạnh sấm sét thuần túy và bạo liệt. Dựa vào dấu vết để lại, phẩm chất của sức mạnh lôi đình này cực cao, tuyệt đối do một nhân vật kiệt xuất trong số các phong hào đấu la gây ra. Nếu đòn tấn công này mang theo sát ý, nó đủ sức thiêu rụi nội tạng của một phong hào đấu la trong nháy mắt. Thế nhưng, dưới sự khống chế tinh vi, sức mạnh này chỉ phá hủy đan điền và nửa người dưới của Ngọc Tiểu Cương. Kẻ ra tay gần như đã thu liễm lực phá hoại đến cực hạn, thậm chí còn để lại một luồng sức mạnh trong cơ thể y để duy trì tình trạng sống. Nếu không, với tình trạng võ hồn bị phế, cộng thêm nửa người dưới hoàn toàn sụp đổ, Ngọc Tiểu Cương dù có sống sót cũng chỉ còn lại một hơi tàn. Trừ phi có Cửu Tâm Hải Đường ra tay, bằng không trong vòng mấy năm tới, y gần như không thể tự do hành động. Trên đấu la đại lục, cường giả lôi thuộc tính không nhiều, nổi danh nhất chính là gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Với sức mạnh lôi điện bá đạo và khả năng khống chế thu liễm đến mức này, Bỉ Bỉ Đông vắt óc suy nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ đến hai người, tộc trưởng gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, cũng là cha của Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Nguyên Chấn, và nhị đương gia của gia tộc Ngọc La Miệng, người vừa đạt đến cấp bậc phong hào đấu la sau khi lợi dụng sự hỗn loạn ở tinh đấu đại xâm lâm để lấy được hồn cốt rồi hồn hoàng. Tại sao hai người đó lại ra tay, thậm chí còn hủy đi nửa người dưới của y? Bỉ Bỉ Đông chỉ cần liên tưởng một chút là nhớ ngay đến một người vẫn luôn canh cánh trong lòng nàng. Liễu Nhị Long. Khi không bị tình yêu làm mờ mắt, khả năng tư duy của Bỉ Bỉ Đông vẫn rất xuất sắc. Nhất là với tu vi và tinh thần lực cấp bậc phong hào đấu la, tốc độ suy nghĩ của nàng cực nhanh. Dù Bỉ Bỉ Đông còn chưa kịp phản ứng, đầu óc nàng đã suy ra rất nhiều khả năng. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông cố gắng hết sức không để mình nghĩ đến những chuyện đó, nhưng cả người nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Dù trong đầu đã xoay chuyển hàng trăm vòng, suýt nữa làm cháy cả não, nhưng dưới phản xạ bản năng của kỹ năng diễn xuất nhiều năm, Bỉ Bỉ Đông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thu tay lại. Lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi lại lung lạc đến mức này. Giọng điệu lạnh lùng của Bỉ Bỉ Đông khiến chính nàng cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vừa nghĩ đến ba chữ Liễu Nhị Long, nàng vẫn khó có thể đối xử quá nhiệt tình với Ngọc Tiểu Cương. Nhìn Bỉ Bỉ Đông dường như vừa dò xét cơ thể mình, rồi lại tỏ ra lạnh lùng, Ngọc Tiểu Cương lại cười nhạt, phảng phất như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Đã lâu không gặp, không biết giáo hoàng các hạ gần đây có khỏe không? Phế nhân Ngọc Tiểu Cương làm phiền rồi. Hừ. Bỉ Bỉ Đông không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng liên lạc với ta, hôm nay lại đến tìm ta, là vì chuyện gì? Hiện tại ta đã không còn là Bỉ Bỉ Đông của ngày xưa, mà là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Quan hệ của chúng ta không thể trở lại như trước được nữa. Ta tự nhiên biết điều đó. Nhìn Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp như vậy, Ngọc Tiểu Cương nghĩ đến nửa người dưới đã bị phế của mình, không khỏi siết chặt nắm đấm. Nếu không phải toàn thân gần như không còn chút sức lực nào, móng tay y đã thật sự cắm sâu vào da thịt. Bỉ Bỉ Đông, không, giáo hoàng các hạ, Ngọc Tiểu Cương ta đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Hiện tại võ hồn của ta đã bị phế, đã là một phế nhân. Ta biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên đến đây để xin giáo hoàng các hạ một thứ. Thứ gì? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, không ngờ Ngọc Tiểu Cương lại nói vậy. Thật ra, Nàng vốn nghĩ Ngọc Tiểu Cương lần này đến là để bày tỏ tấm lòng năm xưa, hoặc đơn giản là nhờ nàng giúp báo thù, không ngờ lại là để xin một món đồ. Dù có là hồn cốt 10 vạn năm có khả năng tái tạo, với tình trạng phế nhân hiện tại của y, cũng không thể hấp thu được. Thấy Bỉ Bỉ Đông nghi hoặc, Ngọc Tiểu Cương lại cho rằng nàng đang hỏi mình cần gì, không khỏi cảm thán mị lực của mình vẫn không hề suy giảm. Ta có một đệ tử, sở hữu song sinh võ hồn, bao năm qua ta luôn mang theo bên người như con ruột. Ta muốn truyền lại y bát của mình cho nó, để nó trở thành cường giả trên Đấu La Đại Lục. Vì vậy, ta cần phương pháp tu luyện song sinh võ hồn. Đệ tử của ngươi là Đường Tam, xuất thân từ Thánh Hồn Thôn ở thành Nặc Đinh thuộc Thiên Đấu Đế Quốc, tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn là Lam Ngân Thảo, hồn hoàng phối trí hai và một tím, năm nay gần 13 tuổi. Bỉ Bỉ Đông chau mày, vô thức nói ra. Trong lúc tâm trí rối bời vì tình cảm, khả năng tư duy của Bỉ Bỉ Đông còn không bằng một đứa trẻ, nên đã vô tình nói ra những lời không nên nói. Khi nghe thấy Bỉ Bỉ Đông vẫn còn chú ý đến mình, Ngọc Tiểu Cương không những không vui mừng, mà sắc mặt còn trắng bệch đi. Y thật sự không ngờ, thông tin của Đường Tam lại được lưu trữ ở chỗ Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện. Nếu cứ tra xét cẩn thận như vậy, việc phát hiện ra cha của Đường Tam tên là Đường Hạo cũng là chuyện quá đổi bình thường. Y vốn muốn lừa một bản phương pháp tu luyện song sinh võ hồn cho Đường Tam, chỉ sợ thân phận con trai của Đường Hạo bị nhận ra. Nhưng y không ngờ Bỉ Bỉ Đông vừa mở miệng đã lật bài của mình. Ngươi cũng biết sao? Ta sớm đã nên biết, ngươi không thể nào không chú ý được. Ngọc Tiểu Cương chỉ vào Bỉ Bỉ Đông, kinh ngạc vì người phụ nữ này vẫn luôn tìm kiếm hung thủ đã giết Thiên Tầm Tật. Mà Bỉ Bỉ Đông lại nghĩ rằng Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc vì nàng vẫn luôn chú ý đến y, đúng vậy, ta làm sao có thể không chú ý được chứ. Vẻ mặt Bỉ Bỉ Đông hơi dịu lại, nhưng chưa kịp nói thêm gì, chỉ thấy Ngọc Tiểu Cương đột nhiên kích động vịn ghế đứng lên. Bỉ Bỉ Đông, ta nói cho ngươi biết, đời ta không có con, Đường Tam chính là con trai ta. Nếu ngươi dám làm gì Đường Tam, đừng trách ta không nể tình xưa nghĩa cũ. Ngươi dám quát ta. Nghe thấy lời nói gần như là dấu đầu hở đuôi của Ngọc Tiểu Cương, điều đầu tiên Bỉ Bỉ Đông để ý không phải là thân phận của Đường Tam, mà là nàng không dám tin nhìn y, hoàn toàn không thể tin được Ngọc Tiểu Cương lại vì một tên đệ tử mà lớn tiếng với mình. Nhìn Bỉ Bỉ Đông với vẻ mặt dường như giống hệt mấy chục năm trước, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên cảm thấy một trận quen thuộc, nội tâm dường như lại có thêm một luồng sức mạnh. Đúng vậy, trước đây mình và Bỉ Bỉ Đông dường như cũng chung sống như thế này. Bỉ Bỉ Đông, ta nói cho ngươi biết, đừng có động đến chủ ý của Tiểu Tam. Nếu không ta sẽ hận ngươi cả đời. Nếu lời này do một tổng tài bá đạo nói ra có lẽ sẽ có một phong vị khác, hoặc do Ngọc Tiểu Cương thời trẻ nói ra cũng không đến nỗi quá chướng mắt. Nhưng Ngọc Tiểu Cương của hiện tại thì sao? Người đã qua tuổi trung niên, râu ri xồm xoàm, ánh mắt tiều tụy, cơ thể suy yếu, trên người còn thoang thoảng mùi hôi thối. Vào khoảnh khắc này, Bỉ Bỉ Đông bất giác siết chặt quyền trượng giáo hoàng, cảm thấy tinh thần mình như vừa phải chịu một đòn công kích nặng nề. Ngọc Tiểu Cương, hôm nay là ngươi đến cầu xin ta, không phải ta đến cầu xin ngươi. Bỉ Bỉ Đông gần như nghiến răng, phát ra âm thanh như một lời cảnh báo. Nghe những lời của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương như bị dội một gáo nước lạnh, im bặt. Cái mông vốn đã nhổn khỏi ghế lại không thể không ngồi xuống, phát ra một tiếng phục khe khẽ. Lần này Bỉ Bỉ Đông không thể chịu đựng được nữa, nàng lùi lại 7-8 bước, đứng xa xa nhìn Ngọc Tiểu Cương, trong mắt đã mang theo vài phần xa lạ. Đông Nhi, là ta không đúng, ta chỉ là quá kích động, ta biết rõ, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ khả năng nào nữa, nhưng ta vẫn muốn cầu xin ngươi, để tình những ngày tháng qua, hãy giúp ta lần cuối cùng này. Nhìn Bỉ Bỉ Đông lùi lại, trong mắt Ngọc Tiểu Cương mang theo một vẻ phức tạp không thể tả. Cuối cùng, y nghĩ đến bản thân đã trở thành một phế nhân, đành bất đắc dĩ cúi đầu. Tiểu Tam dù là con trai của Hạo Thiên Đấu La, nhưng ta có thể đảm bảo, với tư cách là đệ tử của ta, sau này nó tuyệt đối sẽ không xung đột với Vũ Hồn Điện. Ngươi lấy gì ra để đảm bảo? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh. Nàng hoàn toàn không ngờ, chỉ vài câu đơn giản như vậy mà lại biết được một chuyện động trời. Nhưng nói thật, nàng không thèm để ý đến một đứa con trai của Hạo Thiên Đấu La, chỉ có thiên phú song sinh võ hồn mới khiến nàng có chút chú ý, tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không cho rằng tên nhóc này có khả năng uy hiếp được mình. Song sinh võ hồn, một võ hồn là Lam Ngân Thảo, vậy thì võ hồn còn lại chính là Hạo Thiên Chù Y. Dù cậu ta có thể giống như mình, vượt qua được xung đột của song sinh võ hồn và tu luyện một cách tốt nhất, thì cũng phải đến hơn 40 tuổi mới có thể bắt đầu gắn hồn hoàn cho võ hồn thứ hai. Mặc dù hiện tại, do bị hạn chế bởi khảo nghiệm thứ 8 của thần, nàng bị kẹt cứng ở cấp 97, dù có hấp thu hồn hoàn, hồn cốt hay tu luyện cũng không thể tăng cấp được nữa. Nhưng trong mấy năm nay, thông qua việc chủ động rút ngắn khoảng cách với Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông cũng đã biết thứ quan trọng nhất trong lòng Thiên Nhận Tuyết là gì. Nàng đã có một kế hoạch hoàn hảo để hủy diệt nó. Địa điểm tổ chức vòng chung kết đại tái hồn sư lần sau đã được định là ở Vũ Hồn Thành từ mấy tháng trước, xem như là sự thỏa hiệp và tôn trọng của hai đại đế quốc đối với sức mạnh của Vũ Hồn Điện. Đến lúc đó, cả hai đế quốc đều sẽ cử thái tử đến Vũ Hồn Điện. Và tên nhóc Trần Minh mà Thiên Nhận Tuyết quan tâm nhất cũng chắc chắn sẽ theo chiến đội Hoàng gia thiên đấu đến Vũ Hồn Thành. Chờ đến lúc đó, nàng sẽ ở ngay trước mặt đứa con gái trên danh nghĩa của mình, tự tay hủy diệt người trong lòng của nó. Giống như năm xưa Thiên Tầm Tật đã hủy diệt nàng, nàng sẽ dùng thủ đoạn tương tự để con gái mình cảm nhận được nỗi đau đó. Vì thế, nàng thậm chí đã tìm được một loại thảo dược kỳ lạ, dù là phong hào đấu la cũng không thể chống lại dược tính của nó. Tóm lại, trong mắt Bỉ Bỉ Đông, việc nàng thành thần chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù tên nhóc Đường Tam kia có thiên phú ngang ngửa mình, thì đến lúc cậu ta trở thành phong hào đấu la, mình cũng đã sớm trở thành La Sát Thần rồi. Huống chi, nói một câu khó nghe, Bỉ Bỉ Đông căn bản không thèm quan tâm Vũ Hồn Điện có bị hủy diệt hay không. Ngoài Hồ Liệt Na, người được nàng xem như con gái ruột, thì toàn bộ Vũ Hồn Điện dù có chết sạch, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, thậm chí còn muốn vỗ tay khen hay. Nếu Ngọc Tiểu Cương tử tế cầu xin, có lẽ Bỉ Bỉ Đông thật sự sẽ nể tình trạng hiện tại của y và tình xưa nghĩa cũ mà cho. Nhưng cái thái độ xem trọng Đường Tam hơn cả mình của Ngọc Tiểu Cương lại khiến Bỉ Bỉ Đông vô cùng khó chịu. Tốt lắm, ngươi vì một tên đệ tử mà lại đối xử với ta như vậy sao? Vậy thì hôm nay ta tuyệt đối không để ngươi được như ý. Tiểu Tam là một đứa trẻ hiếu thuận, giống như con ruột của ta vậy, ta có thể đảm bảo nó sẽ không. Ngọc Tiểu Cương tái mặt giải thích, nhưng thực ra trong lòng cũng không có nửa phần chắc chắn. Y biết rất rõ Đường Hạo đã uy hiếp mình như thế nào. Y khó có thể nói rằng sau khi đã trở thành một phế nhân, mình còn có khả năng quản được Đường Tam hay không. Dù sao y cũng chỉ là lão sư của Đường Tam, còn Hạo Thiên Đấu La mới là cha của cậu. Một phế nhân như y căn bản không có cách nào ngăn cản được. Con ruột. Ngươi coi Đường Tam là con ruột của ngươi và ai, Liễu Nhị Long kia sao? Ta và Nhị Long trong sạch, mặc dù chúng ta yêu nhau thật lòng, suýt nữa đã đến được với nhau, nhưng chúng ta chung quy vẫn trong sạch. Ngọc Tiểu Cương như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, lớn tiếng phản bác Bỉ Bỉ Đông. Nhìn người đàn ông hoàn toàn khác với trong ấn tượng của mình, Bỉ Bỉ Đông thở dài, đột nhiên mất hết hứng thú. Nàng khẽ rung tay, một luồng hồn lực đánh vào cơ thể Ngọc Tiểu Cương, khiến y ngất đi. Nhìn người mình đã từng yêu, Bỉ Bỉ Đông do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy ra giấy bút, viết vội vài dòng. Thật ra, về việc làm thế nào để vượt qua xung đột khi tu luyện song sinh võ hồn, chính Bỉ Bỉ Đông cũng không thể nói rõ được. Thứ nhất, vì hai đại võ hồn của nàng có độ tương thích quá cao, giữa chúng gần như không có mâu thuẫn gì. Nếu chúng ở trên hai người khác nhau, họ thậm chí còn có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Đây là tiền đề cơ bản nhất của nàng. Thứ hai, bản thân nàng được Vũ Hồn Điện bồi dưỡng tốt nhất. Dù nàng chán ghét Thiên Tầm Tật, căm hận Vũ Hồn Điện, nhưng nàng cũng phải thừa nhận rằng sự bồi dưỡng mà mình nhận được là tốt nhất. Từ nhỏ, đủ loại huấn luyện và thiên tài địa bảo đều không ngừng được cung cấp, nền tảng của nàng không phải người thường có thể so sánh. Thứ ba, trước khi tu luyện võ hồn thứ hai, nàng đã trở thành sát thần của Sát Lục Chi Đô và nhận được khảo nghiệm của La Sát Thần. Bản thân nàng cũng đã dựa vào sự tương hợp với La Sát Thần trong quá trình khảo nghiệm để khiến cả hai võ hồn trở nên ổn định hơn. Nếu để nàng chỉ đạo một người có song sinh võ hồn tu luyện, Bỉ Bỉ Đông tự tin mình làm được. Nhưng nếu để nàng chỉ viết ra làm thế nào để tu luyện song sinh võ hồn mà không bị xung đột, nàng lại không có niềm tin tuyệt đối. Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông nghĩ đến những lý thuyết về song sinh võ hồn mà Ngọc Tiểu Cương từng nói với mình. Nàng im lặng một lúc, rồi viết lại những ấn tượng đó lên giấy, sau đó nhét vào trong ngực Ngọc Tiểu Cương. Sau khi làm xong chuyện cuối cùng này, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy cả người như nhẹ nhõm đi một chút. Nàng thở dài, bước ra khỏi Giáo Hoàng Điện, ra lệnh cho các kỵ sĩ hộ điện xử lý Ngọc Tiểu Cương và những vấn đề nội bộ. Nhận được mệnh lệnh của Giáo Hoàng, các kỵ sĩ lập tức tiến vào trong điện, dọn dẹp mọi dấu vết của Ngọc Tiểu Cương. Cuối cùng, sau một hồi rút thăm, mấy kẻ xui xẻo đành phải phụ trách việc ném Ngọc Tiểu Cương ra khỏi nội thành Vũ Hồn. Ngay lúc Bỉ Bỉ Đông đang trầm mặc, định đi tìm Hồ Liệt Na, người mà nàng xem như con gái, để giải tỏa tâm trạng, nàng bỗng thấy một bóng người trẻ tuổi đứng sừng sững trên con đường phía xa. Bỉ Bỉ Đông chỉ liếc mắt một cái, vẻ chán ghét lập tức hiện lên trên mặt, ác ý trong ánh mắt không hề che giấu. Không biết đại cung phụng hôm nay đến đây có gì chỉ giáo? Bỉ Bỉ Đông ngay cả nụ cười giả tạo cũng không muốn cho Thiên Đạo Lưu, mà trực tiếp hỏi bằng giọng lạnh băng. Kể từ sau trận thú triều lần trước, Thiên Đạo Lưu vẫn luôn hoạt động rất tích cực. Ban đầu, Bỉ Bỉ Đông còn tưởng rằng lão lo lắng về thú triều nên mới bất đắc dĩ ra mặt. Dựa theo ấn tượng cứng nhắc của nàng về Thiên Đạo Lưu, chỉ cần thú triều lắng xuống một chút, rồi nàng cử người bóng gió vài câu, lão già này sẽ lại quay về cung phụng điện ở ẩn. Nhưng kết quả thì sao? Những việc Thiên Đạo Lưu làm hoàn toàn khác hẳn với trước đây, như thể là hai người khác nhau. Mặc dù ban đầu lão còn tỏ ra có chút cứng nhắc như xưa, nhưng về sau lại thể hiện sự cấp tiến hơn bất kỳ ai. Lão công khai phân phát hồn cốt trong thành Vũ Hồn, sau đó ra tay trấn áp một số hồn sư cao cấp, cuối cùng tiếp kiến các tông chủ của thất đại tông môn, rồi lại bắt đầu xây dựng uy vọng của mình trong Vũ Hồn Điện. Nàng đã cử người đi ám hiệu mấy lần, nhưng Thiên Đạo Lưu đều làm như không thấy. Lần trước nàng đến tận cửa muốn Thiên Đạo Lưu ngoan ngoãn quay về cung phụng điện, kết quả là đến mặt người cũng không gặp được, đã bị nhị cung phụng Thiên Quân Hàng Ma chặn ngay ngoài cửa. Thực lực của hai người đó không biết làm sao đã tăng lên đến cấp 96, khí tức dung hợp lại với nhau thậm chí còn mang đến cho nàng một mối đe dọa không nhỏ. Bỉ Bỉ Đông thật sự bị ép phải lui về Giáo Hoàng Điện. Từ đó về sau, toàn bộ Vũ Hồn Điện đều đồn rằng, cựu Giáo Hoàng, Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu hiện tại không hài lòng với hành vi và năng lực của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, có ý định phế bỏ đương kim Giáo Hoàng để tự mình thống lĩnh lại Vũ Hồn Điện. Bao nhiêu năm qua, Bỉ Bỉ Đông vất vả lắm mới lôi kéo được một bộ phận phe cánh, nhưng 7 phần trong số đó đã ngã về phía Thiên Đạo Lưu. Trong 3 phần còn lại, 2 phần là do Bỉ Bỉ Đông nắm giữ điểm yếu hoặc quá khứ đen tối nên không dám phản bội, phần còn lại thì dao động không ngừng, trong mắt Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn là nội gián tiềm tàng. Đúng vậy, nói chính là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy hai kẻ đó tuyệt đối có ý kiến với mình, chỉ là chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài mà thôi. Dù sao thì Bỉ Bỉ Đông ra tay keo kiệt đến mức nào, chính nàng cũng biết rất rõ. Mặc dù cung phụng điện không phế bỏ chức giáo hoàng của nàng, nhưng Bỉ Bỉ Đông biết rất rõ, mình đã hoàn toàn bị biến thành bù nhìn. Chức giáo hoàng này có làm được hay không, còn làm được đến ngày nào, tất cả đều phải nhìn sắc mặt của Thiên Đạo Lư. Điều này đối với Bỉ Bỉ Đông, người vì căm hận thiên tầm tật mà căm hận cả Vũ Hồn Điện, là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lão già này sao mấy chục năm trước không cứng rắn như vậy, mà bây giờ lại cứng rắn lên? Tại sao trước đây ngươi không thể mạnh mẽ như bây giờ, ra tay độc ác xử lý sạch sẽ tên chó má thiên tầm tật kia? Lại cứ chờ đến khi ta sắp hoàn thành việc báo thù rồi mới nhảy ra cản đường ta. Gần như hễ nơi nào có giáo hoàng xuất hiện thì sẽ không có cung phụng của cung phụng điện, và ngược lại. Sự lạnh nhạt giữa hai người đã là chủ đề mà cả Vũ Hồn Điện đều biết. Kể từ lần phân phát hồn cốt lần trước, đây là lần đầu tiên Bỉ Bỉ Đông thấy Thiên Đạo Lưu tìm đến mình. Bỉ Bỉ Đông thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến bạo lực giữa hai người. Dù cuối cùng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng trước khi chết, Bỉ Bỉ Đông cũng không ngại tự bạo để kéo theo Thiên Đạo Lưu cùng đi. Nhìn Bỉ Bỉ Đông toàn thân sát khí, hồn lực đã dâng trào, Thiên Đạo Lưu với dung mạo trẻ trung thở dài, dường như nhớ lại lần đầu tiên mình gặp nàng. Khi đó, cô bé ngây thơ, đáng yêu, thậm chí có phần hướng nội kia dường như không có chút gì giống với người phụ nữ đầy hận thù trước mặt. Thật lòng mà nói, dù Thiên Tầm Tật là con trai mình, người chết là hết. Nhưng vào khoảnh khắc này, Thiên Đạo Lưu vẫn nảy sinh ý muốn đào tên con trai xui xẻo Thiên Tầm Tật từ trong mộ ra nghiền xác thành tro. Hồn lực thần thánh ôn hòa chợt lóe lên, nhưng lại không phải đến từ bản thân Thiên Đạo Lưu, mà phản phất như đến từ mọi ngóc ngách của cả đất trời này. Thiên Đạo Lưu không làm gì cả, mà là toàn bộ Vũ Hồn Điện đang đáp lại ý chí của lão, dâng hiến sức mạnh của mình. Quang minh, thần thánh, hỏa diễm. Sức mạnh được tích lũy từ tín ngưỡng khắc sâu trong nguyên khí trời đất ôn hòa, vừa vô cùng dịu dàng lại vừa vô cùng bá đạo. Dù không làm tổn hại đến vạn vật dù chỉ một chút, nó lại khiến Bỉ Bỉ Đông, người đang tiếp nhận thần vị La Sát Thần, cảm thấy tinh thần chi hải của mình như bị một đòn xung kích dữ dội, phản phất như cả mối liên kết giữa mình và khảo nghiệm của La Sát Thần cũng bị ảnh hưởng. Vào khoảnh khắc này, thần lực La Sát ẩn giấu trong tinh thần chi hải của nàng cũng không tự chủ được mà bị kéo theo, bao trùm lên người Bỉ Bỉ Đông, chống lại đòn xung kích ý chí từ Thiên Đạo Lư. Trong phút chốc, Bỉ Bỉ Đông vốn xinh đẹp bỗng trở nên vô cùng xấu xí do võ hồn thứ nhất, Tử Vong Chu Hoàng, phụ thể. Nửa thân trên của nàng được bao phủ bởi một lớp áo giáp màu tím đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị một lớp giáp che chắn. Dưới hai mắt chính còn mọc ra 4 con mắt nhỏ. Hai chân biến mất, phần bụng trở xuống biến thành một khối cầu khổng lồ. Từ khối cầu này mọc ra 8 chiếc chân dài cường tráng, nâng đỡ cơ thể nàng di chuyển như bay, trên đó còn mọc ra những đám lông xanh biếc, mang theo chất dịch nhờn khiến người ta buồn nôn. Chất dịch nhỏ xuống đất không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, ăn mòn dữ dội, khiến Bỉ Bỉ Đông trông như một con nhện độc khổng lồ. Mặc dù thông thường, thú võ hồn càng mang lại nhiều đặc tính của loài thú cho hồn sư khi phụ thể thì phẩm chất càng cao, nhưng Bỉ Bỉ Đông rõ ràng là không thích bộ dạng xấu xí này của mình. Năm xưa, khi bị Thiên Tầm Tật xâm phạm, dù phần lớn hồn lực đã không thể sử dụng, Bỉ Bỉ Đông vẫn cưỡng ép triệu hồi võ hồn, định dùng tư thái kinh tởm này để khiến Thiên Tầm Tật mất hứng. Nhưng thực tế lại dường như làm cho Thiên Tầm Tật càng thêm kích động. Vì vậy, tư thái võ hồn phụ thể này bị Bỉ Bỉ Đông coi là một sự sỉ nhục, kể từ khi có thể sử dụng một phần sức mạnh của võ hồn, nàng rất ít khi để mình phụ thể. Sau khi bị ép phải sử dụng võ hồn và một phần sức mạnh của La Sát Thần, cảm xúc của Bỉ Bỉ Đông cũng trở nên vô cùng kích động. Hồn lực trên người nàng dâng trào, trong tay xuất hiện thanh La Sát Ma Liêm Tàn Phá, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đạo Lưu mang theo ác ý nồng đậm. Thiên Đạo Lưu, chẳng lẽ ngươi muốn làm chuyện tuyệt tình đó sao? Trước khi võ hồn phụ thể và nhận được sự gia trì của thần lực, Bỉ Bỉ Đông còn cảm thấy mình tự bạo có thể kéo theo Thiên Đạo Lưu. Nhưng sau khi thực lực bộc lộ, nàng mới hiểu rằng trước mặt Thiên Đạo Lưu, e rằng mình ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Dù mình đã đạt đến khảo nghiệm thứ 8, võ hồn thứ 2 cũng đã có hồn hoàng, nhưng thực lực của Thiên Đạo Lưu đã gần như vô hạn với thần. Trừ phi mình hoàn thành cửu khảo, bằng không tuyệt đối không có sức phản kháng. Giữa các cao thủ, khoảng cách dù chỉ một đường kẻ cũng có thể nhét vừa mấy vị phong hào đấu la. Thiên Đạo Lưu không đáp lời, chỉ chấp hai ngón tay thành kiếm, hướng về phía Bỉ Bỉ Đông mà tấn công. Tất cả mọi người trong khu vực này đều đã bị lão cho lui ra ngoài, bên ngoài còn có các cung phụng khác của cung phụng điện làm lá chắn cách ly. Không ai có thể ngăn cản lão và Bỉ Bỉ Đông giao đấu một trận ở đây. U Minh La Sát. Bỉ Bỉ Đông không chút khách khí vung La Sát Ma Liêm, nghênh đón Thiên Đạo Lưu, trực tiếp thi triển thần kỹ trong truyền thừa của La Sát Thần. Sức mạnh tội ác hóa thành một luồng đao khí hình trăng khuyết chém về phía Thiên Đạo Lưu. Tội ác, ô uế, căm hận, đau đớn. Đủ loại sức mạnh tiêu cực hội tụ trong hồn lực của Bỉ Bỉ Đông, biến hồn lực vốn đã có kịch độc và tử vong trở thành vật dẫn tốt nhất cho La Sát chi lực, sức mạnh đã ngang hàng với một lời nguyền. Một phong hào đấu la bình thường dù có thể chặn được chiêu này, nhưng tinh thần của họ cũng sẽ phải chịu một đòn xung kích gần như không thể đảo ngược từ La Sát chi lực. Tinh thần lực bị tổn hại chỉ là chuyện nhỏ, kẻ có ý chí không kiên định thậm chí sẽ bị ác niệm trong La Sát chi lực khống chế, biến thành một con rối độc ác. Đó chính là sự bá đạo của La Sát chi lực, bắt nguồn từ ác ý và căm hận thuần túy nhất, sâu thẳm nhất trong lòng sinh linh. Ánh mắt Thiên Đạo Lưu lóe lên, kim sắc hồn lực trên người tuôn trào, sau lưng hiện ra ảo ảnh của một thiên sứ. Thiên sứ giơ thanh trường kiếm, chém về phía luồng đao khí. Sức mạnh thần thánh và quang minh va chạm dữ dội với sức mạnh ô uế, gần như toàn bộ vũ hồn thành đều nghe thấy tiếng nổ như sấm sét. Rất nhiều cường giả ngay lập tức chạy đến đây nhưng lại bị các cung phụng ngăn lại. Nhìn các vị cung phụng đã sẵn sàng chiến đấu, các cường giả của vũ hồn điện dĩ nhiên không dám xông vào. Dù là tùy tùng trung thành nhất của Bỉ Bỉ Đông cũng không có khả năng chiếm được chút lợi thế nào từ tay đám siêu cấp đấu la này. Tà ác chi lực dâng trào, kịch độc bắn tung tóe, Bỉ Bỉ Đông không hề che giấu mà vận dụng toàn bộ sức mạnh công kích Thiên Đạo Lưu. Hồn hoàng thứ 8 sáng lên, kỹ năng phân thân Chu Hoàng được kích hoạt, tạo ra một phân thân có thực lực 100% của Bỉ Bỉ Đông. Hai bóng người cùng lúc giáp công Thiên Đạo Lưu. Hiện tại, cấp bậc hồn lực của Bỉ Bỉ Đông là 98, võ hồn thứ nhất tử vong Chu Hoàng có cấu hình hồn hoàng là một vàng, ba tím, bốn đen, một đỏ, bản thân đã là cấu hình vượt xa tiêu chuẩn. Võ hồn thứ 2 phệ hồn Chu Hoàng có cấu hình hồn hoàng là 6 đen 2 đỏ, trong đó hồn hoàng đỏ thứ 7 đến từ mẹ của Tiểu Vũ. Hồn hoàng đỏ thứ 8 của võ hồn thứ 2 thì do nàng săn giết một con nhện 10 vạn năm trong đợt hồn thú bạo động lần trước. Mới đây, thuộc hạ của Vũ Hồn Điện còn phát hiện một con nhân diện ma Chu Hoàng cực kỳ hiếm thấy không biết vì sao lại di chuyển ở sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Nếu không phải vì đã thấy được hung thú trong trận thú triều, nhận ra sự chênh lệch to lớn giữa hồn thú 10 vạn năm thông thường và hung thú, từ đó muốn thu hoạch một hồn hoàng hung thú cho hồn hoàng thứ 9 để làm nền tảng thành thần, thì Bỉ Bỉ Đông thậm chí đã có manh mối cho cả vòng hồn hoàng thứ 9 của mình. Hiện tại, cấp bậc hồn lực của nàng là 98, nhưng vì chưa hoàn thành thần khảo nên chỉ có thể phát huy ra thực lực cấp 97. Dù vậy, với hai đại võ hồn đỉnh cấp và số lượng lớn hồn hoàng niên hạn cao, nàng vẫn tự tin không thua kém bất kỳ siêu cấp đấu la nào. Theo lý mà nói, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy hai cái mình như vậy hẳn là đủ để khiến Thiên Đạo Lưu phải nghiêm túc, ít nhất là phải sử dụng võ hồn. Nhưng sự thật lại khiến Bỉ Bỉ Đông gần như nghẹt thở. Phân thân do hồn hoàng thứ 8 tạo ra, trên lý thuyết có thực lực 100% của bản thân, lại chỉ qua một hiệp đã bị sức mạnh thần thánh của Thiên Đạo Lưu đánh tan nát, ngay cả cơ hội sử dụng võ hồn chân thân để cường hóa cũng không có. Mà trong suốt quá trình đó, Thiên Đạo Lưu thậm chí còn không triệu hồi võ hồn của mình. Thấy võ hồn thứ nhất tử vong Chu Hoàng không có tác dụng, Bỉ Bỉ Đông cắn răng triệu hồi ra võ hồn thứ hai, phệ hồn Chu Hoàng. Mặc dù việc chuyển đổi giữa hai võ hồn có một sơ hở rất rõ ràng đối với siêu cấp đấu la, nhưng Thiên Đạo Lưu cũng chỉ lẳng lặng nhìn Bỉ Bỉ Đông chuyển đổi võ hồn rồi tấn công mình. Hồn cốt ngoại phụ lục dịch tử quan giang rộng, Bỉ Bỉ Đông bay lên không, thu hồi La Sát Ma Liêm, hai cánh tay hóa thành hai thanh liềm đao khổng lồ, La Sát lĩnh vực mở ra, sau đó hồn hoàng thứ 6 trên người nàng sáng lên. Vĩnh hằng chi sáng. Hồn cốt hai tay của Bỉ Bỉ Đông đến từ một con tử vong ma Chu Hoàng 10 vạn năm. Một hồn thú 10 vạn năm mà cho ra hai hồn cốt 10 vạn năm là chuyện gần như chưa từng có. Vì cùng đến từ một con hồn thú, hai khối hồn cốt này cũng có kỹ năng giống nhau, đó là biến hai tay thành liềm đao khổng lồ và dẫn bạo chúng. Nhìn qua có vẻ đơn điệu, nhưng vì đến từ một hồn thú 10 vạn năm siêu cấp phẩm chất và có sự cộng hưởng giữa chúng, kỹ năng này có uy lực cực lớn. Hai tay vung ra, hồn hoàng thứ 6 sáng lên, sức mạnh vĩnh hằng chi sáng bao bọc lấy liềm đao. Dưới đòn tấn công kinh khủng này, không gian đều bị xé rách, trong đòn công kích của Bỉ Bỉ Đông ẩn chứa khí tức tử vong gần như cực hạn. Cảm nhận được luồng sức mạnh này, Thiên Đạo Lưu cuối cùng cũng có chút nghiêm túc. Ba cặp cánh sau lưng mở ra, võ hồn hoàn thành phụ thể. Chín hồn hoàng bảy đen hai đỏ hiện ra sau lưng Thiên Đạo Lư. Nhưng so với hồn hoàng thông thường, chín hồn hoàng sau lưng lão trông không chỉ hư ảo lạ thường mà trên đó còn mang một lớp ánh kim nhàn nhạt. Đó là dấu hiệu của việc hồn hoàng gần như đã thần hóa dưới ảnh hưởng của thần lực. Thiên sứ lĩnh vực. Áo nghĩa thiên sứ thánh lâm. Thiên Đạo Lư bình thản hô tên kỹ năng của mình, nhưng âm thanh lại vang dội khắp mọi ngóc ngách của Vũ Hồn Thành. Lĩnh vực quang minh thần thánh ôn hòa mở ra, không chỉ bao trùm toàn bộ khu vực Vũ Hồn Điện, mà thậm chí còn bao phủ cả một phần kiến trúc trong nội thành Vũ Hồn. Đó là chiến kỹ chuyên thuộc mà Thiên Đạo Lưu đã tu luyện được dưới sự chỉ dẫn của Thiên Sứ Thần, có thể phát huy sức mạnh của lão tốt hơn bất kỳ hồn kỹ nào trên người, thậm chí hơn cả những thần kỹ lưu truyền trong huyết mạch Thiên Sứ Thần. Trong thế giới của Thiên Sứ này, tất cả tà ác và hắc ám đều không có chỗ ẩn náu. La sát lĩnh vực gần như chưa kịp phát huy tác dụng gì đã bị đập tan nát trong nháy mắt, lực phản vệ suýt nữa khiến Bỉ Bỉ Đông hộc máu. Thiên Đạo Lưu vung quyền, quang minh và thần thánh hội tụ trên nắm đấm, gào thét, rồi hóa thành một luồng pháo ánh sáng khổng lồ, hung hãn đập về phía Bỉ Bỉ Đông trong ánh mắt kinh hãi của nàng. Đặc tính có thể hủy diệt mọi thứ dưới cấp thần của Vĩnh Hằng Chi Sáng bị triệt tiêu, hai tay biến đổi nhờ tác dụng của hồn cốt bị ép trở về trạng thái ban đầu, ngay cả võ hồn vào khoảnh khắc này cũng bị áp chế. Bỉ Bỉ Đông cảm giác như toàn thân mình bị sức mạnh thần thánh rót đầy, ánh sáng nóng bỏng tràn ngập mọi ngóc ngách cơ thể, khiến nàng, người đã được thần lực của La Sát Thần cải tạo, cảm nhận được nỗi đau đớn gần như tột cùng. Quang minh, thần thánh, ôn hòa, nghiêm nghị. Trong chiến kỹ này dường như có rất nhiều ý chí, khó mà phân biệt, thậm chí có chút mâu thuẫn. Nhưng những ý chí này lại hòa là một dưới sự khống chế của Thiên Đạo Lưu, đạt đến cảnh giới tinh thần, không chỉ có năng lực phá tà cực mạnh mà còn có cả đặc tính tịnh hóa và chữa trị. Có lẽ vì cả cuộc đời của Thiên Đạo Lưu vốn đã quá mâu thuẫn, bị động nhảy qua lại giữa người tốt và kẻ xấu nhiều lần, nên cuộc đời mâu thuẫn đó mới tạo ra một chiến kỹ mâu thuẫn như vậy. Dường như đã qua một giây, lại phản phất như đã qua ngàn năm. Bỉ Bỉ Đông vô lực rơi từ trên không trung xuống, cảm thấy cơ thể mình vô cùng suy yếu, nhưng đồng thời lại cảm thấy trạng thái của mình dường như là tốt nhất trong những năm gần đây. Nàng phát hiện cấp bậc hồn lực của mình dường như đã giảm xuống một cấp, nhưng độ tinh khiết lại được nâng cao thêm một bậc. Phần sức mạnh vốn không ổn định do nàng quá nóng vội đã được ổn định lại. Cả người nàng dù cấp bậc hồn lực giảm xuống, nhưng thực lực lại dường như còn tăng lên một chút. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu, không dám tin nhìn Thiên Đạo Lư. Nếu là thường ngày, hẳn nàng đã tuôn ra bao lời căm hận, lớn tiếng kết tội Thiên Đạo Lưu đạo đức giả, rằng nàng không cần lão giúp đỡ. Thế nhưng giờ khắc này, nàng lại cảm thấy tâm trạng mình bình yên đến lạ. Thiên Đạo Lưu thở dài, thần lực của La Sát Thần rất mạnh, không thua kém gì Thiên Sứ Thần. Nhưng Bỉ Bỉ Đông, ngươi đã đi sai đường rồi. Giống như Thiên Sứ Thần đại diện cho chính nghĩa, La Sát Thần đại diện cho tà ác. Nhưng ngươi nên biết, đại diện cho cái gì không có nghĩa bản thân mình là cái đó. La Sát Thần là vị thần nắm giữ tà ác, chứ không phải vị thần bị tà ác khống chế. Ác niệm của ngươi quá mạnh, đã bắt đầu cắn trả lại chính mình mà ngươi không hề hay biết. Ta biết ta không có tư cách khuyên bảo ngươi điều gì, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể giữ vững ý chí, hoàn toàn làm chủ sức mạnh chứ đừng trở thành nô lệ của nó. Nhìn Bỉ Bỉ Đông đã lâu không có được vẻ bình tĩnh như vậy, Thiên Đạo Lưu tiếp lời, trong chuyện năm xưa, ta đã lựa chọn sai lầm. Bao năm qua ta cũng đã nghĩ thông suốt, kẻ dung túng cho tội ác khi đó mới là nguồn cơn của mọi sai lầm. Cái mạng này của ta, sau này có thể trả lại cho ngươi, xem như bồi tội, giống như trước kia vậy. Nhưng xin lỗi, bây giờ chưa phải lúc. Với tư cách là một hồn sư, hồn lực của ngươi đã đủ mạnh, việc vận dụng hồn kỹ và kinh nghiệm thực chiến cũng không có gì để chê. Nhưng thực ra ngươi vẫn chưa đi trên con đường của riêng mình, chỉ đang bước theo con đường của La Sát Thần, cho nên mới bị ảnh hưởng. Tinh thần lực, hồn lực và sinh mệnh lực, dung hợp hai trong ba thứ có thể thi triển chiến kỹ, còn khống chế được cả ba thì có thể dùng thân thể người thường thi triển thần kỹ. Ngươi còn thiếu sót ở phương diện này rất nhiều, có thể xem qua các bí kíp của võ hồn điện, điều đó sẽ giúp ích cho ngươi khi thành thần. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, ánh mắt nhìn Thiên Đạo Lưu vẫn băng giá, nhưng ác ý đã vơi đi rất nhiều, hừ, ta không cần ngươi quan tâm. Sau khi bị đánh một trận rồi được dùng thần lực thánh khiết gột rửa thân thể, Bỉ Bỉ Đông đã tỉnh táo hơn lúc đầu rất nhiều, đầu óc hiếm khi được vận hành bình thường mà không mang thành kiến. Bị Thiên Đạo Lưu dùng nắm đấm dạy dỗ, Bỉ Bỉ Đông cũng nhận ra mình dường như thật sự thiếu sót thứ gì đó. Là người thừa kế của La Sát Thần, nàng dường như chưa bao giờ đi trên con đường của riêng mình, đến mức khi đối mặt với sức mạnh của dòng dõi thiên sứ khắc chế bản thân lại tỏ ra yếu ớt đến vậy. La Sát Ma Liêm rất mạnh, thần kỹ của La Sát Thần cũng rất lợi hại. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi sử dụng chúng, Bỉ Bỉ Đông luôn cảm thấy có gì đó không tự nhiên, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, tóm lại là không phát huy được hết sức mạnh. Trước đây nàng cho rằng do La Sát Ma Liêm còn khiếm khuyết, thần kỹ chưa thuần thục, nên dùng mới không thoải mái, giờ xem ra đúng là mình còn thiếu thứ gì đó thật. Sau một hồi im lặng nhìn nhau, Thiên Đạo Lưu từ trong hư không lấy ra một mảnh kim loại được phong ấn bằng hồn lực thần thánh, dùng hồn lực đưa đến tay Bỉ Bỉ Đông. Đây là mảnh vỡ La Sát Ma Liêm. Chẳng lẽ nó vẫn luôn ở võ hồn điện sao? Bỉ Bỉ Đông phá tan phong ấn, cảm nhận được mảnh kim loại tuy có vẻ suy yếu nhưng quả thật đồng chất với La Sát Ma Liêm, nàng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ bộ phận quan trọng nhất còn thiếu của thần khí lại luôn ở ngay trong võ hồn điện. Không, đây là thứ mà kẻ tấn công Tuyết Nhi đã để lại mấy năm trước. Mảnh vỡ này vốn không liên quan đến ngươi, nhưng lại bị kẻ khác lợi dụng. Bỉ Bỉ Đông vuốt ve mảnh kim loại, theo bản năng phản bác, không có thần niệm của La Sát Thần công nhận, không trải qua khảo nghiệm kế thừa của La Sát Thần, con người không thể nào sử dụng được mảnh vỡ thần khí. Nhưng sự thật là vậy. Có lẽ điều này liên quan đến đặc tính của chính La Sát Thần. Chuyện của thần linh, người phàm sao có thể hiểu hết được. Thiên Đạo Lưu nói xong liền không nhiều lời nữa, nhìn sâu vào mắt Bỉ Bỉ Đông rồi xé không gian trở về cung phụng điện. Sau khi Thiên Đạo Lưu rời đi, các vị cung phụng đang ngăn cản mọi người cũng lần lượt giải tán. Các cường giả và trưởng lão của võ hồn điện tiến đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Nhìn thấy nàng tuy có chút chật vật nhưng không khác gì ngày thường, ai nấy đều kinh ngạc, không ngờ Bỉ Bỉ Đông chưa đầy 50 tuổi đã có thể đối đầu với đại cung phụng. Dù trông có vẻ yếu thế hơn, nhưng đại cung phụng dù sao cũng là cường giả đã thành danh gần trăm năm rồi. Nhìn những người xung quanh với vẻ mặt khác nhau, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy hôm nay Thiên Đạo Lưu tìm mình dường như chỉ đơn thuần là muốn thể hiện thiện ý, cảm nhận khảo nghiệm và thần lực của La Sát Thần trong đầu có vẻ yên ắng hơn, Bỉ Bỉ Đông không biết nên nghĩ gì, chỉ đơn giản đối phó với những người khác. Cùng lúc đó, sâu trong khảo nghiệm La Sát Thần trong đầu Bỉ Bỉ Đông, một tia thần niệm do Tu La Thần để lại đang thầm chửi ầm lên. Kể từ khi theo Bỉ Bỉ Đông vào sát lục chi đô, tia thần niệm này của hắn đã từ vết nứt trên Tu La Ma kiếm trong tay Đường Thần xâm nhập vào tinh thần chi hải của nàng, từng chút một khơi dậy và khuếch đại ác ý trong lòng Bỉ Bỉ Đông. Sau khi Bỉ Bỉ Đông nhận được khảo nghiệm của La Sát Thần vốn đã có bản thể của hắn nhúng tay, hắn lại càng ra sức giở trò. Phần thưởng khảo nghiệm có thể cắt xén thì cắt xén, có thể kéo dài thì kéo dài, độ khó thì tăng lên mức tối đa, hơn nữa mục đích chính của mỗi khảo nghiệm đều là để khiến Bỉ Bỉ Đông trở nên cực đoan hơn. Mắt thấy đã đến khảo nghiệm thứ 8, sắp có thể khiến tính cách của nàng và mối quan hệ với người thừa kế Thiên Sứ Thần thêm phần gay gắt, thì đại cung phụng của Thiên Sứ Thần lại nhìn ra điều bất thường, đến mượn sức mạnh của Thiên Sứ Thần để thanh tẩy một phen, khiến ác niệm và những trò ngấm ngầm phá hoại của hắn tan thành mây khói. Đối với tia thần niệm của Tu La Thần mà nói, gần 20 năm tâm huyết cải tạo coi như đổ sông đổ bể. Mặc dù sau này hắn vẫn có thể dựa vào những thủ đoạn đã dăng sẵn trong khảo nghiệm và sự tương hợp giữa Bỉ Bỉ Đông với thần vị La Sát để tiếp tục thay đổi tính cách của nàng, nhưng thời gian và độ khó chắc chắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông đã bị tác động một lần, nói không chừng sẽ nhận ra điều gì đó. Biết đâu một thời gian sau, Bỉ Bỉ Đông thật sự có thể thông qua những mánh khóe của hắn mà tiếp xúc được với bản chất của thần vị La Sát. Lỡ như nàng biết được chuyện La Sát Thần đã chết và sự tồn tại của tia thần niệm này, vậy thì hắn lại có thêm một đại địch nữa. Tia thần niệm của Tu La Thần đã thông qua liên kết giữa khảo nghiệm và thần vị để báo động cho bản thể ở thần giới, yêu cầu bản thể nhanh chóng xử lý Bỉ Bỉ Đông, vì hắn thấy con cờ này sắp tuột khỏi tầm kiểm soát. Mà ở thần giới, bản thể Tu La Thần cảm nhận được tin báo của tia thần niệm, sắc mặt cũng biến đổi. Vội vàng quan sát xem thần điện của Thiên Sứ Thần trên thần giới có động tĩnh gì không. Sau khi xác định không phải Thiên Sứ Thần chưa chết, dùng tàn niệm liên kết với Đại Tế Ti ở hạ giới để chơi khăm mình, Tu La Thần mới thở phào một hơi, nhưng sắc mặt vẫn cứng đờ. Tu La Thần tính toán thời gian, sắp đến lúc sát thần phổ như hạ giới theo thông lệ. Đến lúc đó, hắn có thể tiếp tục lợi dụng sát thần phổ như để cải tạo con cờ Đường Thần, khiến Đường Thần và Thiên Đạo Lưu xung đột, sau đó lại xâm nhập vào tinh thần của Bỉ Bỉ Đông để tiếp tục kích động lòng hận thù của nàng. Thiên Đạo Lưu xé rách không gian trở về cung phụng điện. Thiên Sứ Thánh Kiếm đang lưu giữ thần niệm của Thiên Sứ Thần lập tức quét qua khí tức trên người Thiên Đạo Lưu, sau khi xác nhận không bị để lại thủ đoạn theo dõi nào mới lặng lẽ mở ra một thông đạo cực nhỏ. Thiên Đạo Lưu nhắm mắt ngưng thần, khẽ đưa một tia khí tức vừa mượn chiến kỹ lấy được từ trên người Bỉ Bỉ Đông vào trong. Bên kia, bản thể của Thiên Sứ Thần vội vàng tóm lấy luồng khí tức đó, rồi mượn sức mạnh của Hoàng Kim Cổ Thụ để phân tách và nghiên cứu kỹ lưỡng. Trần Minh và Thiên Đạo Lưu kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, bản thể Thiên Sứ Thần đã hoàn thành nghiên cứu sơ bộ về thần lực của La Sát Thần. Thần niệm trong Thiên Sứ Thánh Kiếm truyền âm cho Thiên Đạo Lưu và Trần Minh, có ba tin xấu, muốn nghe tin nào trước? Trần Minh bình thản lựa chọn, đều là tin xấu, sao còn phải hỏi nghe tin nào trước? Thần niệm của Thiên Sứ Thần buông một câu cười lạnh, bởi vì so với tin xấu nhất, hai tin còn lại có thể xem như tin tốt rồi. Sau đó, ngài mới nói ra kết quả nghiên cứu của mình, thứ nhất, trong thần lực của La Sát Thần quả thật có một phần sức mạnh cùng nguồn gốc với thần lực thiên sứ của ta. Suy đoán ban đầu của ta là đúng, trong những sức mạnh khởi đầu hình thành nên thần vị La Sát Thần, đúng là có phần sức mạnh tiêu cực mà ta đã chủ động loại bỏ. Sau đó, phần sức mạnh này tiếp tục tích tụ và trở thành thần vị La Sát Thần. Điều này dẫn đến việc Thiên Sứ Thần có thể khắc chế La Sát Thần, nhưng ngược lại La Sát Thần cũng khắc chế Thiên Sứ Thần. Cả hai bên đều có khả năng gây tổn thương đến bản nguyên của đối phương. Thiên Đạo Lưu, với tư cách là người lắng nghe, sững sờ, không ngờ mình là Đại Tế Ti mà giờ phút này mới biết được một bí mật động trời như vậy, thần vị Thiên Sứ lại có liên quan đến La Sát Thần. Chủ thần, sao ngài không nói sớm? Trước đây ta chỉ mới ngờ vực, chưa dám chắc chắn, nên không thể kết luận. Thần vị Thiên Sứ bài trừ sức mạnh tiêu cực này có liên quan đến một quá khứ không muốn nhắc lại, nên Thiên Sứ Thần cũng không muốn nói nhiều. Không cần phải nghi ngờ tại sao Thiên Sứ Thần cũng có quá khứ đen tối, dù sao ai cũng có một thời tuổi trẻ. Thiên Sứ Thần cũng từng làm sai, từng vu oan cho người tốt, từng làm những chuyện khiến bản thân hối hận, cũng từng vì để đạt được mục đích mà hy sinh những thứ không nên hy sinh, và càng không thể hoàn thành nguyện vọng của tất cả mọi người. Phần ác ý của chính ngài kết hợp với ác ý của dân chúng đối với ngài chính là phần sức mạnh mặt trái vốn có trong thần vị Thiên Sứ Thần. Thiên Sứ Thần tuy trông có vẻ hoàn mỹ, nhưng cũng giống như dòng dõi thiên gia lại sinh ra một kẻ cặn bã như Thiên Tầm Tật, vị thần không tì vết ấy cũng có những vết nhơ của riêng mình. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Nói đến tin xấu thứ hai. Thứ hai, Bỉ Bỉ Đông tuy đã kế thừa khảo nghiệm của La Sát Thần, nhưng nàng không phải là người thừa kế được La Sát Thần lựa chọn. Mặc dù về lý thuyết, độ tương hợp với thần linh đạt 100% là có thể thành thần, nhưng trên thực tế, các thần linh thường sẽ cố gắng để người thừa kế của mình có độ phù hợp vượt qua 100%. Tình trạng này không chỉ giúp người thừa kế trưởng thành nhanh hơn, mà còn giảm bớt những rủi ro không cần thiết trong thời khắc thành thần cuối cùng. Đồng thời, độ phù hợp vượt mức cũng có thể trở thành một phương tiện để thần linh quan sát hạ giới, thậm chí là để bảo vệ người thừa kế. Mà độ phù hợp giữa Bỉ Bỉ Đông và La Sát Thần chỉ có 60. Nàng đã đến khảo nghiệm thứ 8 rồi, độ phù hợp này thật sự quá thấp. Vì khảo nghiệm thứ 9 chính là chuẩn bị để thành thần, phần thưởng chính là thành thần. Với độ phù hợp của nàng, cho dù trở thành La Sát Thần cũng tuyệt đối không thể phát huy hết sức mạnh vốn có của thần vị. Thiên Đạo Lưu do dự hỏi, chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông là con cờ của ai đó sao? Trần Minh đứng bên cạnh nhắm mắt im lặng, hiển nhiên đã sớm lường trước được điều này. Không đợi Thiên Đạo Lưu suy nghĩ thêm, Thiên Sứ Thần liền tung ra một tin còn động trời hơn. Thứ ba, tin xấu nhất, bản thể La Sát Thần ở thần giới đã chết. Hiện tại kẻ đang điều khiển khảo nghiệm của La Sát Thần ở thần giới rất có thể là Tu La Thần. Trong luồng thần lực La Sát Thần kia, ta cảm nhận được một chút khí tức của Tu La. Bản thể của ta ở thần giới đã chết, bản thể của La Sát Thần cũng đã chết, hiện tại trong ba vị thần phi thăng từ Đấu La chỉ còn lại Hải Thần. Nếu thần vị của cả ba chúng ta đều bị cùng một kẻ khống chế hoặc lợi dụng, ta lo rằng Đấu La vị diện sẽ xảy ra chuyện cực kỳ tồi tệ. Thiên Đạo Lưu vội hỏi, sẽ xảy ra chuyện gì? Trần Minh cũng mở mắt ra. Thần niệm của Thiên Sứ Thần cũng đầy do dự, không biết, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Chỉ có thể tồi tệ hơn những gì ta tưởng tượng. Ta bây giờ thậm chí còn nghi ngờ, năm xưa khi ta cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Tu La Thần, hắn đã phát giác ra, rồi lẳng lặng thu thập phần sức mạnh ác ý mà ta bài trừ ra ngoài, sau đó dùng sức mạnh của mình kết hợp với phần sức mạnh đó để tạo ra thần vị La Sát Thần nhằm vào ta. Chỉ có điều, cô bé cuối cùng thành thần kia dường như cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn, cũng đã cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Tu La Thần, nên ở thần giới, mối quan hệ giữa nàng và Tu La Thần gần như không đội trời chung. Khi bản thể ta còn sống, cũng chỉ nghĩ đó là sự xung đột giữa các thần vị. Hiện tại La Sát Thần hẳn là đã bị Tu La Thần ám toán, bản thể của ta chắc cũng chết dưới tay hắn. Rốt cuộc Tu La muốn làm gì? Chuyện này một khi bị thần giới phát hiện, cho dù hắn là chấp pháp thần vương cũng sẽ phải chịu trừng phạt nặng nề. Thậm chí chính vì là chấp pháp thần vương, hình phạt sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Trần Minh, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn xuề bàn tay phải, hồn lực tuôn trào trên năm đầu ngón tay, ta có một ý nghĩ, nhưng không chắc có đúng hay không. Thiên Sứ Thần kích động hỏi, là gì? Ngài xem, đây là sức mạnh thiên sứ của ngài, trong đó có thể tinh luyện ra thuộc tính chính nghĩa. Hồn lực có nguồn gốc từ Thiên Sứ Thần trên ngón cái của Trần Minh tuôn ra rồi được thuần hóa, biến thành thuộc tính chính nghĩa. Đây là sức mạnh của La Sát Thần, có thể tinh luyện ra thuộc tính tà ác. Sức mạnh tà ác tuôn ra từ ngón trỏ, Thiên Sứ Thần đã nhận ra một vấn đề cực lớn. Đây là sức mạnh của Tu La Thần, là sự phán xét thuần túy. Trên đỉnh ngón giữa, sức mạnh phán xét tuôn ra. Ba luồng sức mạnh dường như âm thầm sinh ra một sự cộng hưởng nào đó. Ý của ngươi là không, không thể nào, còn thuộc tính sinh mệnh thì giải thích thế nào? Nghĩ đến khả năng này trong âm mưu của Tu La Thần, thần niệm của Thiên Sứ Thần cũng bắt đầu run rẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là con đường duy nhất mà các vị thần ở thần giới biết đến, cũng là con đường duy nhất được xác nhận có thể dẫn đến ngôi vị trí cao thần vương phía trên thần vương. Nhưng con đường đó, dù là về mặt lý thuyết hay thực tế, đều tuyệt đối không thể thành công. Nước là gì? Nước có thuộc tính biến hóa khôn lường, có thể nâng thuyền đi xa, cũng có thể gây sóng dữ. Bản thân nó vừa là thứ tốt đẹp nhất, cũng có thể là thứ tà ác nhất. Mà đại dương lại đồng thời mang cả hai thái cực đó, vậy hải thần nghiêng về mặt nào hơn? Thiên sứ thần nghĩ đến hải thần chi quang mà hải thần đã dựa vào một phần sức mạnh cướp được từ mình để tạo ra, liền hiểu ngay đáp án, sinh mệnh. Quyền năng của hải thần nghiêng về mặt thiện của nước, cho nên là sinh mệnh. Nhìn lại, chuyện năm xưa hải thần chưa thành thần đã xung đột với mình, cướp đi một phần sức mạnh rồi trở mặt, bản thân nó có lẽ đã ẩn chứa một vấn đề rất lớn. Đúng vậy, sinh mệnh. Trên bốn ngón tay của Trần Minh hội tụ bốn thuộc tính đại diện cho thần vương là chính nghĩa, tà ác, phán xét và sinh mệnh, chỉ còn lại ngón út. Vậy còn hủy diệt thì sao? Trong ba vị thần của đấu la không có ai mang thuộc tính hủy diệt hay tương tự cả. Chẳng lẽ Tu La thần còn dám động đến hủy diệt chi thần sao? Hủy diệt chi thần không phải là tồn tại duy nhất ở thần giới nắm giữ thuộc tính hủy diệt. Trong thần thú chi sâm kia chẳng phải cũng có một kẻ mang thuộc tính hủy diệt thuần túy sao? Kim Long Vương. Đúng rồi. Kim Long Vương cũng có thuộc tính hủy diệt. Hơn nữa, năm xưa Long Thần cũng chính là bị Tu La Thần chia thành hai nửa, hắn hoàn toàn có khả năng đoạt được thứ mình muốn. Thiên sứ Thánh Kiếm lúc này đã bắt đầu xoay tròn hỗn loạn giữa không trung như bị lỗi, thần niệm của thiên sứ thần bên trong gần như sắp nổ tung. Thiện lương, tà ác, phán xét, sinh mệnh, hủy diệt. Vừa đúng năm loại sức mạnh. Năm loại sức mạnh này chính là cốt lõi của tam giới thẩm phán chi kiếm. Sức mạnh trên năm ngón tay của Trần Minh sinh ra cộng hưởng, dưới sự điều khiển của hắn tạo ra một luồng sức mạnh vượt xa lẽ thường. Dù chỉ tồn tại trong nháy mắt, nó cũng khiến Thiên Đạo Lưu và Thiên Sứ Thần cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu là bốn thần vương khác, tuyệt đối không thể đi theo con đường thôn phệ sức mạnh khác loại để tu bổ bản thân, hướng đến ngôi vị trí cao thần vương. Nhưng chỉ có Tu La Thần là có thể. Bởi vì vật dẫn của tam giới thẩm phán chi kiếm chính là Tu La. Trong bốn thần vương còn lại, dù thiếu bất kỳ ai, ba người còn lại vẫn có thể lấy Tu La Thần làm trung gian để phát động tam giới thẩm phán chi kiếm, chỉ là cấp độ sức mạnh sẽ thấp hơn một bậc. Nhưng nếu thiếu Tu La, dù bốn thần vương còn lại hợp lực cũng không thể tái hiện được tam giới thẩm phán chi kiếm. Cho nên về mặt lý thuyết, chỉ có Tu La Thần mới có thể đi trên con đường thôn phệ thuộc tính của các thần vương khác để thăng cấp. Thiên sứ thần tiền bối, ngài còn nhớ võ hồn thứ hai của ta đã dung hòa huyết mạch Kim Long và Ngân Long như thế nào không? Đầu tiên là dung hợp huyết mạch Băng Long và Hỏa Long, sau đó lấy một nửa dung hợp với huyết của Ngân Long. Tiếp theo lấy huyết của Địa Long, một nửa dung hợp với huyết của Kim Long, nửa còn lại dung hợp với huyết của Băng Hỏa Long. Cuối cùng, bằng cách dung hợp từng giai đoạn, lấy những sức mạnh tương cận làm chất xúc tác, huyết mạch Kim Long và Ngân Long vốn không thể dung hợp đã hòa vào làm một. Đúng, đúng, đúng, chính là nó. Thần vị của ta có ảnh hưởng từ sức mạnh phán xét của Tu La Thần. Thần vị của La Sát Thần có một phần thần vị của ta và một phần sức mạnh của Tu La Thần, sức mạnh của Hải Thần lại có một phần sức mạnh của ta. Theo lý mà nói, trong bản nguyên của ba vị thần chúng ta thực ra đều có một loại sức mạnh giống nhau. Ta biết tại sao ta lại chết, cũng biết tại sao La Sát lại chết rồi. Sức mạnh của ta vốn đã có sự can thiệp của Tu La, La Sát lại là do Tu La mượn sức mạnh của ta và của hắn để bồi dưỡng, nên thuộc tính gần gũi với hắn nhất, cũng dễ bị thôn phệ nhất. Cho nên La Sát đã chết, trở thành kẻ đầu tiên bị dung hợp. Tiếp đó, bản thể của ta cũng bị ám toán, Tu La Thần e rằng cũng đã thôn phệ một phần sức mạnh của ta. Sau khi thôn phệ sức mạnh của bản thể ta, sức mạnh của Tu La Thần và Hải Thần đã có một mối liên hệ mơ hồ nào đó, nên hắn thậm chí có thể thôn phệ cả Hải Thần. Nhưng nếu muốn thôn phệ một cách hoàn hảo hơn, hắn cần một phương thức khác để sức mạnh của hai người họ tiến thêm một bước dung hợp. Việc này cần một khoảng thời gian vô cùng dài và một nguồn sức mạnh khổng lồ làm chất dinh dưỡng, như vậy mới có thể tiêu diệt những phần sức mạnh không cần thiết trong nội tại của ba chúng ta, sau đó dung hợp và nâng cao sức mạnh. Thời gian dài thì hoàn toàn có thể có được sau khi chuyển giao thần vị và đến đại vũ trụ. Còn về nguồn sức mạnh khổng lồ đó, thần niệm của thiên sứ thần nhìn về phía đấu la điện, nghĩ đến sự tích lũy vạn năm của mình, thần niệm gần như sôi trào vì tức giận. Tu La, tên súc sinh nhà ngươi. Đồ khốn kiếp. Ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, giết bản thể của ta còn muốn chiếm đoạt tài sản của ta, hóa ra cả đời này ta đều làm không công cho ngươi sao? Tình hình đã quá rõ ràng. Việc ba vị thần của đấu la thành thần đều có sự nhúng tay của Tu La Thần, có thể khi tạo ra thần vị đã có sự dẫn dắt ngầm của hắn, mới có La Sát tà ác, thiên sứ nhân từ và hải thần mang thuộc tính sinh mệnh. Tất cả đều là để thôn phệ cả ba. Về thuộc tính hủy diệt, Kim Long Vương trong thần thú chi sâm chính là đối tượng dễ ra tay nhất. Tu La Thần có thể nhân lúc kiểm tra phong ấn mà tiện tay lấy đi một phần bản nguyên của Kim Long Vương, không ai có thể nhìn ra được. Dù Kim Long Vương có phản kháng cũng chỉ bị xem là Tu La Thần anh minh phát hiện ra sự bất thường, ngược lại còn khiến việc ra tay của hắn trở nên hợp lý hơn. Sau khi thôn phệ một phần bản nguyên của ba vị thần và Kim Long Vương, hắn cần một lượng lớn sức mạnh để xóa đi dấu vết của cả bốn và nâng cao thuộc tính hơn nữa. Và nguồn sức mạnh khổng lồ này lại được lấy từ sự tích lũy của Thiên Sứ Thần. Tu La Thần chỉ cần xử lý Thiên Sứ Thần, phá hủy thần niệm và thần vị của ngài để ngài không bao giờ có thể lên tiếng, sau đó nhân cơ hội mang theo phần sức mạnh này bỏ trốn, kế hoạch này gần như hoàn hảo. Dù thần giới có phát hiện ra vấn đề của Tu La Thần cũng không thể tìm thấy hắn trong đại vũ trụ bao la. Chỉ qua lần ra tay và nghiên cứu này, Trần Minh và Thiên Sứ Thần đã biết giả tâm của Tu La Thần lớn đến mức nào, cũng hiểu rằng hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thần vị La Sát Thần đã bị Tu La luyện hóa, thần vị Thiên Sứ Thần tuy chưa bị khống chế nhưng sức mạnh của bản tôn có lẽ cũng đã bị chiếm đoạt, cộng thêm thuộc tính hủy diệt và một phần sức mạnh có thể lấy được từ Hải Thần. Thiên Sứ Thần đang mãi nguyền rủa Tu La, còn Trần Minh thì lặng lẽ suy tính. Cả hai cùng nảy ra một ý nghĩ. Nếu Tu La Thần có thể thôn phệ các thần khác để tiến xa hơn, vậy mình có thể thử ngược lại, thôn phệ thần vị của Tu La Thần không? Việc thôn phệ thần vị của Tu La Thần để cường hóa bản thân là điều Trần Minh đã luôn suy tính và đang từng bước chuẩn bị. Còn ý nghĩ này của Thiên Sứ Thần lại nảy sinh từ lời nhắc nhở vừa rồi của Trần Minh. Nhưng khác với Trần Minh đã có sự chuẩn bị và đang thúc đẩy kế hoạch, ý nghĩ của Thiên Sứ Thần chỉ là chợt lóe lên. Hơn nữa, xét đến việc hiện tại ngài không thể liên lạc được với thần vị ở thần giới, Thiên Sứ Thần cũng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ mà thôi. Cùng lúc đó, Ngọc Tiểu Cương bị ném ra khỏi võ hồn điện đã được Đường Tam tìm thấy. Cõng người cha nuôi mà trên người vẫn còn vương mùi ô uế, Đường Tam rời khỏi thành võ hồn trong những ánh mắt như đang nhìn khỉ của người khác. Sau khi rời khỏi thành, vẻ mặt bình thản của Đường Tam cuối cùng cũng không kìm được nữa, trở nên vặn vẹo và phẫn nộ, ánh mắt tràn ngập sát ý. Võ hồn điện, thành võ hồn, các ngươi đều phải chết. Võ hồn điện tà ác, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ hủy diệt các ngươi. Đường Tam gầm lên khe khẽ, sau đó đưa Ngọc Tiểu Cương đến một bụi cây yên tĩnh, dùng chút thủ đoạn kích thích để đánh thức lão. Chưa đợi Ngọc Tiểu Cương nói gì, Đường Tam với vẻ mặt vặn vẹo đã lên tiếng ép hỏi, lão sư, phương pháp tu luyện song sinh võ hồn của ta đâu? A Tiểu Tam, ta Ngọc Tiểu Cương tỉnh lại sau cơn mê, dụi mắt nhìn xung quanh. Khi xác nhận mình không còn ở trong giáo hoàng điện, người trước mặt không phải Bỉ Đông mà là đệ tử của mình, Đường Tam, lão hoàn toàn rơi vào hoang mang. Nhưng chưa hoang mang được bao lâu, Đường Tam với vẻ mặt nhăn nhó đã dùng sức lay mạnh cơ thể Ngọc Tiểu Cương, cưỡng ép kéo lão ra khỏi dòng hồi ức. Lão sư, phương pháp tu luyện của ta đâu? Thực ra, kể từ lúc Ngọc Tiểu Cương bị ném ra khỏi võ hồn điện như một đống rác, trong lòng Đường Tam đã không còn chút kỳ vọng nào vào lão nữa. Nhất là khi cõng lão ra khỏi thành, những ánh mắt kỳ quái của người đi đường đã đâm một nhát dao sâu vào lòng tự trọng của hắn. Chính Đường Tam cũng không nhận ra, trong giọng nói của mình đã mang theo vài phần sát ý, ánh mắt lạnh như băng kia thậm chí còn khiến bàng quan của Ngọc Tiểu Cương theo bản năng rung lên, miễn cưỡng rịn ra vài giọt chất lỏng. Ngọc Tiểu Cương mấp máy môi, không biết nên nói gì, trong lòng tràn ngập oán hận đối với Bỉ Đông và cả sự căm ghét đối với thái độ lạnh nhạt của cha con Đường Hạo, Đường Tam. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương chỉ theo bản năng lục lọi trong ngực, cố gắng câu giờ cho mình. Ngay cả khi chính lão cũng không nghĩ sẽ tìm được thứ gì, một tấm giấy da thú được làm từ da của hồn thú cao cấp lại rơi vào tay lão. Ngọc Tiểu Cương lấy tấm giấy ra, lướt nhìn qua, lập tức vui mừng ra mặt. Bởi vì lão nhận ra đó là chữ viết của Bỉ Đông, và trên đó đúng là viết về những điều liên quan đến song sinh võ hồn. Quan trọng nhất là, phương pháp tu luyện song sinh võ hồn này lại có đến 7-8 phần tương tự với những gì lão từng suy đoán. Tiểu Tam, ta đã lấy được phương pháp tu luyện song sinh võ hồn từ chỗ người quen của ta rồi, ngươi xem đi. Mặc dù Đường Tam là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương, nhưng lúc này lão lại tỏ ra như một tên nhóc sợ vỡ mật, vội vàng nhét tấm giấy da thú vào tay Đường Tam. Khi nhìn thấy phương pháp tu luyện song sinh võ hồn chi tiết trên tấm giấy, lại còn rất giống với những gì mình đã học trước đó, sát ý và ác ý trong mắt Đường Tam lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ hồn nhiên ngày nào. Sau khi cất phương pháp tu luyện vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, Đường Tam cúi người, nhẹ nhàng đỡ Ngọc Tiểu Cương dậy, hồn lực huyền thiên công chảy trong cơ thể lão, giúp lão ổn định lại trạng thái. Đường Tam tỏ ra ngoan ngoãn như lúc mới bái sư, còn Ngọc Tiểu Cương vì trong lòng đầy tâm sự nên cũng ra vẻ cao ngạo như lần đầu gặp Đường Tam. Trong tình cảnh mỗi người một suy nghĩ này, cách đối xử của hai thầy trò dường như đã trở về với vẻ thuần khiết của lần gặp đầu tiên. Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam nói chuyện câu được câu không, nhưng trong lòng mỗi người đều không nghĩ đến đối phương. Nhìn cảnh này, Đường Hạo không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng nghĩ lại, nếu Ngọc Tiểu Cương vẫn còn chút tác dụng, vậy thì mình cũng không ngại giữ lại tên phế vật này, biết đâu sau này còn có ích. Sau khi trở lại với Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch, Đường Tam đầu tiên là ghi nhớ kỹ phương pháp tu luyện song sinh võ hồn, sau đó đốt tấm giấy da thú thành tro. Cuối cùng, hắn đến bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, lấy ra một đống đồ kỳ quái, bắt đầu bôi trét lên người lão. Sau một hồi hóa trang, Ngọc Tiểu Cương trông hoàn toàn như một người khác. Gương mặt trung niên tang thương ban đầu đã được ngụy trang thành một lão già có phần hèn mọn, tóc tai cũng bị cạo sạch. Lão thay một bộ quần áo khác, tay chống một cây gậy gỗ do Đường Tam tiện tay làm bên đường, biến thành một ông lão lưng còng. Phải nói rằng, kỹ thuật hóa trang của Đường Tam không chỉ xuất sắc mà còn rất phù hợp với tình trạng hiện tại của Ngọc Tiểu Cương. Hồn lực của Ngọc Tiểu Cương bị phế nên cơ thể suy yếu, vậy thì giả làm lão già chống gậy là hợp lý nhất. Dù là không thể đứng thẳng lưng, cơ thể yếu ớt hay tiểu tiện không tự chủ, dưới lớp ngụy trang này đều trở nên hợp lý và tự nhiên. Nhìn hình ảnh xa lạ của mình trong gương, Ngọc Tiểu Cương im lặng rất lâu, cuối cùng mới bất đắc dĩ thở dài. Thôi, cứ vậy đi. Thân phận Ngọc Tiểu Cương của ta không thể tiếp tục dùng trên đại lục này nữa. Dù ta không còn hồn lực, nhưng kiến thức và trí tuệ trong đầu ta không hề suy giảm. Điều này đối với những kẻ có giả tâm mà nói, quá mức trí mạng. Từ nay, ta, Ngọc Tiểu Cương, sẽ mai danh ẩn tích, tiếp tục bồi dưỡng đệ tử của mình. Tên này, ta cũng phải đổi đi một chút. Nhớ năm xưa, khi Hoàng Kim Thiết Tam Giác chúng ta hành tẩu đại lục, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời ta. Vì võ hồn dung hợp kỹ gọi là Hoàng Kim Thánh Long, vậy ta, Ngọc Tiểu Cương, sẽ đổi sang họ Hoàng. Trước khi ba người cùng nhau hành tẩu, vậy ta sẽ gọi là Hoàng Tam. Ngọc Tiểu Cương nói đến đây, theo bản năng liếc nhìn Đường Tam đang im lặng bên cạnh, vội vàng nói tiếp, ta bây giờ hồn lực bị phế, đã là một kẻ nửa sống nửa chết, không khác gì người chết sống lại. Cho nên chữ cuối cùng, ta sẽ gọi là quỷ. Từ nay về sau, ta tên là Hoàng Tam Quỷ. Ngọc Tiểu Cương, à không, Hoàng Tam Quỷ nhìn bóng mình trong gương và tự nói. Trần Minh không biết Ngọc Tiểu Cương lại đổi một cái tên đầy khí vận như vậy, chỉ sau khi từ biệt Thiên Sứ Thần, liền quay về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, quan sát nhất cử nhất động của Đường Tam. Sau khi hội ngộ, nhóm của Đường Tam lại xảy ra bất đồng. Ngọc Tiểu Cương, người đã đổi tên thành Hoàng Tam Quỷ, vẫn chứng nào tật nấy, muốn Đường Tam tham gia giải thi đấu hồn sư để tranh thứ hạng, mang lại danh tiếng cho mình. Dù bây giờ lão đã ra nông nỗi này, nhưng chuyện đó vẫn là điều quan trọng nhất trong lòng lão. Ý của Ngọc Tiểu Cương là muốn ba người Đường Tam quay lại Lam Phách Học Viện. Thật lòng mà nói, nghe lời của Ngọc Tiểu Cương, Đường Hạo hoàn toàn không muốn Đường Tam dính vào vũng nước đục này, chỉ muốn kéo Đường Tam và Tiểu Vũ đi thật nhanh, để Đường Tam rèn luyện phương pháp tu luyện song sinh võ hồn, sau đó tìm một cơ hội thích hợp ép con thỏ nhỏ kia hiến tế cho Đường Tam. Nhưng Đường Hạo khó khăn lắm mới có chút suy nghĩ riêng, thì tia thần niệm của Tu La Thần lại không đồng ý. Giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục là một sân khấu đặc biệt, một sân khấu có khí vận. Người chiến thắng trên sân khấu này không chỉ nhận được sự chú ý của toàn đại lục mà còn có thể nhận được một phần khí vận đặc biệt. Hơn nữa, với đặc tính của nghịch mệnh chi tử, dính líu đến càng nhiều người, trưởng thành càng nhanh, càng khó chết. Những người tham gia giải đấu này không nghi ngờ gì đều là nhân tài và tinh anh của thế hệ này trên đấu la đại lục. Nếu có thể âm thầm lây nhiễm những người này, vậy thì sự trưởng thành của nghịch mệnh chi tử về cơ bản là ổn định. Quan trọng hơn, nếu có thể nhân cơ hội này lây nhiễm vài hồn sư có khí vận và thiên phú trong võ hồn điện, biến họ thành tế bào ung thư trực thuộc nghịch mệnh chi tử, thì sau này khi đối phó với võ hồn điện sẽ có thêm một nội ứng, tác dụng không cần nói cũng biết. Thế là, tia thần niệm của Tu La Thần cưỡng ép bóp méo tư duy của Đường Hạo, khiến Đường Hạo nhân lúc chỉ có một mình với Đường Tam mà tìm đến hắn, thuyết phục hắn quay lại Lam Phách Học Viện tham gia giải đấu. Thật ra, Đường Tam không muốn. Dù sao hắn cũng mới bị Lam Điện Phách Vương Long Tông Môn gây khó dễ, quay lại Lam Phách Học Viện chẳng khác nào tự đặt mình ngay dưới mắt gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nhưng đối với ý kiến của Đường Hạo, Đường Tam cuối cùng vẫn không tiện từ chối. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Đường Tam và nhóm của Ngọc Tiểu Cương đành quay về Lam Phách Học Viện. Sau khi các học viên của Học Viện Xét được cứu đi, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chỉ hơi để ý, nhưng vẫn chưa đến mức nhằm vào nhóm Xét. Nhưng sau khi Ngọc Tiểu Cương bị cướp đi, nhất là khi có hồn sư chết dưới tay kẻ phục kích không rõ danh tính, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long mới bắt đầu chú ý đến Xét nhiều hơn. Phất Lan Đức hiện đang bị giam lỏng trong Học Viện Xét, chịu sự giám thị của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Triệu Vô Cực, với tư cách là tội phạm bị Võ Hồn Điện truy nã, đã bị Ngọc Nguyên Chấn giao thẳng cho Võ Hồn Điện, hiện đang trong quá trình xét xử. Còn về hai hồn đế quyền Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân, Lam Phách Học Viện chỉ giam lại, chuẩn bị nhốt vài năm xem sao. Thiệu Hâm, với tư cách là một nhân vật hàng đầu trong giới thực phẩm hệ hồn sư đương đại, lại nhận được lời mời của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Dù Thiệu Hâm không muốn gia nhập, nhất là khi Phất Lan Đức bị giam lỏng, Triệu Vô Cực bị giao cho Võ Hồn Điện và những người khác bị cầm tù, Thiệu Hâm thậm chí còn có thể nói là chán ghét gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nhưng là một hồn sư phụ trợ, sự chán ghét của ông ta hoàn toàn vô nghĩa. Về danh nghĩa, Thiệu Hâm là một trưởng lão ngoại môn của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nhưng về địa vị, ông ta thực chất bị giam lỏng trong tổ địa của gia tộc, như một cỗ máy bút vô tri. Chỉ khi nào gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cảm thấy Thiệu Hâm đáng tin, ông ta mới có thể ra ngoài hít thở không khí. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp vừa trở lại Lam Phách học viện, tung tích liền bị người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long phát hiện. Tin tức lập tức được báo lên. Nhưng sau khi xác nhận tình trạng của hai người, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng không quá để tâm. Một tên mập võ hồn biến dị rồi bị phế, lại còn háo sắc hèn mọn, và một thực phẩm hệ hồn sư nghe nói có thiên phú khá. Một phế vật, một người phụ trợ không có năng lực chiến đấu. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chỉ cử vài người đi ra hỏi, dễ dàng dọa cho hai người khai ra tất cả, biết được là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam, đã cứu Ngọc Tiểu Cương. Dưới sự cầu xin của Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp được thả ra. Hồn lực của Mã Hồng Tuấn bị phế bỏ hoàn toàn, ở lại bên cạnh bầu bạn với Phất Lan Đức. Còn Áo Tư Tạp thì gia nhập gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, học tập tại Lam Phách Học Viện. Để giữ lại một hạt giống thực phẩm hệ võ hồn không tồi, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã cử không ít nữ hồn sư có ý định tiến xa hơn đến gần gũi với Áo Tư Tạp, đồng thời sắp xếp cho hắn một nữ hồn sư nội môn có thiên phú và xuất thân bình thường, tính cách trong suốt làm vợ, xem như trói chặt Áo Tư Tạp lại. Khi Đường Tam, Tiểu Vũ và Đái Một Bạch đưa Ngọc Tiểu Cương trở lại thành thiên đấu, Đường Hạo đã tự mình lẻn vào Lam Phách Học Viện đưa thư của Ngọc Tiểu Cương cho Liễu Nhị Long. Sau một hồi im lặng, Liễu Nhị Long đã đồng ý sắp xếp cho ba người Đường Tam gia nhập Lam Phách Học Viện dưới một hình thức khác để tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục sắp tới. Còn về việc sắp xếp thế nào, Đường Hạo đã sớm có chuẩn bị. Mặc dù Hạo Thiên Tông đã cắt đứt mọi mối quan hệ bên ngoài, nhưng hắn, Đường Hạo, vẫn còn có mối quan hệ của riêng mình. Ngay trong đêm đó, Đường Hạo lẻn vào tổ địa của Lực Chi nhất tộc, tìm kiếm lão bột của mình là Thái Thản. Nhưng tìm mãi trong cả Lực Chi nhất tộc cũng không thấy một hồn thánh nào. Người mạnh nhất trong cả trụ sở chỉ là một hồn đế già nua, còn lại chính là Thái Nặc, một hồn vương. Đường Hạo cũng chẳng khách sáo gì. Tìm không thấy người, hắn liền động thủ. Dù Thái Nặc là con trai của Thái Thản, cũng là người hầu của mình, Đường Hạo vẫn nhân cơ hội che mặt bắt trói Thái Nặc, ép hỏi tung tích của Thái Thản. Kết quả không hỏi thì thôi, hỏi ra mới biết, mấy năm trước Thái Thản đã dẫn các cường giả của Lực Chi nhất tộc đến hiệp hội thợ rèn gây sự, rồi cả tộc đều bị một cường giả vô danh đánh bại. Tộc trưởng Thái Thản bị giam giữ, rất lâu mới được gặp người nhà một lần. Để bồi thường cho hiệp hội thợ rèn, tộc nhân của Lực Chi nhất tộc hoặc là phải đi làm cu ly khai thác mỏ, hoặc là đi rèn sắt, làm lao động chân tay cho hiệp hội. Toàn bộ cường giả của cả tộc đều nằm dưới sự kiểm soát của hiệp hội thợ rèn. Lần trước khi bốn gia tộc đơn thuộc tính tụ họp, Thái Nặc cũng đã khóc lóc kể lể với ba nhà còn lại về sự quá đáng của hiệp hội thợ rèn, nhưng ba nhà kia cũng chẳng có cách nào. Hết chương 394. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!